Võng du chi thần cấp cường hào 51 chương 1002 huyết chết hút tô thảm án sở u không biết có bao nhiêu cái bốt tử vong. Hắn dù sao chỉ biết là đẳng cấp bây giờ là 161 24 level 185 không sai. Thăng liền level 24 hơn nữa còn là từ level 161 trở lên thăng liền level 24. Trong này đến cùng có bao nhiêu điểm kinh nghiệm. Chỉ sợ mấy chục tỷ điểm kinh nghiệm là có. Ác sở gầm nhẹ lên. Bởi vì lên tới level 180 lúc. Trong cơ thể cực kỳ nóng nảy lực lượng bạo phát. Đó là cường đại cổ thần chi lực. Hệ thống nhắc nhở đều đang bày tỏ hắn cách chân chính đấu chiến thần thể chỉ kém level 20. Hiện tại hắn là 8 tinh đấu chiến biến thân trạng thái. Bởi vì bản thân liền mở ra thất tinh biến thân. Bởi vậy khi đẳng cấp đạt tới level 180. 8 tinh đấu chiến thân thể ra chỉ trực tiếp tác dụng tại cứu cực thể bên trên. Mà 9 tinh đấu chiến biến thân không phải level 190. Mà là level 200 bởi vì 8 tinh đấu chiến biến thân cũng không phải là level 170. Mà là hiện tại level 180. Hiện tại hắn đẳng cấp đã ở vào level 183. Cho nên à. Đẳng cấp đến thông suốt level 200. Cái kia chính là 9 tinh. 9 tinh liền không gọi biến thân. Đến 200 giống như ma hoàng thể như thế. Vĩnh cửu là biến thân trạng thái. Bởi vì tự thân đã trở thành một tên cổ thần tốt. Chân chính phải bay vọt. Bay vọt không cùng tâm cảnh nổi lên triệt tiêu 8 tinh đấu chiến thân thể mang đến thuế biến cảm thụ. Sở u rất nhanh liền khôi phục lại. Có thể nhìn thấy lấy ma hoàng thể làm chủ vẻ ngoài bên trên. Nó mi tâm chỗ đã không phải là thất tinh đồ án. Mà là bản đồ mới án. 8 ngôi sao mang ba sở u hai tay vỗ tay cùng một chỗ thần sắc phấn chấn. Hôm nay, ai đều không thể ngăn cản ca muốn mắc cấp lúc này. Nơi xa bên trong có hai đạo bóng dáng đột nhiên hướng không trung nhảy lên ra. Sở u nhìn thấy cái kia là trước kia biến mất ma nô nhi phân thân cùng một lão giả khác. Lão giả kia liền là 12 tinh sơ kỳ. Mặt một thân đen như sơn mực trường bào. Huyết tộc đời thứ hai lão tổ nguyên lai là hấp huyết dược lão tổ tung. Lúc này trước mặt ma nô nhi bóng sáng bắt đầu mơ hồ. Bắt đầu hư hóa. Sở u trong nháy mắt liền hiểu. Phân thân ma nô nhi trở thành bản tôn tình hình chiến đấu tựa hồ cực kỳ sáng tỏ a. Quyết chết hút tô chỗ có tồn tại giống như bị đánh cho hồ đồ. Ngoại trừ cái kia 12 tinh bên ngoài. Cái khác. Nghĩ tới đây sở u liền thấy phía dưới cao tráng tòa nhà hình tháp ở giữa có bóng sáng tại nhảy lên động lên. Mỗi khóa chặt một người đều là 11 tinh bộ dạng này. Hạ xuống hơn. B. Phạm vi là 3 cách 6 cách. Nghiêm trọng nhất 11 tinh bốt nó hơn. B. Giảm xuống 6 cách. Còn lại 4 cách. Nhẹ nhất giảm xuống 3 cách. Đây là sở u ở trên bầu trời tùy tiện hoán đổi khóa chặt. Thấy rất nhanh. Bởi vì đối phương trên cơ bản chớp mắt liền biến mất. Nhưng là nội tâm lại là tràn đầy lạnh cười cùng vui vẻ. Sau đó sở u còn chứng kiến chỉ còn hai cách máu 10 tinh các ngươi một cách cũng đừng hòng đi nghĩ như vậy. Trên thân lại là xuất hiện năng lượng ba động. Sau đó 12 tinh thánh La Kia bị kêu gọi ra. Ngoại trừ ngươi gặp qua ma nô nhi. Bất kỳ người nào khác gặp được liền giết chết san ra Kia cánh vỗ. Rút ra vũ khí. Bóng sáng hóa thành một đạo tàn ảnh hướng nàng khóa chặt phương hướng tiến công mà đi. Lúc này sở u cầm trong tay ma bình. Lúc này chỉ gặp từ trong tay hắn ma bình thế mà thoát ly. Ma bình giống như là có ý thức như thế. Thân thể phóng đại lại co nhỏ lại hướng về phía trước lướt tới. Tại khoảng cách sở u còn có 5 mét xa vị trí dừng lại. Giờ phút này ma bình tản ra ma thống khí tức. Tại nó quanh thân có một tầng phòng hộ màng. Tại đình chỉ di động lúc. Chỉ gặp từ ma bình bên trong phun ra một khỏa ma trùng đi ra. Cái này chút ma trùng trên thân vậy có ma thống pháp thuật ấm ký. Đó là ma bình linh hồn thi triển. Viên này ma trùng xông về không trung cuối cùng tự nhiên kỳ dị biến mất không thấy. Sau đó chỉ thấy ma bình nơi đó bạo phát tia sáng chói mắt sở u biết đây là ma bình mượn nhờ ma nô nhi thi triển đại viên mãn kết giới. cùng cái này phiến thiên địa ở giữa ma thống chi khí sinh ra giao hòa. Sau đó cực kỳ rung động một màn xuất hiện. Chỉ thấy trong huyết chết hút Tô Chi Thành, cái kia chút bốt tử vong mà bảo chết trang bị, vật phẩm, kim tệ những vật này thế mà toàn đều trôi nổi. Mà bắt đầu, vô luận bốt thi thể ở đâu tới tử vong, đều trốn hơn hết loại hiện tượng này. Bởi vì nơi này khắp nơi đều tràn đầy ma thống chi khí cho nên a, khi những vật phẩm này đều trôi nổi lên đến thời điểm, lại ngừng 2 giây qua đi. Giống như là bị một loại nào đó có ý thức hấp lực cho dẫn dắt đến. Hướng một cái phương vị bay đi liền xem như tại một gian mật thất. Nó cửa sổ cùng cửa gỗ đều tự động mở ra. Những vật phẩm này hướng mở ra thông đạo bay đi. Bởi vì tại Ma Nô Nhi quét ngang quyết chết hút Tô hết thảy lúc, chỗ có kết giới tất cả trận pháp tất cả đều bị phá trừ không sai. Ma Tôn chính pháp đại viên mãn kết giới đại thần thông có tìm kiếm, ẩn núp, bao trùm, thay thế cái khác kết giới cùng ma pháp trận trận pháp cường đại thần thông. Sau đó Ma Tôn chính pháp tu chi hủy nhật quả đại thần thông phát động phạm vi lớn dày đặc ba động oanh tạc, thì là thanh loại thần thông này công hiệu đẩy lên đỉnh điểm. Nếu như huyết chết hút Tô là một tòa phổ thông chi thành, Ma Nô Nhi căn bản vốn không cần dùng phức tạp như vậy thủ đoạn, trực tiếp dùng tính công kích đại thần thông ngang ngược phá hủy hết thảy là được rồi. Chỉ là quyết chết hút Tô không giống với phổ thông chi thành, trực tiếp vận dụng tính công kích đại chiêu là không sáng suốt, không phù hợp một cái cảnh giới đại viên mãn tác chiến mạch suy nghĩ. Nhất là Ma Nô Nhi thần thức đã phát hiện toàn bộ quyết chết hút Tô chi thành, nhất là Ma Hoàng định ra lần này tác chiến mắt, cái này chút trước đưa điều kiện kết hợp lại, liền không cho phép thủ đoạn là ngang ngược. Tại sở u sáng tỏ trong mắt, chỉ gặp từ quyết chết hút Tô chi thành bên trong bay ra ngoài rất nhiều thứ, mỗi thứ gì như thiên thạch như thế nhanh chóng hướng chính mình sở tại phương vị bay tới. Những vật này tất cả đều là bốt nhóm tuôn ra trang bị vật phẩm cùng kim tệ. A hoa ha ha ha ha, khi mỗi thứ gì bay đến khoảng cách ma bình còn có 5 mét mơ lúc, chỉ gặp nơi đó xuất hiện một cái có thể dung nạp vật phẩm hình thể lớn nhỏ lỗ đen. Vật phẩm sau khi tiến vào lỗ đen liền biến mất. Nhưng là bốt nhóm tuôn ra đồ vật đâu, chỉ mấy món cái này phóng tầm mắt nhìn tới, không dưới mấy trăm kiện đi. Bởi vậy liền có thể nhìn thấy ma bình chung quanh dày đặc xuất hiện rất nhiều lỗ đen. Cái này chút lỗ đen xuất hiện lại biến mất, biến mất lại xuất hiện. Mỗi một lần xuất hiện loại hiện tượng này đều đại biểu cho hút vào một kiện vật phẩm. Ma bình bản thân liền có cực lớn chứa đựng công năng, có thể nói tới bao nhiêu chứa bao nhiêu. Lúc này, sở ánh mắt kỳ dị, bàn tay nhắm ngay ma bình phương vị. Sau một khắc quang mang sáng lên. Sau đó, hệ thống, ngài từ ma bình bên trong thu hoạch thần thánh chiến kích vũ khí, thao tác cụ thể phương thức chính là. Sở u tâm nhìn mặt xuất hiện ma bình chứa đựng không gian giao diện, có thể nhìn thấy cái này không gian chứa vật không ngừng gia tăng vật phẩm trang bị. Hệ thống, ma bình chứa đựng không gian cùng ngài ba lô không gian tiến hành liên thông cho nên a. Khoa ha ha ha ha. Cứ như vậy từ ma bình bên trong lấy một thanh thần thánh chiến kích vũ khí. Mà cái này thanh thần thánh chiến kích các loại vũ khí cấp là level 200 không chút do dự. Sở thanh cái này món vũ khí dung nhập vào tiên kích chúng, để tiên kích tới thôn phệ nó. Hệ thống, tiên kích thu được lần này thôn phệ vũ khí 30% thuộc tính. Ngày tiên kích thôn phệ số lần còn lại 296 lần. Ha ha ha. Vũ khí mình lần nữa có thể chiến đấu. Nhớ tới tiên kích vũ khí thuộc tính, sở thần sắc không hiểu. Ma hồn đoạt xá đại chiến bên trong, sở thanh tiên kích trước kia thôn phệ 3 lần vũ khí thuộc tính đều dùng tại phản đoạt xá. Lúc kia tiên kích thuộc tính là không, mà bây giờ tiên kích lần nữa có được trang bị thuộc tính, hơn nữa còn là level 200 thần thánh cấp chiến kích vũ khí. Nhặt cao cấp trang bị, nhặt cao cấp vật liệu, nhặt cao cấp vật phẩm, nhặt kim tệ. Loại sự tình này không thể nghi ngờ để cho người ta là hưng phấn. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, lấy sở u loại phương thức này tới thu hoạch đại lượng vật phẩm đây tuyệt đối là vô cùng ngưu bức. Sở u là thật rất vui vẻ chứ, giờ khắc này rút ra tiên kích, lập tức thi triển uy áp kỹ năng. Cũng tại cơ sở này bên trên còn sử dụng thiên vận thế công, lập tức hai đại cường lực uy áp lấy Sở U làm trung tâm, trong nháy mắt khuyết tán ra ngoài. Mà một bên một yểm đại thiên sứ trưởng chăm chú thủ hộ ở bên cạnh hắn, thật là như hình với bóng. Sở U ngược lại là rất nhẹ nhàng, nhưng là đối với phía dưới tất cả bốt nhóm tới nói, nhưng nhẹ nhóm không nổi. Vị kia đỉnh cấp đại năng rõ ràng là muốn nơi này tất cả vật sống đều biến thành tử vật. A hôm nay, tất cả sống ở quyết chết hút tô bất luận cái gì sinh mệnh, toàn đều chết, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 51 chương 1003 điều tra chân tướng. 7-8 cách 10-11 tinh tụ tập tại một tòa trong lầu tháp. Bọn chúng trước mặt liền là truyền tống trận. Chỉ là truyền tống trận không sử dụng được. Trong truyền tống trận bộ cấu tạo bị quấy dày rồi cùng phá hư. Giờ phút này bầy các đại năng đang toàn lực chữa trị cái này cái truyền tống trận. Đây là một cái cỡ nhỏ truyền tống trận. Nó phi thường ẩn nấp. Là vô sư hiệp hội tại trước đây thật lâu bí mật kiến tạo. Bởi vậy đám người này thân phận liền là vô sư hiệp hội đại vô sư. Trên mặt mỗi người đều ngưng trọng vô cùng, trong không khí tràn ngập không thuộc về bọn chúng quy tắc chi lực. Không gian thuần di không cách nào sử dụng. Ngay cả không gian quyển trục. Bên trong một cách đại vô sư cũng không có tham dự chữa trị. Mà là thi triển không gian quyển trục. Nhưng mà nếu có người chơi đang nói cũng khóa chặt người này như vậy thì hội phát hiện. Không gian quyển trục đọc đầu cực kỳ chậm chạp. Bình thường trong nháy mắt liền là thi triển quyển trục, đến bây giờ lại là vượt gì như vậy tình huống. Quyển trục xung quanh có thể nhìn thấy có màu lam hỏa hoa không ngừng sinh ra. Đó là không ở giữa quyển. Trục đặc thù năng lượng cùng không gian xung quanh quy tắc chi lực phát sinh đụng nhau chỗ sinh ra hiệu quả. Hết thảy đều tại biểu hiện ra trước mắt hoàn cảnh là cỡ nào chuyển biến xấu a. Trong nhóm người này có 3 cái 10 tinh cảnh giới vô sư. 2 cá nhân trọng thương. Hừ. Đây. Đều chỉ thừa 2-3 cách. Coi như đám người này đang toàn lực chữa trị lúc. Bọn hắn không biết. Nơi này quy tắc lặng yên tăng cường bắt đầu. Bên trong đình chi môn lại là lặng yên không một tiếng động mở ra. Bốt cảm giác tại thời khắc này đã bị cường đại bài xích cùng cường lực suy yếu. Bởi vậy giờ phút này toàn lực chữa trị truyền tống trận các đại năng thế mà không có một cách nào tồn tại phát giác được môn thế mà mở. Ma Nô Nhi xuất hiện tại cửa ra vào, sau đó liền chớp mắt hóa thành một đạo hình bóng. Mang theo lăng lệ sát cơ trong nháy mắt vọt vào lực lượng quy tắc uy áp áp sát để bên trong chỗ có tồn tại không quá sợ hãi. Làm sao có thể. Hắn làm sao có thể biết nơi này một cái bốt sợ hãi kêu to lên. Không tốt, chúng ta có nổi ứng xong đâu. Một cái máu lượng không nhiều nhưng thần sắc bình tĩnh bốt nói như thế, ánh mắt kỳ dị nhìn xem đã giết chóc Ma Nô Nhi. Nàng là ai tại một địa phương khác. Nơi này đứng đấy 4 cá nhân. Mà cái này 4 cá nhân đều là hình chiếu cùng thân phận. 4 người biểu lộ vậy đều rất bình tĩnh. Cho dù hắn nhóm bản thân bị trọng thương, giống như thống khổ cái gì đều không tồn tại giống như. Không rõ ràng, phi thường lạ lẫm hương vị. Một người thế mà còn hít sâu tới phẩm vị trong không khí hương vị. Loại lực lượng này rõ ràng là giống loài chủng tộc hệ thống lực lượng. Chỉ là đến cùng là cái gì giống loài đâu. Thế mà đã đản sinh ra đế cấp tồn tại. Tộc này nhất định tồn tại xa xưa. Chủ thế giới là không thể nào. Không có như vậy tà tính long đế. Ngươi không phải danh xưng Van Cô Sách à? Làm sao liền ngươi cũng không biết sao, một người khác hỏi. Mà cái sau lại là khổ cười lắc đầu. Thật là thủ đoạn cao cường. Nơi này không gian đều là nàng quy tắc. Muốn nói cho ta bản tôn đều không được a. Hôm nay xem ra chúng ta muốn thọ hết chết già. Hình dung thọ hết chết già được không, rõ ràng là tử kỳ đến rồi đâu bất quá. Sau khi chết bản tôn liền sẽ biết. Vậy hội biết được chúng ta nguyên nhân tử vong. Hội báo thù cho chúng ta. Lại nói vì cái gì vì kia đế cấp tồn tại không có sử dụng đế cấp năng lượng đâu. Nơi này là quyết chết hút tô. Nàng có tự tin như vậy à, nói là nói như thế đường. Nhưng là người nói chuyện nó trong mắt tràn đầy hoài nghi. hắn phi thường hoài nghi Ma Nô Nhi căn bản cũng không có bản mệnh tiên bảo. Hiện tại, chúng ta nhất định phải tìm tới chân tướng. Trên bầu trời còn có nàng đồng loại. Chúng ta đi hội sẽ đi. Một người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ gặp nơi đó có mấy điểm đen. Đồng thời nơi đó cảnh tượng vậy cực kỳ vượt dị. Không nhìn thấy tất cả mọi thứ đều tại hướng cái hướng kia bay đâu. Anh chỉ có nhìn rõ ràng, như vậy thì hội ghi lại. Nói xong cái này bốn cái liền bay về phía không trung. Đi liền sẽ chết, chúng ta thì cùng chết a. Mà lúc này Sở U thì là một bên nhìn xem tình huống, một bên để tiên kích thôn phải lấy vũ khí. Chỉ cần là level 200 thần thánh vũ khí. Không quản là cách nào nghề nghiệp vũ khí. Hắn đều lựa chọn thôn phệ. Giờ phút này tiên kích đã thôn phệ 11 thanh mắc cấp thần thánh vũ khí. Ăn. Thu được 30% thuộc tính. Cái này chút thần thánh vũ khí vậy có cao thấp quý tiện. Hơn hết chinh lệch cũng không phải là rất lớn. Dù sao đều là giã ngoại bốt tuôn ra tới. Đồng thời, hắn đẳng cấp đã đạt đến level 187. Khoảng cách level 188 còn kém cấp 1. Ngay lúc này bên cạnh một yểm đại thiên sứ trưởng lại là lặng yên đứng đấy Sở U phía trước. Ăn Sở U miệng bên trong nhẹ kêu. Hắn con ngươi có chút chuyển động. Thấy được hướng mình bay tới mấy người. Vậy cũng là 10-11 tinh bốt tồn tại. Lập tức con mắt lại về phía chân trời nhìn xem. Bởi vì một bên khác Ma Nô Nhi cùng huyết tộc lão tổ tông còn đang quyết đấu lấy. Rõ ràng nhìn thấy huyết tộc lão tổ không phải Ma Nô Nhi đối thủ. Hoàn toàn bị áp chế. Huyết tộc lão tổ máu me me bét khắp người. Đen như sơn mực áo choàng gần thành màu đỏ thẫm. Sau đó ánh mắt lại đối chuẩn mấy cái kia bay tới người. Ma thống chi nhãn phi thường có tập trung tính, nhìn thẳng bọn hắn. Quả nhiên đâu đều là như đúc như thế khí tức. Nhìn thấy Sở U lúc. Mấy cái này hơn. Bê. Cao thấp không giống nhau bốt nó trong mắt tràn đầy phức tạp cùng chấn kinh. Về phần đối với sinh tử, bọn hắn căn bản cũng không sao. Con mắt cũng là như thế, người này. Thế mà cũng là đế cấp tồn tại, bản tôn tới đều là chết a. Bên trong một cái bốt thì thảo nói ra. Khó có thể tin. Bọn hắn đến cùng là cái gì thế lực? Loại lực lượng này hệ thống tuyệt không tầm thường. Có phải hay không vu ta mai a cái nào đó viễn cổ đại tộc sống lại sao? Cái này bốn cái bốt nội tâm phi thường chấn kinh. Liền tính bọn họ bản tôn tới. Cái kia cũng là chết. Bởi vì đối phương có hai cái 12 tinh cảnh giới đại viên mãn. Hai người này cũng không phải phân thân cùng hình chiếu. Đều là bản tôn. Duy nhất để bọn hắn nghi hoặc là. Vì cái gì hai người kia đều không có sử xuất đế cấp năng lượng Sở U rút ra tiên kích. Chỉ xéo khoảng cách 300 mét mơ bên ngoài cái kia bốn cá nhân. Không nghĩ chạy trốn lại là tới xem một chút. Các ngươi thật là muốn chết. Lời nói vừa nói bên cạnh một yểm đại thiên sứ trưởng liền phun trào xuất chiến ý. Ngươi đến cùng là ai? Một cái bốt đột nhiên đại uống. Không đúng, một cái khác bốt nói một mình. Đối phương thần thái lời nói để nó cảm nhận được phi thường không thích hợp. Ta chính là ta à. Nói xong bên cạnh một yểm đại thiên sứ trưởng liền động. Trong nháy mắt xuất hiện tại bên trong một cái người sau lưng. Sau một khắc cực kỳ lăng lệ sát chiêu sử đi ra. Không đúng không đúng, cái này bốt vừa nói một bên hướng Sở U bay đi. Nó cực kỳ nghi hoặc. Nó nhất định phải làm rõ ràng đối phương thân phận chân thật. Đối phương để lộ ra tới cảnh giới đại viên mãn tuyệt sẽ không sai. Nhưng là trong này nhất định còn ẩn giấu đi cái gì. Chỉ cần biết rằng điểm này. Có lẽ liền có thể tìm tới đối phương nhược điểm. Từ đó để bản tôn biết chuyện này tiến vào. Tiến thêm. Sở U lúc này tay cầm tiên kích. Nhìn xem hướng mình bay tới còn lại bốn cách hơn. B. 11 tinh. Đối với nó phát động thiên vận ném mạnh tiên kích hóa thành một đạo quang mang trong nháy mắt xả kích mà đi. Lần này liền xuyên thủng thân thể đối phương cùng lúc đó. Trong cơ thể bị một yểm đại thiên sứ trưởng gieo xuống huyệt xoáy khắc ấm bạo phát. Đoạt hồn chi liêm đột nhiên từ phía sau lần nữa xuyên thủng thân thể nó. Để nó không cách nào càng tới gần Sở U. Đứng tại nơi đó. Có thể nhìn thấy. Giờ khắc này bốn cái bốt sau lưng đều xuất hiện một yểm đại thiên sứ trưởng. Không không ngoại lệ là bọn hắn vị trí trái tim đều bị một thanh bạc vũ khí màu xám cho đâm xuyên qua. Đồng thời không thể động đậy. Cái kia tới gần sở u bốt trong mắt tựa hồ hiện lên minh ngộ chi sắc. Minh bạch. Rốt cuộc hiểu rõ. Ngươi nghĩ tới đây. Cái này bốt nhìn xem sở u. Trong mắt xuất hiện tan rã. Cuối cùng nhắm mắt lại. Chết. Một đạo trong suốt tiểu hình tròn kết giới thanh mặt khác ba cái 11 tinh cho bao vây lại. Một yểm đại thiên sứ trưởng liền ở đó công kích tới cái kia ba người. Sở u nhìn một chút. Lại mở ra ba lô không gian. Ánh mắt nhìn về phía vô lượng công đức kinh. Đồng thời sư quang chú ý đến kinh nghiệm cột. Kinh nghiệm cột điểm kinh nghiệm không tăng thì thôi. Vừa tăng liền là một đoạn mật thất truyền tống trận vị trí. Một cái khác ma nô nhi trong nháy mắt xuất thủ. Miếu sát đầy máu cái kia thần sắc kỳ dị mười tinh vu sư. Chỉ là lúc này ma nô nhi nó trong mắt vậy tương đối kỳ dị. Song phương giống như đều nhìn rõ trên người đối phương một loại nào đó nhận biết đạo thống chi khí ma nô nhi tự lẩm bẩm. Ha ha. Mười tinh vu sư thân thể đều bị đánh phát nổ. Xuất hiện linh hồn. Linh hồn phát cười ánh mắt bình tĩnh. Nhưng ma nô nhi biết cách này không là linh hồn. Là một loại lấy linh hồn làm vật trung gian đặc thù năng lượng hiện ra. Ẩn núp vu sư hiệp hội là chính xác. Ma bình bên trong ma hồn rốt cuộc bị kế thừa. Người thừa kế ha ha. Cách này đời ma hoàng tuyệt không hồi luân hồi. Ma thống chân chính tiến nhập tử kỳ xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 51 chương 1004 mắt cấp lúc này ma nô nhi phân thân trên thân. Nó nơi ngực xuất hiện ma bình đồ hình. Đó là màu xanh lam sấm đồ hình. Nơi này quyết chết hút tô thế mà ẩn giấu đi đạo thống. Ma hoàng ở chỗ này thanh mình phục sinh. Trong này đến cùng có liên quan gì trong nháy mắt ma nô nhi suy nghĩ rất nhiều. Nhưng là động tác không thấy đình chỉ. Trong tay xuất hiện kỳ dị vòng xoáy. Thanh trước mắt cái này đường hồn cho thu vào ma bình bên trong. Đông ma bình bản thể run rẩy một chút. Đồng thời theo loại này rung động mà xuất hiện ba động. Đồng thời kèm thêm sấm rền thanh âm. An sở u nhìn về phía khoảng cách 5 mét mơ ma bình thần sắc kỳ dị. Ma bình nội bộ không gian, ma nô nhi lại là xuất hiện ở đây. Ma linh chờ đã một xuất hiện ở đây, ma nô nhi liền trầm giọng mở miệng. Trong hư vô đường hồn ngồi xếp bằng xuống, làm ra đạo thống thủ thế, dáng vẻ trang nghiêm. Có thể nhìn thấy đường hồn chung quanh xuất hiện không hiểu ba động. Nhỏ bé không thể nhận ra. Nếu không phải ma nô nhi vừa rồi kịp thời mở miệng. Loại này không hiểu ba động liền hội rảo sát đường hồn. Lúc này sở u linh hồn xuất hiện tại ma nô nhi trước mặt. Xuất hiện tại ma bình nội bộ. Hắn bản tôn còn ở bên ngoài đâu. Bị công kích cũng vô pháp hoàn thủ. Nô nhi thế nào sở đối ma nô nhi nói ra, nhưng là ánh mắt lại là nhìn xem một cách linh hồn. Ngô Hoàng. Đại sự không ổn. Đạo thống đã âm thầm bố cục. Chúng ta giống như chúng kế. Bọn hắn đang chờ ngươi ma nô nhi mặc dù không biết ma bình bên trong liền có ma hồn. Càng không biết sở u ngay tại ma bình bên trong cùng ma hồn tiến hành đoạt xá đại chiến nhưng là từ đường hồn cái kia phiên trong lời nói. Nàng thôi diễn hiểu rõ. Nàng ý thức được cái gì chân tướng. Mà loại này chân tướng đối vừa mới khôi phục ma thống tới nói là khá bất lợi, may mắn. Trước đó thi triển đại viên mãn kết giới, không phải. Cái gì sở u con mắt khẽ híp một cái. Đây là đường hồn, nhanh để ma linh hấp thụ hắn ký ức, lấy xác minh suy đoán. Ma linh. Xem xét nó ký ức sở u mở miệng. Sau đó ma linh sử dụng một viên ma chủng. Không có sở đồng ý. Ma bình linh hồn là không thể nào tùy tiện sử dụng ma chủng. Mấy người làm đối ở bên cạnh đường hồn tới nói. Nó tựa hồ không bị ảnh hưởng. Coi như nghe được muốn xem xét nó ký ức vậy không hề bị lay động. Vẫn như cố nhắm mắt sáng vẻ trang nghiêm lấy. Thế giới bên ngoài. Sở thất thần trong mắt lúc này hoàn hồn. vừa rồi chỉ là xem xét ma bình nội bộ đến cùng xuất hiện tình huống như thế nào. Vì cái gì hệ thống nhắc nhở nói ma bình hấp thu đường hồn, cùng ma nô nhi vậy tiến vào. Lấy lại tinh thần, Sở U nhăn đầu lông mày. Nơi này, tại sao có thể có đạo thống tồn tại? Sau đó ánh mắt lần nữa nhìn hướng chân trời. Mà ở bên ngoài ma nô nhi bản tôn lại là tại thời khắc này thanh huyết tộc lão tổ pháp khí. Đó là huyết tộc tín ngưỡng chân thân thánh khí đánh nát. Huyết tộc đời thứ hai lão tổ miệng phun đại huyết, trong mắt có chút tan rã, hắn khoảng cách tử vong rất gần. Lần này chi chiến, 12 tinh bản tôn đại năng đều muốn tổn lạc, huyết tộc lão tổ muốn chạy trốn a. Chỉ là làm sao? Trước mặt cái này tóc đen nữ nhân một mực sắt hắn, muốn đến hắn tại chỗ chết. Chúng ta từng có cừu hận, huyết tộc lão tổ con mắt đều biến thành màu xanh bên trong lại có tơ máu. Các ngươi là bản tôn hiến cho Ngô Hoàng lễ vật, Ngô Hoàng. Ma Ngô Nhi bản tôn ánh mắt rất sáng, lại có chút phức tạp. Ngô Hoàng nhất định phải cường đại lên. Đạo thống đã biết tộc ta khôi phục, mà lần này cái kia đường hồn nói không sai. Một thế này, cái này đời Ma Hoàng tuyệt đối không thể luân hồi chết theo huyết tộc đời thứ hai lão tổ chân chính tồn lạc. Sở U đẳng cấp từ level 188 lên tới level 190. Tại Sở U mới vừa tiến vào ma bình nội bộ thời điểm, hắn đẳng cấp vậy ở phía sau 2 giây lên tới level 188. Hiện tại hắn đẳng cấp đạt đến level 190. Đấu chiến thần thể tất cả công năng đều kích hoạt lên. Chỉ kém lên tới mắt cấp mang đến năng lượng lại tiến hành cuối cùng trùng kích. Triệt để thắp sáng đạo này thần thể đương nhiên. Lên tới level 190 vậy thu được hai đạo đấu chiến cổ thần kỹ năng. Level 190 kỹ năng Amano Nhi đánh giết huyết tộc lão tổ chi cảnh Sở U tận mắt nhìn thấy. Lại nhìn một chút tự thân đẳng cấp. Không chút do dự trong nháy mắt mở ra không gian ba lô. Ánh mắt nhìn về phía vô lượng công đức kinh. Sau một khắc bên trong hơi động lòng. Hệ thống. Phải chăng sử dụng vô lượng công đức kinh Sở U? Xác nhận kênh theo một tiếng cực kỳ êm tai chuông gió âm thanh. Cất giữ trong ô không gian từ bên trong vô lượng công đức kinh hóa thành điểm điểm tinh mang. Hệ thống chúc mừng ngài, ngài thăng cấp. Hệ thống, ngài đẳng cấp đạt đến mắt cấp level 200. Hệ thống, ngài đấu chiến thần thể tiến cấp tới độ cao nhất độ. 9 tinh đấu chiến thần thể hệ thống. 9 tinh đấu chiến thần thể vĩnh cửu hơn nữa. Ngươi hoàn toàn thu hoạch được kế thừa cổ thần chi thần thể hệ thống. Biến thân kỹ năng biến mất. Đấu chiến cổ thần hệ thống cây kỹ năng xuất hiện tại ngài cây kỹ năng giao diện bên trong. Mời dành thời gian xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Hệ thống. Bởi vì ngài là cái thứ nhất đạt tới mắt cấp người chơi. Ngài thu được ban thưởng cùng đặc thù ban thưởng cùng từ không sinh có rút thưởng hệ thống. Ban thưởng. Kim tệ 50 triệu. Các hạng chiến lược tài nguyên 500.000. Hệ thống. Đặc thù ban thưởng. Level 200 kinh nghiệm cột mắc chỉ số chung 30 tỷ điểm kinh nghiệm. Để bảo hộ ngày phát sinh tử vong trực tiếp rớt cấp bi kịch. Hệ thống. Đặc thù ban thưởng. Ngày tất cả kỹ năng hiệu quả vĩnh cửu 10%. Hệ thống. Phải chăng tiến hành. Từ không sinh có giúp thưởng hệ thống. Nhắc nhở mở ra nhân vật thuộc tính giao diện. Lâm thời tăng lên một cái giao diện. Ngài có thể tại cái này giao diện bên trong tiến hành rút thưởng. Sở U con mắt nhìn trước mắt thế cục. Ăn. Hết thảy nhìn đều đã cực kỳ ổn định. Khi hạ lập tức tiến hành rút thưởng hệ thống. Từ không sinh có rút thưởng ý tứ là. Ngài chỗ rút đến vật phẩm tại thiên thế bên trong thuộc về độc nhất vô nhị. Từ chưa từng xuất hiện. Không cách nào phục chế. Ý vị này rút đến vật phẩm cực kỳ cường đại rất tốt. Hệ thống trực tiếp điểm tên vật phẩm rất cường đại. Hơn nữa còn là cực kỳ cường đại hệ thống. Ngài chỉ có một lần cơ hội. Cái này là cái thứ nhất mắc cấp người chơi thành tựu ban thưởng chỉ lần này như nhau. Lúc này Sở U đã mở ra lâm thời gia tăng giao diện. Có thể nhìn thấy. Ở giữa có một cái giống tuyết ngăn chứa. Phía dưới liền là rút thưởng cái nút. Bối cảnh đồ án cực kỳ phức tạp trang nghiêm. Sở U chừng mắt nhìn. Bởi vì cái này giao diện bên trong vô cùng đơn giản. liền một cái bối cảnh, một cái giống tuyết ngăn chứa, một cái nút. Trừ cái đó ra không có cái gì. Cái này mang ý nghĩa căn bản vốn không biết sẽ có những thứ đó. Từ không sinh có. Từ không sinh có. Ha ha. Quả nhiên cực kỳ chuẩn xác a, đắc dạng này. Vậy liền hút đi. Không có gì tốt do dự. Nghĩ tới đây, Sở U khóa chặt cái nút, sau đó bên trong hơi động lòng. Hệ thống từ không sinh có rút thưởng bắt đầu. Không có cái gì đĩa quay. Không có cái gì rút thưởng quá trình thanh tiến độ. Đơn giản đến cực điểm. Mảy may không cảm giác được loại kia rút thưởng trải nghiệm. Đơn giản đến liền quay thưởng khu quay thưởng quá trình đều tóm tắt. Sở U cứ như vậy khô cằn nhìn xem. Canh đúng lúc này. Vang lên êm tai thanh âm. Sở A nội tâm ngoại trừ một phần mong đợi bên ngoài không có chút nào mà thay đổi. Bởi vì hắn cũng không biết hội rút ra thứ gì tới. Sau đó, cái kia giống tuyết ngăn chứa bên trong xuất hiện một cái vật phẩm. Cái kia vật phẩm hình dạng nhìn qua tựa như là một cái sơn thủy ao ao hệ thống. Rút thưởng hoàn thành. Chúc mừng ngài thu được từ không sinh có chí bảo thần khí. Thiên vận tiên trì khí. Hệ thống. Thiên vận tiên trì khí tự động cùng ngài linh hồn ràng buộc. Kêu gọi vật này tên tức có xuất hiện tại ngài trong tay. Xuất hiện tại ngài trong tay là vật này hình chiếu. Bất luận kẻ nào không cách nào chân chính cưỡng chế cướp đoạt ngài thiên vận tiên trì khí. Hệ thống, nếu như ngài tử vong, bản chí bảo thần khí tự động biến mất, mời chân quý ngài lần này sinh mệnh. Hệ thống, lâm thời giao diện biến mất, chúc ngài trò chơi vui sướng. Sở U đóng lại giao diện, bất quá hắn ánh mắt giống như cực kỳ mờ mịt. Ầm ầm ý thức được. Mình tử vong chi phí đại giới. Tăng lên tới một cái độ cao mới, lúc này ma bình phát sinh rất nhỏ lay động. Sở U biết. Đây là ma linh đang kêu gọi hắn. Ma linh đã thu hoạch đường hồn ký ức, phải chăng truyền thâu cho ma tôn ma nô nhi truyền. Khi Sở U đẳng cấp đạt đến level 200 lúc. Tại chủ thế giới. Tại tất cả người chơi tầm nhìn bên trong xuất hiện độc hữu thông cáo. Thế giới thông cáo. Chúc mừng người chơi U Dạ đẳng cấp đạt đến level 200 trở thành bản trò chơi cái thứ nhất mắc cấp người chơi, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 51 chương 1005 trên đời chấn kinh thế giới thông cáo xuất hiện. Để tất cả thiên thế người chơi đại ồn ào lên, mắt lộ ra chấn kinh. Khó có thể tin. Bởi vì thiên thế thăng cấp chi nạn. Nhất là lên tới mắc cấp. Cái kia cơ hồ khiến tất cả nghĩ đến chỗ này sự tình người chơi đều cảm thấy. Đó là một kiện phi thường xa xôi quá trình. Khó mà hoàn thành thành tựu. Đồng thời mỗi cấp thăng cấp độ khó vậy là phi thường lớn. Đối với một lòng muốn thăng cấp người chơi mà nói. Thăng cấp thật sự là một chuyện thống khổ sự tình. Nhất là có ép buộc chứng người chơi. Phần này thống khổ càng sẽ thả đại. Mà bây giờ đâu? Thiên thế mở phục mới bao lâu, cái kia gọi U Dạ người chơi liền mắc cấp. Mắc cấp. Cấp. Mắc cấp đối với một cái người chơi mà nói, hắn về sau ở trong game hoạt động liền tuyệt không như thế. Khoảng cách U Dạ lần trước tại chiến lược bảng xếp hạng biểu hiện đẳng cấp mới bao nhiêu? Level 141, sau đó liền thanh đại chu triều tiêu diệt, sau đó liền phát sinh tiên công hội cùng Yến quốc triều đình trở mặt chiến tranh, sau đó. Đến hôm nay hắn thế mà liền mắc cấp, mới qua bao lâu làm sao có thể chứ. Masahazukazama gầm nhẹ. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm chính hắn đẳng cấp. Phía trên kia biểu hiện là level 104. Ha ha. Coi như mình một thân thần thánh trang bị. Coi như U Dạ một thân đồ trắng. Đoán chừng. Đều không chém nổi hắn. Amasahazukazama đối với thăng cấp độ khó muốn so tuyệt đại đa số người chơi đều muốn cảm thụ khắc sâu. Nhất là đẳng cấp tiến vào trăm cấp về sau. Thăng cấp độ khó thật rất lớn. Kinh nghiệm quái chạy trốn kỹ năng thật cực kỳ biến thái. Rất nhiều khu vực không tồn tại cái gì đổi mới quái. Thanh song liền không có. Không ghét chi khí tại trăm cấp bản đầu ngược lại là chân quý khu luyện cấp. Tóm lại. Trăm cấp trở lên bản đồ nó thăng cấp hoàn cảnh đối người chơi tới nói. Thật cực không hữu hảo, đồng thời. Tử vong trừng phạt rất cao. Rõ ràng điểm này. Đương nhiên còn có Masahazukazama phía sau màn thế lực cùng đoàn đội. Đông Doanh chính phủ có thể rõ ràng. Khác đại khu đỉnh cấp thế lực vậy đồng dạng rõ ràng điểm này. Chân tướng vĩnh cửu chỉ nắm giữ tại số ít người trong tay. U giả mắc cấp. Hắn về sau hội làm thế nào đâu, vạn hạnh là. U giả cùng Hoa Hạ Yến quốc triều đình là quan hệ thù địch. Yến quốc triều đình cũng là một cái quái vật khổng lồ. Bất quá. Trước mắt tình thế. Vẫn cực kỳ nghiêm trọng bởi vì U giả người này. Xem bọn hắn Đông Doanh tộc vậy là địch nhân, muốn nói U giả mắc cấp đối với người nào trùng kích lớn nhất. Thuộc về Triệu Phi Phi, không còn ai nàng hiện tại phi thường kinh hãi đâu. Đầu óc trống rỗng. Khi thấy thế giới thông cáo một khắc này. Nàng vậy đơn giản không thể tin được. Bởi vì Triệu Phi Phi là rõ ràng nhất sở U đẳng cấp. Nàng phi thường rõ ràng Bảo Nhi sinh nhật đêm hôm đó. Sở U đẳng cấp vẫn là hơn 140 cấp. Sau đó hai người ngủ một giấc. Về sau đối phương liền rời đi trở lại trong nhà hắn vào trò chơi. Sau đó đâu bảy đại yếu. Tắc thống nhất quá trình này sở U khẳng định là không có thời gian thăng cấp. Lại cuối cùng không liên lạc được sở U. Trước khi đi nói cho Triệu Phi Phi hắn muốn đi một cách khác thăng cấp thế giới. 100 level 200 thế giới nhưng đã đến hiện tại. Hắn mắc cấp. Lúc này mới bao lâu, trời ạ, nhiều nhất 2 ngày thời gian. 2 ngày thời gian bên trong, liền từ level 145 lên tới level 200. Cái này nói ra, cái này. Thiên thí chủ não trực tiếp tìm ngày sao ngọa tàu, hắn đi một cái thế giới khác thăng cấp. Chúng ta chơi đến quả nhiên không phải một cái trò chơi. A Lâm Lạc Nhi trùng kích liền so Triệu Phi Phi nhẹ hơn nhiều. Nàng thậm chí so rất nhiều cực kỳ nhiều người chơi đều nhẹ hơn nhiều. Bởi vì nàng đẳng cấp là level 40. Thanh sóng giữ chi khúc công hội thần thánh nhiệm vụ nhẹ nhóm hoàn thành về sau. Nàng liền lên tới level 40. Mà trước đó nàng đẳng cấp mới level 35. Đây chính là bị sở U một mực mang theo. Lâm Lạc Nhi đối với thăng cấp cảm thụ cùng với những cái khác đỉnh cấp thế lực người chơi so sánh, liền kiên quyết khác biệt. Nàng đối thăng cấp khó khăn nó nhận biết trên cơ bản đều là từ trên mạng diễn đàn giải được. Ăn. Lâm Lạc Nhi hiện tại phi thường vui vẻ. Sở U mắc cấp. Ý vị này cách này nam nhân sẽ có càng nhiều thời gian cùng với các nàng ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại. Yến quốc Giang Sơn Thành. Tòa thành này hiện tại đã giới nghiêm. Bởi vì Đông Doanh đại khu hải quân sắp đánh tới đây. Trong thành khắp nơi đều là quân đội. Khắp nơi đều là người chơi. Tại Giang Sơn thành trên tường thành. Một cách nữ người chơi ánh mắt mang theo u buồn. Khi thấy u giả tin tức lúc. Khi thấy u giả đẳng cấp mắc cấp lúc. Nội tâm của nàng chấn động lại phức tạp. Càng có đó là muốn khóc sao, chỉ là. Vì cái gì muốn khóc đâu, cô gái này. Liền là Cửu Thải Nhi. Đã từng là tiên công hội sớm nhất gia nhập thành viên. Cái thứ ba gia nhập tiên công hội thành viên. Cái thứ nhất là sát thống lính. Thứ hai là Lạc Thủy Huy Dạ. Cái thứ ba chính là nàng. Triệu Phi Phi đều muốn xếp tại nàng đằng sau đâu. Tiên công hội. Hiện tại tiên công hội cực kỳ kỳ dị. Bởi vì nó phía dưới liền là Yến quốc chấp chính cứ điểm. Ăn. Tòa này cứ điểm hiện tại không thuộc về Yến quốc. Bởi vì tòa này cứ điểm chủ nhân không có Yến quốc quốc tịch. Giờ khắc này ở tiên công hội bên trong. Công hội thành viên lại là bạo phát tiếng hoan hô tiếng vỗ tay ngưu bức nha, ai có thể nghĩ tới. Tại thế cuộc này rắc rối phức tạp thời điểm. Tại cái này lộ ra đến phát chán lại có chút khẩn trương thời khắc. Thế giới thông cáo đột nhiên xuất hiện. Nó trong tin tức cho giống như vụ nổ hạt nhân như thế. Thanh tất cả mọi người đều nổ choáng. Tiên công hội chủ nhân. Bọn hắn hội trưởng. Bảy đại yếu các chi chủ. Mắc cấp nhiều không thể tưởng tượng nổi nha, so thiên phương dạ đàm cũng còn muốn thiên phương dạ đàm như vậy. Khi công hội trưởng U dạ lúc trở lại. Hắn sẽ cho tiên công hội mang đến như thế nào biến hóa, thật là tràn ngập mong đợi a. Thật nghĩ hiện tại liền thấy hắn. Đảm thai tính ninh nội tâm trùng kích chỉ so với Triệu Phi Phi nhẹ như vậy một chút. Giờ phút này ngồi tại tiên công hội tàng bảo các tầng cao nhất, nàng đối chân trời suy nghĩ xuất thần. Một hồi lâu đạm thai tính ninh ánh mắt mới dần dần hữu thần. Công tử mắc cấp. Hắn sẽ đối với cái trò chơi này làm ra như thế nào cải biến đâu, quan tâm cái này làm gì cái gì. Đạm thai tính ninh khẽ lắc đầu đứng dậy đi xuống lầu dưới. Khi nàng tiến vào tàng bảo các đại sảnh lúc, ánh mắt không tự giác hướng một chỗ vách tường nhìn lại. Sau đó có chút mở to hai mắt. Bởi vì cái này tàng bảo các là bán vũ khí trang bị. Lấy màn hình phương thức xuất hiện ở người chơi trước mặt. Mà đạm thai tính ninh kinh ngạc là hiện tại tàng bảo các bán ra vũ khí trang bị phát sinh biến hóa. Ăn. Trang bị vật phẩm nó đẳng cấp ở giữa khoảng cách vô cùng dọa người, tiên công hội cấp thấp nhất người chơi mới level 28. Như vậy có thể nhìn thấy. Cái này cái màn ảnh bên trong có bán ra level 28 trang bị. Tiên công hội đẳng cấp cao nhất người chơi là level 200. Ha ha ha ha. Hiện tại cái này cái màn ảnh bên trong lại có bán ra level 200 trang bị, cái này khoảng cách thật là quá khoa trương. Nhìn trong chốc lát đạm thai tính ninh liền đi ra ngoài cửa. Nàng cũng không biết hiện tại muốn làm gì. Giống như công tử không có ở đây, nàng cũng liền không có chuyện để làm. Bởi vì tại tiên công hội, ngoại trừ sở u, không ai có thể mệnh lệnh được nàng. Triệu Phi Phi bình thường không hội chào hỏi nàng. Hiện tại tiên công hội mặt đối với thế cuộc cực kỳ phức tạp không rõ ràng. Đạm thai tính ninh lại nhận qua giam cầm, càng không hội bảo nàng đi làm cái gì. Đối với đạm thai tính ninh cùng sở quan hệ Triệu Phi Phi là xem không hiểu. Ngay tại đạm thai tính ninh đi ra cửa hàm lúc, bên ngoài khoảng cách nàng còn có 20 mét mơ chỗ lại là xuất hiện một bóng người. Người này ảnh đạm thai tính ninh rất quen thuộc. Nàng là Diệu Cẩu Nhi. Diệu Cẩu Nhi thượng tuyến. Nhưng mà Diệu Cẩu Nhi cũng không trở về đến tổ quốc. Giờ khắc này ở Nam Á quốc gia này trong thủ đô, tại một nhà khách sạn 5 sao bên trong thuê một gian phòng. Trò chơi thiết bị là ở bên ngoài mua. Ăn. Liền là một cách cực kỳ phổ thông mú trò chơi. Diệu Cẩu Nhi thượng tuyến liền hay là tìm sở quốc, đối phương đã từng rõ ràng đã đáp ứng nàng, sẽ thu lưu nàng. Chỉ là nhìn xem hào hữu cột có chút xuất thần. Bởi vì đối U Dạ gửi đi giọng nói, lại là nhận hệ thống nhắc nhở, biểu thị U Dạ tại đặc thù bản đồ không tiếp thu được giọng nói tin tức. Diệu Cẩu Nhi hoàn toàn không có chú ý tới có người đang nhìn chăm chú nàng. Cẩu Nhi, ngươi đã đến. Đạm thai tính ninh thanh âm tỉnh lại Diệu Cẩu Nhi. A Linh. Diệu Cẩu Nhi xoay người, nhìn xem đi tới đạm thai tính ninh, trong mắt có chút phức tạp, có chút mỏi mệt. U Dạ vì nữ nhân này, Đại Chu Triều đều tiêu diệt. Đại Chu Triều tất cả mọi người vận mệnh đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Trò chơi như thế, hiện thực cũng là như thế. Tìm công tử sao? Tạm thời không cần tìm, trong trò chơi không ai có thể liên hệ đến hắn. Đúng, tại ngươi vừa mới lên dây trước đây không lâu, công tử đẳng cấp lên tới mắc cấp, thế giới thông cáo đều xuất hiện. Nghe 01234 miệng bên trong mở miệng một tiếng công tử, Diệu Cẩu Nhi nội tâm dâng lên khó tả chi tình. Đó là hâm mộ sao? Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 51 chương 1006 mu xe bản chất mô gơn đại khu. Một cái trang bị cực kỳ kình bảo thích khách ngồi tại đại thụ trên nhánh cây, cầm trong tay một bầu rượu, trong mắt có chút xuất thần. Cái này nam nhân liền là sát thống lĩnh. Tại vừa rồi hắn vậy nhìn thấy thế giới thông cáo, khó có thể tin, lão bản tại hôm nay thế mà mắc cấp. Lão bản a, ngươi rốt cuộc là ai? Quyết chết hút tụ. 12 tinh thánh La Kia lúc này về tới bên cạnh mình. Chủ nhân, ta cảm giác hết thảy đều đã tiêu diệt. San Gia Kia hơi có điểm thở nói ra. Nàng hơi bê giảm xuống hai cách. Phải biết 12 tinh mỗi một cách hơi bê đều là thiên văn sổ tự. Trong thời gian ngắn là không thể nào khôi phục đầy máu. Cảm ơn ngươi Gia Kia, trở lại thân thể ta bên trong đi, nghỉ ngơi thật tốt. Trở lại trong cơ thể thần thánh đại thiên sứ trưởng quyền trưởng thần khí bên trong. Nó khôi phục muốn so ở bên ngoài khôi phục thời gian nhanh hơn nhiều. Vâng. Khi Sanjaya biến mất không thấy gì nữa lúc. Sở U trong mắt có chút không hiểu. Bởi vì cái này 12 tinh thần thánh năng lượng chỉ còn 4 triệu. Thần thông không cách nào sử dụng cũng chỉ có thể chém thường. Ăn liền xem như chém thường uy lực của nó cũng là rất khủng bố. Lúc này con mắt nhìn về phía ma bình. Cái này ma thống chí bảo giờ phút này yên tĩnh ngừng lập ở không trung. Chung quanh không còn có xuất hiện tiểu hắc động. Không có cái gì vật phẩm trang bị từ dưới phương thành lớn bay tới. Chiến tranh giống như có lẽ đã kết thúc Nô Nhi. Ngươi đang làm gì khi Sở Vũ ánh mắt hoán đổi đến ma Nô Nhi ánh mắt lúc. Hiện một vùng tăm tối. Ta đang tiếp thủ ma linh cho ta ký ức. Ngô Hoàng. Hiện ở chỗ này đã là thành không. Bất quá chúng ta không thể ở chỗ này quá lâu. Ăn ta biết. Kết thúc quyết chết hút tô không có một cách nào sinh mệnh. Hôm nay mình đổ một tòa bốt chi thành nghĩ tới đây đưa tay thanh ma bình triệu hồi trong cơ thể. Hôm nay chi chiến đến cùng chu diệt bao nhiêu bốt. Sở U không biết cụ thể số lượng. Nhưng là ma bình hấp thu vật phẩm số lượng lại là đạt đến 10-24 kiện. 200 cấp thần thánh vũ khí toàn bộ bị tiên kích nuốt chửng lấy. Tổng cộng 50 kiện. Cũng chính là tiên kích thu được 50 kiện 200 cấp thần thánh vũ khí thuộc tính tổng cộng 30%. Bất quá bây giờ không phải điều tra vật phẩm tình hình cụ thể và tỉ mỉ thời điểm. Chuyện hôm nay mình đắc tội rất rất nhiều đỉnh cấp thế lực. Quyết chết hút tô đồ sát rất nhanh liền hội truyền ra. Có lẽ đã truyền ra. Mu xe nhu cầu vật phẩm đã tại ma bình bên trong, lúc này thật cần phải đi. Xuất ra pho tượng thần khí thanh một yểm đại thiên sứ trưởng cho triệu đi vào. Ta đã chuẩn bị xong. Nô đến đây. Lời nói vừa kết thúc, ma Nô Nhi liền xuất hiện tại bên cạnh mình trên mặt bình tĩnh. Đi. Sau đó hai người hướng một cách phương vị phi hành mà đi, vị trí đó liền là mu xe chỗ phương hướng. 3 giây về sau, bao phủ ở chỗ này đại viên mãn kết giới biến mất, đây là ma Nô Nhi chủ động thu hồi. Chỉ chốc lát sau, hai người đã tìm được mu xe. Đối phương ở trên không vực bên trong chờ đợi mình. Bởi vì mu xe trong cơ thể có ma chủng. Bởi vậy có thể tại thời gian nhanh nhất bên trong tìm tới nàng. Song phương gặp mặt về sau. Mu xe trước là hướng về phía ma Nô Nhi có chút gửi lời chào. Mặc dù không có nhìn đến đại chiến quá trình, nhưng khi đại viên mãn kết giới biến mất lúc, mu xe chỉ là nhìn thoáng qua toàn bộ quyết chết hút tô chi thành tình huống. Nội tâm liền rõ ràng. Thành này bị trước đó chưa từng có đồ sát. Thuộc hạ u giả thế mà thật vận dụng hắn thế lực. Thanh nơi này chỗ có tồn tại đều cho giết chết. Cái này hoàn toàn phá hủy vu ta mai a quy tắc trật tự. Tuyệt đối sẽ gặp phải trả thù. Nhìn lên trước mặt U Dạ cùng Ma Nô Nhi. Mu xe đột nhiên cảm giác được. Cái kia. Chút mỗi ngày thanh tà áp treo ở bên miệng. Sùng bái tà áp đại năng tồn tại cùng trước mắt hai cái vị này so sánh. Chẳng phải là cái gì hai người này. Chân chính bỏ mạng chi đồ. Không. Hẳn là mình thân vệ đội trưởng U Dạ mới là. Đi sự tình quá hung tàn vô đạo. Cái gì là vô đạo? Cái kia chính là miệt thì hết thảy quy tắc muốn làm gì thì làm thế nào. Sở U nhìn ra mu xe tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn. Nhẹ giọng mở miệng. Ma tôn chi uy để ta kiến thức đến cái gì là nghiền ép. Để cho ta thật khi thấy lực lượng hạt tâm. Ma tôn đại nhân. Trước đó bất kính ta biểu thị chân thành ái náy. Ta. Không có việc gì. Ma Nô Nhi nhàn nhạt mở miệng. Sau đó thanh ánh mắt nhìn về phía một bên. Tình huống thật là. Nếu không phải nhìn ra Ngô Hoàng trong cơ thể có long hồn lực lượng. Mà cỗ này bản nguyên lực lượng cùng trước mắt mu xe có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cùng mu xe bản thân vấn đề. Ma Nô Nhi khả năng sẽ giết mu xe. Mà mu xe lộ ra nhưng đã ngửi được nguy hiểm. Như vậy mu xe bản thân đến cùng có vấn đề gì. Sở U có chút mờ mịt nhìn thoáng qua mu xe. Lại liếc mắt nhìn Ma Nô Nhi. Không có truy hỏi chuyện này. Tiểu tỷ tỷ, đây là ngươi muốn cái gì? Lúc này Sở U từ ma bình bên trong lấy ra đặc thù thần thánh vật phẩm. Đó là thứ hai Long Đế Electra tứ tinh bản mệnh ngọc sồng. Elet Chaka phân thân liền là viên này bốn tinh long châu biến thành. Chỉ là cực kỳ hiển nhiên phân thân bị giết, trực tiếp hóa thành ngọc rồng bị hút vào ma bình chứa đựng không gian nội bộ. Ân, Mu Xe tiếp nhận vật này, mở miệng lần nữa, chuyện hôm nay xuyên phá thiên, các ngươi tốt nhất giấu đi, ngươi. Nói tới chỗ này, Mu Xe nhìn thoáng qua Ma Nô Nhi, sau đó ngậm miệng. Nàng biết ở phương diện này Ma Tôn Ma Nô Nhi tự có biện pháp. Đối phương thế nhưng là đế cấp tồn tại. Lần sau lại liên lạc đi, chúng ta có thể tìm tới ngươi, Ngô Hoàng, chúng ta cần phải đi. Ma Nô Nhi lúc này mở miệng. Tốt, Mu Xe, ngươi về sau định làm gì quyết chết hút Tô Sở Sinh sự tình giấu riêng bất quá. Sẽ có kinh khủng tồn tại thông qua đại thần thông tới thôi diễn hôm nay chi màn. Ta nghĩ tới ta cũng muốn tìm một chỗ tránh một chút. Mu Xe nội tâm thở dài, trong cơ thể mình có ma trùng, vẫn là càng chú ý cho thỏa đáng. Muốn không cùng lúc đi Sở U cực kỳ trực tiếp hỏi lên. Không được, ta còn có ta việc cần hoàn thành. Hơn hết hồi rời xa không phải là chi địa. Vậy được rồi. Lúc này Ma Nô Nhi nhẹ nhàng nắm tay đặt ở Sở U bên hông. Một cái tay khác xé mở hư vô, lộ ra bên trong lỗ đen. Sau đó mang theo Sở U tiến nhập bên trong, biến mất ở trong mắt Mu Xe. Sau đó Mu Xe mở ra một chương quyển trục, cuối cùng vậy biến mất ở chỗ này. Hệ thống, ngài đi tới viễn cổ ma tộc di tích. Một xuất hiện ở đây, Sở U liền là xứng sờ. Hệ thống nhắc nhở rõ ràng chỉ là nơi này đã từng liền là thuộc về ma thống địa phương. Chỉ là nơi này tràn ngập hỗn loạn năng lượng càn quấy, bầu trời hắc ám kiềm chế, nhìn không đến bất luận cái gì màu xanh lá. Nơi này cung điện khu kiến trúc sách nát không chịu nổi. Nơi này từng là nô chủ sở. A, vậy liền mang ta tham quan tham quan. Ma Nô Nhi không có trả lời, giờ phút này hướng một tòa rách nát cung điện bay đi, Sở U lập tức theo sát. Tiến nhập cung điện, một cái xoay tròn thang đá hướng lòng đất tòa cung điện này dưới mặt đất hiển nhiên có khác động thiên. Chỉ là hết thảy đều rách nát. Tưởng gì là Sở U thế mà không nhìn thấy một cái kinh nghiệm quái. Nơi này đã có một cái đại âm hồn thể tồn tại. Bất quá ý thức hỗn độn, tất cả âm hồn đều bị nó lấy đi. Nó vẫn là cực kỳ thức thời. Đương nhiên, giết nó dễ như trở bàn tay. Thì ra là thế. Sau đó, tại một cái lối đi trung đoạn chỗ, Ma Nô Nhi ngừng lại. Bởi vì ở tại bên phải trong vách tường có một cái cửa gỗ. Bên trong khẳng định liền là một gian phòng. Đến, nói xong cái kia cửa gỗ liền tự động mở ra, lộ ra bên trong hắc ám. Hai người đi vào cửa gỗ liền đóng lại. Ma Nô Nhi lấy ra một viên ma trùng, sau đó ma trùng giấy lên màu u lam ánh nến, đồng thời tự động hình thành ngọn nến hình dạng. Mặc dù coi như không ánh sáng, còn có thể thấy rõ hoàn cảnh, nhưng là có nhan sắc ánh sáng dù sao có thể gia tăng sắc thái. Sở thì giác quan đã cảm thấy dễ chịu, đây rõ ràng liền là một gian mật thất. Bên trong ngoại trừ một cái bàn gỗ, còn có một cái giường gỗ. Cùng đã hoàn toàn rách dưới bộ đoàn bên ngoài, không còn có cái gì nữa. Ma Nô Nhi thanh ma chủng chi hỏa đặt ở trên bàn gỗ, sau đó sử dụng pháp thuật thanh mật thất không gian mùi, rách nát đều cho từng cái thanh trừ. Căn này mật thất tựa hồ về tới xa xưa thời kỳ nguyên dạng. Ngô Hoàng, ngồi đi. Ma Nô Nhi nhẹ giọng mở miệng. Ân. Sở U liền ngồi ở trên giường. Ngô Hoàng, có một chuyện Ngô không thể không nói cho Ngô Hoàng. Ngô Hoàng trong miệng Mu Xe, nhưng thật ra là chân huyến thể. Lời này nghe được Sở U sưởng sốt một chút. Cái gì là chân huyến thể? Đồng thời nghe được chân huyến cái từ này, Sở U nhớ tới mình dị năng hình thành kỹ năng niệm hư chân huyến. Chân huyến hình thành là từ chú ngữ cùng bản nguyên kết hợp. Này thuật phi thường cao cấp, chú ngữ thần thông cực kỳ thần bí. Ngô Hoàng, ngươi chỉ cần biết rằng Mu Xe kỳ thật liền là Long Đế chấp niệm. Nàng tồn tại liền là kiên định không thay đổi đi làm một chuyện nào đó. Khi chuyện kia hoàn thành về sau, Mu Xe liền sẽ tự nhiên biến mất. Ở trong quá trình này, hết thảy thủ đoạn đều có thể bị nàng lợi dụng, tóm lại, không đạt mắt thề không bỏ qua. Nghe đến đó, trong đầu một vòng linh cảm chợt lói lên. Nô nhi, ngươi, nếu như ngươi nói là nói thật, như vậy ngu xe mắt, liền là tiêu diệt thứ hai long đế, e lết chắc cả. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 51 chương 1007 cánh cửa số mệnh chân huyến cùng phân thân lại có khác nhau. Đại thần thông phân thân có thể coi như là độc lập cá thể linh hồn. Nhưng mà chân huyến, nó cũng coi là độc lập cá thể. Hơn hết cái gì chân huyến cũng là độc lập cá thể. Khác nhau ở chỗ nó rõ ràng biết tự thân sứ mệnh. Cái này sứ mệnh cũng chính là long đế lúc trước sáng tạo nó lúc. Đối với nó là ấm ý chí ý nghĩ. Đây là hạch tâm căn bản. Không cách nào vi phạm hoặc là nói không tồn tại vi phạm. Chân huyến hết thảy hoạt động đều muốn quay chung quanh cái ý chí này ý nghĩ tới tiến hành. Chân huyến sở dĩ là đỉnh cấp thần thông. Từ một loại nào đó phương diện đi lên nhìn lời nói. Nó thậm chí cao hơn tại đại thần thông phân thân. Cũng là bởi vì chân huyến tốc độ tu luyện thật nhanh, đây là cái khác đại thần thông phân thân không cách nào so sánh. Ngô Hoàng chân huyến ý chí chấp niệm liền là nó linh hồn, đó là một đạo chú ngữ. Nói như vậy, mu xe hết thầy sở tác sở vi đều phải lấy như thế nào giết chết thứ hai long đế mà hoạt động, liền là như thế. Muốn giết chết thứ hai long đế nhất định phải để mu xe mình trở nên cường đại. Chân huyến cũng là cao đẳng trí tuệ thể. Nó hiểu được nên như thế nào mạnh lên, như thế nào lợi dụng, như thế nào đi làm. Khi thứ hai long đế vô luận là bị ai giết chết lúc chỉ muốn tử vong, mu xe liền hội biến mất. Chân huyến tại chúng ta thời đại kia còn có khác một cái xưng hô, cái kia chính là thần hồn. Sở An nụ cười trên mặt có chút xấu hổ, nghĩ không ra sẽ là như thế, Hoa Long Đại Vô Sư. Ta rất muốn thật minh bạch cái gì. Cho nên, Ngô Hoàng đi cùng với nàng liền sẽ bị nàng lợi dụng hướng dẫn. Bởi vì đây chính là nàng tồn tại bản ý giá trị. Ngô Hoàng có thể hay không nói cho nô. Ngô Hoàng sinh ra. Nô khôi phục. Cùng Ma Bình thu hoạch những sự tình này à. Nô cực kỳ muốn biết. Ma Nô Nhi nói tới chỗ này liền không có nói chuyện, con mắt đang nhìn lấy Sở U, trong mắt có bí ẩn sắc thái. Rõ ràng nhìn thấy Sở U đang nổi lên lấy cái gì. Lúc này Ma Nô Nhi vậy ngồi ở bên cạnh. Ở giữa cách một cái chỗ ngồi khoảng cách. Sự tình là cái dạng này, đang nghe xong Sở U một phen kể rõ về sau. Ma Nô Nhi thần sắc không hiểu. Ung dung mở miệng nói ra. Nguyên lai đây hết thảy đều là trùng hợp. Lại hoặc là thiên ý đâu. Ngô Hoàng từ Thánh Sơn tìm được ta đến thân thể. Lại từ địa ngục mị ma miệng bên trong biết được Ma Bình tin tức. Thêm nữa trước Mu Xe ở vào phong ấm trạng thái bị Ngô Hoàng đoạt được. Mà Mu Xe thì chân chính biết Ma Bình tung tích. Ma Bình bên trong lại có ma hồn. Ngô Hoàng kế thừa hoàng vị, đây hết thảy tràn đầy kỳ ngộ. Nô Nhi, có thể nói một chút đường hồn là chuyện gì xảy ra sao? Lúc này Sở U hỏi mới chủ đề. Cái này quan hệ trọng đại. Nếu như chủ thế giới đạo thống biết mình thân phận chân thật, vậy liền thật phiền phức. Cái kia đường hồn ẩn núp rất lâu, một mực tại điều tra Ma Bình tung tích. Chí bảo Ma Bình ngay từ đầu cũng không tại quyết chết hút tô. Ngô Hoàng thông qua Mu Xe mua sắm Ma Bình, mới khiến cho Vu Sư Hiệp Hội Thanh Ma Bình chân thân chuyển tiến đến gần. Đường hồn cũng không có trong tay nắm giữ giá trị tình báo. Nó có thể biết Ma Bình bên trong có ma hồn hoàn toàn là thôi diễn kết quả. Bởi vì Ngô Hoàng tại quyết chết hút tô hiện thân, nó thấy được Ngô Hoàng, cũng nhìn thấy Ma Bình, từ mà biết cái gọi là chân tướng. Hơn hết Ngô Hoàng không cần lo lắng. Đại viên mãn kết giới hoàn toàn cách trở hết thảy không gian truyền tống. Tạm thời không cần lo lắng thân phận bị bại lộ. Chỉ là Ngô Hoàng thành tựu Ngô Hoàng chi thân, thiên hạ ma thống chi vật đều hội sinh ra kỳ dị dị tượng. Đạo thống nhất định biết Ngô Hoàng xuất thế tin tức. Bởi vậy, Ngô Hoàng ngàn vạn cần phải chú ý không nên tùy tiện sử dụng ma thống chi thuật. Không phải, Ta biết. Ngươi dạy ta làm thế nào đi. Dù sao ta cảm thấy không có ngươi cho phép. Ta là sẽ không thay đổi thành ma hoàng. Ngươi cảm thấy có được hay không nghe được Sở U lời nói. Ma Nô Nhi trên mặt lại có vẻ tươi cười xuất hiện. Hơn hết không nói gì. Còn có A. Ta trước đó không phải nói qua cho ngươi. Nhà chúng ta tại chủ thế giới. Cho nên A. Không cần mở miệng một tiếng Ngô Hoàng. Ta nghe vậy không quen. Liền gọi ta U Dạ A. U Dạ. Nếu như tình huống đặc thù, ngươi liền xưng hô ta ắt. Liền gọi ta là chủ nhân tốt. Ngô Hoàng. Nô đề nghị các loại Ngô Hoàng triệt để khôi phục tu vi lúc. Lại tiến vào chủ thế giới. Như có vạn nhất cũng có thể có một phần bảo hộ. Ma Nô Nhi nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là trịnh trọng. Nghe được câu này Sở U cũng là một cười. Có chút đắng chát. Ma Hoàng hiện tại là level 25. Khoảng cách level 200 còn có level 175. Mà cái này level 175 điểm kinh nghiệm cũng không phải kinh nghiệm quái có thể cho. Trong này đường xá xa xôi a vậy không thực tế a khẽ lắc đầu. Không có vạn nhất. Ta nói qua. Không có ngươi cho phép ta không hồi tự tiện sử dụng ma thống pháp thuật. Vậy sẽ không thay đổi hồi ma hoàng thân phận. Ma Nô Nhi trừng mắt nhìn. Ngô Hoàng ý muốn đã quyết. Nô không thể cưỡng chế cái gì. Tốt a. Để Nô trở lại ma bình bên trong đi. Nô muốn khôi phục lực lượng. Nô Nhi, ngươi trước đó nói ngươi vũ khí cái gì, bọn chúng ở nơi nào Sở U lại là nghĩ đến chuyện này. Nô giấu ở thái cổ thần mỏ bên trong. 13 vạn năm qua đi. Không biết còn ở đó hay không. Coi như nó vẫn còn. Nó cũng không phải Nô vũ khí. Nô là tân sinh. Nó nhận chủ cũ. Nói tới chỗ này, Ma Nô Nhi rõ ràng có chút thương cảm. Chỉ cần thu được vũ khí liền có một lần nữa thành lập cơ hội mà. Xác thực như thế. Chỉ là Nô phục sinh không phải chân chính trên ý nghĩa phục sinh. Ta là ta. Nàng là nàng. Nô kế thừa nàng toàn bộ. Nhưng là ai? Nói tới chỗ này Ma Nô Nhi đại viên mãn tu sĩ thế mà thở dài. Cái này khiến Sở A nội tâm dâng lên một cỗ khác cảm thụ. Nô không cách nào cùng vũ khí sinh ra bất luận cái gì cảm ứng. Tóm lại, Nô muốn lấy được cái kia món vũ khí, nhất định phải tự mình đi một chuyến thái cổ thần mỏ. Mà thái cổ thần mỏ chi bên trong tồn tại lấy đại hung hiểm. Nô thậm chí không có thể bảo chứng tự thân an toàn. Hơn hết có một biện pháp lại là có thể không hiểm lấy được vũ khí. Ma Nô Nhi mắt nhìn thẳng lấy Sở U, ánh mắt sáng ngời hữu thần. Biện pháp gì? Sở U bị nhìn thấy nội tâm nhảy một cái, vội vàng nói. Biện pháp này liền là Ngô Hoàng có ý tứ gì? Ta tộc tất cả đều là Ngô Hoàng. Ngô Hoàng có thể cùng ta tộc tất cả sinh ra cảm ứng. Chỉ là Ngô Hoàng cảnh giới đã thành chính là không có đủ nhiều tu vi chi lực. Không phải Ngô Hoàng sử dụng ma thống chính pháp thần thông. Có thể cách không lấy đi dấu ở thái cổ thần mỏ bên trong ta tộc chi đồ vật. Ma Nô Nhi lời này để Sở A nội tâm chấn động. Ngô Hoàng muốn thu hoạch được ta tộc lưu lại hết thảy, Ngô Hoàng liền muốn cường đại lên. Nô biết rất nhiều có quan hệ ta tộc sự tình. Nhất là hảo kiếp cái kia đoạn thời kỳ ta tộc kế hoạch động tính. Trong đó rất nhiều đều dính đến ta tộc cường đại bảo khí tung tích. Ma trùng ẩm thân tung tích. Ta tộc trước đây đại năng lưu lại thần tàng. Cái này chút đều chờ đợi Ngô Hoàng tới lui kế thừa. Chỉ là nếu như Ngô Hoàng không nhanh chóng giải phong càng nhiều tự thân tu làm lực lượng. Hết thảy đều là uổng công. Hơn hết Ngô Hoàng vậy xin yên tâm, Ngô sẽ nghĩ biện pháp để Ngô Hoàng cường đại lên. Nói xong, Ma Nô Nhi liền ngậm miệng lại. Gian phòng nhất thời yên tĩnh trở lại. Sở thần sắc thì là tự hỏi cái gì. Mà Ma Nô Nhi tại thời khắc này lại là nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Nô Nhi, ngươi có nghe nói qua cuối cùng huyễn giới sao? Sở U nghĩ đến vấn đề này. Ma Nô Nhi lần nữa mở mắt, có thể nhìn thấy trong mắt có một tia sắc bén hiện lên. Ngô Hoàng cũng biết cánh cửa số mệnh ăn. Sở U như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Cuối cùng huyễn giới chi địa tên bị Ma Nô Nhi lấy phiên dịch phương thức nói ra. Từ cánh cửa số mệnh tới thay thế. Ngô Vũ Khí chỗ chi địa thái cổ thần mỏ bên trong liền có mở ra cánh cửa số mệnh chìa khóa một trong. Ma Nô Nhi nói xong câu này liền không có câu tiếp theo. Tốt à. Nói tới chỗ này sở u trên thân xuất hiện màu xanh lam sấm khí tức, ngươi tiến vào ma bình a. Ân. Thế là Ma Nô Nhi hóa thành một đạo quang mang trực tiếp tiến nhập sở u trong thân thể. Trong mật thất cũng chỉ thừa sở u một người. Trên bàn ma chủng chi hỏa vẫn như cũ thiêu đốt lên. Hơn hết nhìn tình huống kia tựa hồ vĩnh viễn vậy đốt không hết. Lúc này sở thần sắc khẽ động. Chỉ gặp mái tóc đen dài lần nữa biến thành màu xám bạc. Thân trên ma thống văn tự đồ án cũng đã biến mất. Sau đó trên thân xuất hiện nhàn nhạt quang mang. Level 90 đại sư trang bị ra trên người bây giờ. Hơn hết cánh lại là không có xuất hiện. Sở U không để cho nó hiện ra. Cực kỳ hiển nhiên, Sở U biến trở về nhân thể, hoặc là nói giải trừ cứu cực thể trạng thái, thanh ma hoàng thể cho ẩn giấu đi. Giấy trắng từ mấy chương trước đã xuất hiện, mình cũng để ý nhưng từ Ngô viết hoa sẽ ảnh hưởng đến toàn văn bản rất nhiều nên mình không chỉnh. Tổng thể thì nhìn nó cũng không ảnh hưởng lắm. Mong bạn đọc thông cảm. Xin hãy vô te mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 51 chương 1008 sở u mắc cấp trạng thái ánh mắt nhìn lấy mình đẳng cấp. Nơi đó biểu hiện là level 200. Level 200 kinh nghiệm cột là mắc chỉ số. Nhưng đắt là không cách nào lại thăng cấp. Sau đó sở u tra xét mình thuộc tính. Đầu tiên liền là tự thân sinh mệnh hơn. B. Tổng hơn B. Tại 100 triệu 9 tinh đấu chiến thần thể cơ sở hơn B. Tăng thêm là 25 triệu. Chú ý đây là cơ sở hơn B. Tăng thêm. Cái này đã xa cao hơn nhiều hoa hạ tổng tư lệnh 5 triệu hơn B. Tăng thêm. Nhưng là luận hơn B. Tăng thêm nhiều nhất vẫn là tiên kích vũ khí. Cái này món vũ khí hơn B. Thuộc tính đã cho sở u mang đến 40 triệu hơn. B. Tăng thêm. Thôn phệ 50 thanh 200 mắc cấp thần thánh vũ khí. Mặc dù chỉ là đạt được tổng thể 30% thuộc tính. Nhưng ngàn vạn không thể xem thường cách này 30% thuộc tính. Đó là mắc cấp thần thánh vũ khí à. Không phải cái gì level 180 thần thánh vũ khí. Với lại đồng thời tại 30% thuộc tính trên cơ sở. Còn phải bị công hội cùng cứ điểm hai hạng tăng thêm. Còn lại liền là đầy nghề nghiệp tăng thêm. Chiến kích kiếm tinh nhật nguyệt chứng đạo thần giới toàn diện kích hoạt mang đến tăng thêm. Cùng với khác thần khí cùng đặc thù điều kiện tăng thêm bởi vậy. Tổng cộng chất đống. Đạt đến 100 triệu hơn. B. Hoảng sợ trình độ. Level 145 sở a nó hơn. B. Mới 12 triệu. Nhưng khi hắn mắc cấp thời điểm, lại là lật lên trên 9 lần nhiều. Với lại hắn mỗi một giọt máu đối với người chơi bình thường mà nói. Vậy cũng là tương đương với áp xúc hình có được siêu mật độ tinh huyết. Bởi vì hơn B. Cùng tự thân cách khác thuộc tính là móc nối. Nếu một cách người chơi thu hoạch được có thể vĩnh cửu tăng lên hơn B. Đạo cụ. Hắn mua rất nhiều dạng này đạo cụ thanh hơn B. Trông đến cùng sở u như thế trình độ. Nhưng cả hai chênh lệch là cực kỳ to lớn. Hắn bị thương tổn nó hơn B. Tiêu hao cùng sở u hoàn toàn không tại một cái tầng cấp bên trên. Đồng dạng tổn thương. Sở u tổn thất 100 nhỏ máu. Hắn khả năng liền phải bỏ ra hơn vạn thậm chí 100 ngàn nhỏ máu. Đây chính là chênh lệch. Phải biết kích hoạt 9 tinh đấu chiến thần thể về sau. Đã đản sinh ra thuộc về đấu chiến thần thể cây kỹ năng. Mà bên trong cây kỹ năng tất cả đều là level 200 mắc cấp kỹ năng nói cách khác. Trước kia sở u tại level 20 thời điểm. Kích hoạt lên level 20 đấu chiến thần thể kỹ năng. Như vậy kỹ năng này bây giờ tại đấu chiến cây kỹ năng bên trong. Đã bị tăng lên tới level 200 đây chính là đại thành thần thể uy lực hiện ra. Bị động phòng ngự trạng thái kỹ năng để sở u phòng ngự tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Mà đặc thù điều kiện tăng thêm chỉ đến chính là Đấu chiến thần thể level 200 có quan hệ hơn. B. Trạng thái bị động kỹ năng tăng thêm vô luận là tiên kích tăng thêm. Vẫn là đấu chiến thần thể tăng thêm. Vẫn là đầy nghề nghiệp cùng thần khí tăng thêm. Trong này toàn bộ đều phải bị công hội cùng cứ điểm. Cái kia kinh khủng tăng lên hơn. B. Tỷ lệ phần trăm tăng thêm tóm lại. Sở u hơn. B. Là hơn 100 triệu. Toàn thể lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Đây là đối người chơi mà nói là như thế này. Bởi vì người chơi tại đối mặt hắn lúc. Cảm thụ là cường liệt nhất. Về phần sở u công kích tổn thương. Chỉ cần biết rằng hắn có thể phá mất 12 tinh bốt phòng ngự là đủ rồi, trạng thái mở ra một nửa. Có thể phá mất 12 tinh đại viên mãn phòng ngự là đủ rồi. Sở u một người yên tĩnh xem xét đấu chiến thần thể cây kỹ năng bên trong kỹ năng. Tổng cộng có 12 đường level 200 đấu chiến thần thể kỹ năng. Trước kia level 20 level 40 xuất hiện đấu chiến kỹ năng đã biến thành level 200 kỹ năng. Kỹ năng hiệu quả cùng kỹ năng nội dung tại vốn có trên cơ sở bảo tăng thăng hoa. Trong này ngưu bức nhất vẫn là cửu dương toái tinh kỹ năng. Trước kia toái tinh là mở ra đấu chiến thần thể biến thân. Nhưng là hiện tại thế nào? Toái tinh kỹ năng lại là dùng cho tăng lên tự thân trạng thái cùng công kích chiêu thức. Chín tinh chi cổ thần toái tinh kỹ năng phi thường biến thái, thậm chí có thể xem là trước mắt sở u lớn nhất vương bài kỹ năng. Bỏ ra hơn một giờ, sở u thanh đấu chiến cổ thần kỹ năng hoàn toàn xem hết. Vậy hiểu rõ. Chỉ là hiểu rõ là hiểu rõ. Làm sao hợp lý vận dụng lại là một chuyện khác, trong này thiếu khuyết kinh nghiệm thực chiến. Cần kinh nghiệm thực chiến tích lũy mới có thể hoàn toàn phát huy đấu chiến cổ thần mang đến ưu thế. Không phải. Rất có thể tại nào đó một trận trong thực chiến. Sở u khả năng sẽ không muốn lên. Hắn còn có nào đó một đạo có thể khắc chế thế cuộc đấu chiến cổ thần kỹ năng. Trong này hoàn toàn lại nhận tư duy thói quen quấy nhiễu. Nói ví dụ nhìn thấy chung quanh tất cả đều là kẻ địch mạnh mẽ lúc. Sở u ra chiêu thức thứ nhất. Rất có thể là. Xoay tròn ba động, đây chính là tư duy thói quen quấy nhiễu. Đốt cháy giai đoạn lập tức nhảy lên đến mắt cấp. Lập tức có được chúng cường đại cỡ nào thần thông cùng kỹ năng. Mà trong đó thiếu khuyết quá nhiều kinh nghiệm thực chiến rèn luyện. Phối hợp. Hợp lý vận dụng. Thực chiến tích lũy các loại mà cái này chút thần thông cùng kỹ năng. Kiếp trước là không có. Hiện tại sở u tổng trạng thái. Có được rất rất nhiều đại kỹ năng đại thần thông. Cũng liền tràn đầy rất rất nhiều hoa thức tổ hợp cường đại chiến thuật. Hơn hết nhìn sở u hiện tại bộ dáng, hắn tựa hồ không có chiều sâu đi suy nghĩ có quan hệ phương diện này sự tình. Giống như biết là có thể cái gì thực chiến không thực chiến sau này hãy nói. Xem hết đấu chiến cổ thần kỹ năng. Đóng lại cái này giao diện. Sở u mở ra chứng đạo chiến kích kiếm tinh nhật nguyệt thần giới thần khí. Đây đối với chiếc nhẫn hoàn toàn kích hoạt lên. Giải phong tất cả phong ấm trạng thái. Hiện ra cường đại thuộc tính gia trì. Cùng thần giới đại thần thông kỹ năng. Hai viên chiếc nhẫn, mỗi một khỏa chiếc nhẫn tăng lên hai đạo kỹ năng. Mỗi đạo kỹ năng đều là level 200 kỹ năng. Nói đúng là sở u từ đây đối với thần khí bên trong có được 4 đường level 200 kỹ năng. Mà trong đó càng biến thái là còn có hai đạo tổ hợp hình đại thần thông kỹ năng. Mắc cấp thần khí kỹ năng. Nếu như muốn điểm giai vị lời nói. Thuộc về cửu giai kỹ năng. 4 đạo thần khí kỹ năng cũng chính là 4 đường cửu giai kỹ năng, chú ý. Là mắc cấp 4 đường cửu giai kỹ năng. Cũng không phải cái gì level 100 hoặc là cái khác đẳng cấp cửu giai kỹ năng. Mà là mắc cấp cửu giai kỹ năng tổ hợp hình đại thần thông, cái kia chính là mắc cấp level 200 cấm thuật đại kỹ năng đấu chiến thần thể hệ thống kỹ năng. Tổng cộng có 12 đường level 200 kỹ năng. Trong đó có 2 đường tương đương với cửu giai kỹ năng. Một đạo cấm thuật kỹ năng cổ thần cửu dương toái tinh đại thần thông. Nhìn xem nhật nguyệt thần giới kỹ năng. Sở u biểu lộ cùng nhìn đấu chiến thần thể kỹ năng biểu lộ. Cơ hồ như ra vừa rút lui, nhìn kỹ phía dưới liền hội phát hiện. Trong mắt ẩn ẩn có chút mờ mịt. Nhưng là càng nhiều lại là sáng ngời hữu thần. Cái kia tựa hồ vẻn vẹn chỉ là đối có được kỹ năng hiệu quả cường đại mà cảm thấy vui vẻ. Trừ cái đó ra liền không có tạm biệt. Rất tốt, rất tốt. Sở U không tự chủ được có chút gật gật đầu. Hài lòng. Phi thường hài lòng. Ca mắc cấp. Ca kỹ năng hiện tại là như thế ngưu bức hoa ha ha ha. Một chiêu xuống dưới thành lớn đều phải trong khoảnh khắc bảo tạc hủy diệt các ngươi. Làm sao cùng ca chơi sở U còn biết. Hiện tại chính mình là đấu chiến thần thể vĩnh cửu hơn nữa trạng thái. Cũng là vĩnh cửu biến thân trạng thái. Nếu như kết hợp long hồn hoặc là ma hoàng. Hoặc là hoa hạ tổng tư lệnh. Như vậy thì là cứu cực thể một hình. Như vậy tổng cộng có 4 đường siêu cấp biến thân trạng thái. Như vậy cứu cực thể liền có thể trồng đến cứu cực thể 3 hình. Như vậy vấn đề tới. Ca khủng bố đến mức nào vấn đề này, nhưng thật ra là sở U vừa rồi một mực tại suy nghĩ vấn đề. Vấn đề này cảm giác phi thường có chiều sâu. Hô đóng lại trang bị giao diện. Thở ra một hơi. Trong mắt có chút xuất thần nhìn xem trong mật thất một góc. Liền như thế nhìn xem. Nháy vậy không nháy mắt một lát sau. Trong mắt mới hồi phục tinh thần lại. Lần nữa mở ra nhân vật thuộc tính tổng giao diện. Sau đó mở ra nhân vật thần tàng giao diện. Có thể nhìn đến đây mặt có thần thánh đại thiên sứ trưởng quyền trưởng. Hè ra ra áp ma không gian. Ma bình. Cùng mới nhất thu được thiên vận tiên trì khí. Hiện tại ánh mắt nhìn về phía thiên vận tiên trì khí. Cùng ngày vận tiên trì khí hiện ra nó thuộc tính tình hình cụ thể và tỉ mỉ lúc. Sở U lại là trong lúc đó tăng mở to mắt. Vật này ban đầu bộ phận hiển nhiên đối với hắn tạo thành rất mạnh mẽ xông tới kích cùng chấn kinh, sau đó trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Còn có kinh hỉ, sợ hãi lẫn vui mừng càng ngày càng thịnh. Xin hãy vô te mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 51 chương 1009 thiên vận tiên trì khí. Thiên vận tiên trì khí. Vô thượng chí bảo cấp. Toàn vị diện chi chủ thần khí nhìn xem. Chí bảo phía trước còn có vô thượng hai chữ ở tại đằng sau càng là cho thấy nó vô thượng thể hiện. Toàn vị diện để sở chấn kinh cùng kinh hỉ nguyên nhân. Đương nhiên là chí bảo thần khí hiện hiện ra một đoạn nói rõ tin tức. Thiên vận tiên trì khí. 100 kim tệ. Một điểm khí vận giá trị. Một điểm tiên khí ngài là thiên vận tiên trì khí chủ ký sinh. Bởi vậy thiên vận tiên trì khí khí vận giá trị có được ngài là ấm khí tức. Khí vận là cái gì? Thiên đạo pháp tắc vận mệnh khí số khí vận giá trị. Vạn biến pháp lực giá trị. Có thể đạo nhập bất kỳ chỗ khác nhau nào hệ thống lực lượng đối tượng bên trong. Tiến vào đối tượng nội bộ chuyển hóa hình thành đối tượng hệ thống năng lượng giá trị. Nơ. B. Cơ. Hơ. B. Ránh liền là khí vận một loại hiện ra. Người chơi đối nơ, bê, cơ, tổn thương, kinh nghiệm quái đối nơ, bê, cơ, tổn thương bị suy yếu liền là bởi vì trong này có khí vận tồn tại. Cũng có thể cho rằng là chủ não đối loại này hơn. Bê, ránh sinh mạng thể bảo hộ bút, sở u san ra kia, tuyển si diêm hậu cách này hai đại siêu cấp đại năng liền là nơ, bê, cơ, hơ. B. Ránh người chơi mắc cấp về sau. Muốn đi bên trên thu thập khí vận không đường về. Mắc cấp về sau mặc nhiên có nhiệm vụ có thể làm. Với lại càng nhiều. Trong này có thể đạt được khí vận giá trị nhiệm vụ chân quý nhất gặp được đều là phải làm. Đều là ưu tiên phải hoàn thành nhiệm vụ. Nhất là cái kia chút một tuần lễ chỉ có thể lặp lại làm một hai lần thu hoạch được khí vận nhiệm vụ. Càng là đại đứng đầu nhiệm vụ. Như loại này có thể lặp lại làm nhiệm vụ. Cái kia trên cơ bản công lược cái gì cũng có. Thu thập khí vận giá trị làm gì? Đáp án đương nhiên là bắt đầu nghề nghiệp nhị chuyển con đường bước thứ hai hệ thống tu luyện. Thanh tử thân thuộc tính tiến hóa thành nơ. B. Cơ. Hệ thống để người chơi hơn. B. Ránh biến thành nơ. B. Cơ. Hơn. B. Ránh. Như vậy tinh vị như thế nào định mắc cấp về sau? Căn cứ người chơi tự thân khí vận giá trị, cùng tự thân thể chất, cùng tự thân thuộc tính, còn có tự thân đặc thù điều kiện, tới quyết định tinh vị đánh giá. Nói cách khác, thứ vừa giới thiệu liền là dùng tới sông tinh vị tiến giai thành bước thứ hai hệ thống tu luyện. Như vậy ma lực giá trị liền hồi xuất hiện cải biến. Giá trị vậy hồi xuất hiện cải biến. Tương đương người chơi tất cả mọi thứ đều tiến nhập cao giai hình thức. Như vậy vẫn là bước đầu tiên hệ thống tu luyện mắc cấp người chơi. Đối bước thứ hai tu luyện người chơi, nó chỗ tạo thành tổn thương cùng tử vong gia hại tác dụng liền hồi trên diện rộng suy yếu. Đây chính là đại cảnh giới áp chế. Tỷ như sở hiện tại đối mặt là một cách nhị chuyển người chơi, coi như thanh hắn giết chết, như vậy sở u đã chết rồi cấp 3. Vĩnh cửu tước đoạt 1% thuộc tính loại này tử vong gia hại liền sẽ bị suy yếu. Không hồi xuất hiện đã chết rồi 3 cấp. Bởi vì nhị chuyển người chơi bản thân liền là lấy mắc cấp làm cơ sở. Tử vong không cấp nhưng rơi cái kia nhị chuyển người chơi tử vong có cái gì gia hại trừng phạt đáp án là. Rơi tinh vị rớt xuống một ngôi sao vị lần nữa tử vong. Số tài khoản tự động gạt bỏ mà tinh vị đồng dạng đại biểu cho đại cảnh giới trên lý luận tới nói. Đã chết rồi tinh vị so đã chết rồi cấp 3 còn kinh khủng hơn. Bởi vì sông tinh vị đồng dạng là một kiện cực kỳ khốn chuyện khó. Mà tiến vào bước thứ hai hệ thống tu luyện người chơi, ở kiếp trước có thể nói là tương đương thư thớt. Thư thớt đến sở u cũng chỉ là mơ hồ nghe nói qua có chuyện như thế. Trình độ thiên vận tiên trì khí liền có thể thông qua đầu nhập kim tệ tới chuyển hóa thành khí vận giá trị. Cái này cùng chuyển đổi nguyên khí giá trị từ kim lô như thế. Làm chí bảo, thiên vận tiên trì khí không chỉ có chỉ là có được như thế một cái công năng. Không phải dùng cái gì xứng đáng chí bảo thiên vận tiên trì khí. Có thể thanh khí bên trong khí vận giá trị tác dụng tại bất luận người nào bên trên. Bao quát kinh nghiệm quái nói cách khác. Thông qua thiên vận tiên trì khí, có thể rửa sạch kinh nghiệm không lạ kết chi khí. Niết bàn kim thân. Đồng thời còn có thể tác dụng ở người chơi trên thân. Lúc trước kim thủy đóa tiến vào ma hóa thời kỳ lúc, Long Nguyệt Nhi từng nói có thể dùng đạo thống chí bảo tới rửa sạch kim thủy đóa ma hóa. Loại này rửa sạch liền là dùng đạo thống chí bảo khí vận pháp lực tới rửa sạch. Bởi vì đạo thống chí bảo thôi động nó công năng thần thông, liền là lấy khí vận pháp lực tới thôi động. Thần thông tương đương biến thái. Thiên vận tiên trì khí, thăng cấp khí vật chi khí linh thành tựu tiên linh chi thân. Xen đúc đế cấp chiến khí thanh có được đồ vật chi khí linh vật phẩm để vào thiên vận tiên trì khí bên trong. Lấy tiêu hao đại lượng khí vận giá trị tới thăng cấp khí vật linh hồn. Từ đó thanh đồ vật linh hồn tiến hóa thành tiên linh. Một khi đồ vật linh hồn thành tựu tiên linh vị, đồ vật thuộc tính đem phát sinh trọng đại tăng phúc cải biến. Nói như vậy có được khí linh đồ vật đều là thần khí. Mà thần khí bên trong vậy có cao thấp quý tiện chi điểm. Thứ ba giới thiệu còn nói rõ khí linh càng cao, như vậy tiến hóa thành tiên linh nó chỗ tiêu hao khí vận giá trị lại càng ít. Thiên vận tiên trì khí có được chưa từng sinh một, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật vạn tượng vĩ lực. Cái này cần chủ ký sinh tự hành thăm dò. Thiên vận tiên trì khí trạng thái không điểm khí vận giá trị. Sở u xem hết về sau, khẩn trương xoa xoa đôi bàn tay, thần sắc phấn chấn kích động, xem ra tựa hồ có chút kìm nén không được. Bởi vì hắn biết khí vận thuộc tính đến cỡ nào khó được. 200 mắc cấp có quan hệ khí vận ban thưởng nhiệm vụ, nó ban thưởng khí vận giá trị bình thường đều là mấy chục điểm. Có thể coi là như thế, vậy có vô số mắc cấp người chơi tranh cướp giành giật đi làm. Hộ quốc thủ hộ thần tướng mỗi ngày hấp thu khí vận giá trị cũng chính là mấy trăm điểm. Đương nhiên cái này muốn trông giữ nước thủ hộ thần cấp là mực nào cấp tồn tại. 100 kim tệ một điểm khí vận giá trị. Loại này hối đoái tỷ lệ đơn giản kiếm lời lớn, không hổ là chí bảo chủ thần khí. Vô thượng chí bảo cấp hoàn toàn có thể dùng thiên vận tiên trì khí bên trong khí vận giá trị tới chuyển hóa ma bình bên trong ma thống năng lượng. Hoàn toàn có thể dùng thiên vận tiên trì khí bên trong khí vận giá trị tới chuyển hóa cực đảo hỗn thiên lăng bên trong nguyên khí giá trị. Mặc dù nhiều một đảo trình tự làm việc, nhưng là chi phí giảm mạnh a. Ngược lại quất khí lạnh tê tê âm thanh không ngừng từ sở u miệng bên trong vang lên. Sau đó thần sắc khẽ động, chỉ gặp khoảng cách ba thước phía trước xuất hiện kỳ dị chi cảnh. Sau đó thiên vận tiên trì khí hình chiếu liền xuất hiện. Thiên vận tiên trì khí liền là một cái hơi co lại tinh xảo hình sơn thủy ao. Trong ao có tiên khí lượn lờ. Nước cũng là tiên khí. Nhưng là rủ xuống tại trong ao lúc có thể nghe được tiếng nước. Cực kỳ kỳ dị. Đồng thời còn có màu xanh lá thảm thực vật tô điểm trong đó. Thiên vận tiên trì khí dưới đáy thì là màu xám nhạt luồng khí xoáy xoay tròn. Sau đó Sở U xòe bàn tay ra nhắm ngay thiên vận tiên trì khí, dựa theo hệ thống nhắc nhở liền mình. Thâu nhập 10 triệu kim tệ. Có thể nhìn thấy, Sở U kim tệ cột trung kim tệ đã không phải là 1,2 tỷ, mà là 1,420 triệu. Quyết chép hút tô đại chiến để hắn thu được tiếp cận 150 triệu kim tệ. Sau đó mắc cấp ban thưởng lại đạt được 50 triệu kim tệ. Bởi vậy Sở A nắm giữ kim tệ tổng số tại 1,420 triệu chỉ gặp bàn tay bắn ra một vệt kim quang tiến vào tiên trì khí bên trong. Tiên trì khí lập tức sinh ra cảnh tượng kỳ dị. Trong ao tiên khí lăn lộn. Hệ thống đã chuyển hóa thành lạc ấm có ngài khí tức khí vận giá trị. 100.000 hiện tại tiên trì khí bên trong có được 100.000 khí vận đáng giá. Cũng chính là 100.000 tiên khí. Chừng mắt nhìn thu theo ý niệm chỉ lệnh phát ra trước mặt thiên vận tiên trì khí liền biến mất. Sau đó lại mở ra ma bình bởi vì có thể thông qua ma bình tới xem xét ma nô nhi trạng thái. Có thể nhìn thấy. Ma nô nhi nắm giữ ma chủng số lượng còn có 190 khỏa. Trận đại chiến kia tiêu hao ma nô nhi 110 khỏa ma chủng. Ma nô nhi ma thống năng lượng còn có 7 phần 10. Tiêu hao 3 tầng năng lượng. Hiện tại, ma bình nội bộ tổng ma chủng số lượng còn có 7.745 khỏa. Đóng lại hết thầy. Sở U đứng lên. Vừa đi vừa về độ bước lấy. Trong mắt thần sắc hiển nhiên đang suy tư cách đại sự gì. Sau đó ánh mắt biến đổi lần nữa ngồi ở trên giường gỗ, lấy ra vũ khí tiên kích. Sở U nhưng không có quên trước đó tiên kích linh hồn cho mình nhắc nhở. Nhìn xem đặt ở trên hai chân tiên kích bên trong hơi động lòng. Xin hãy vô te mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 51 chương 1010 phục sinh tiến trình Sở U lại một lần nữa xuất hiện tại không có một ai lại lộ ra cực kỳ hoang phế rách nát trong cung điện. Đại lượng màu trắng giật dây theo gió lay động. Cung điện không có bất kỳ cái gì ánh sáng. Bên ngoài hoàn cảnh cực kỳ âm u. Đồng thời ngoại trừ cung điện chớ ngọn núi bên ngoài. Chung quanh nó tất cả đều là dày đặc nhiễu loạn cuồng bạo năng lượng tại càn quấy lấy. Hơn nữa nhìn lấy kiến trúc kiểu dáng cùng trang trí. Rất rõ ràng nơi này là nữ tính ở lại cung điện nơi trốn. Lại thêm lúc này hoàn cảnh bởi vậy cho người ta cảm giác phi thường âm trầm. Sở U tới qua một lần. Một hồi trước là vừa vặn đạt được tiên kích vũ khí lúc tiến vào. Biết nơi này là chín đại đạo thống một trong cấm bí đạo thống ẩn tàng chỗ. Trong này xác thực ẩn giấu đi trọng đại bí ẩn mà lần này thì là nhận tiên kích linh hồn nhắc nhở. Bất quá khi đó chính vào quyết chết hút tô đại chiến bắt đầu. Không có thời gian bận tâm cái này một chuyện. Hiện tại Sở U tới. Nhìn một chút nơi này hoàn cảnh. Sau đó dựa theo lần trước lộ tuyến chạy tới. Chỉ chốc lát sau liền chạy ra khỏi cung điện. Xuất hiện ở phía sau trên núi. Có thể nhìn thấy có một đầu cổ lão thềm đá từ dưới chân nơi này một mực uốn lượn hướng lên thẳng tới đỉnh núi. Lúc này thần sắc ẩm ẩm lói lên, sau đó lại lần cất bước bước lên thềm đá nhanh chóng hướng lên chạy tới. Không có phi hành là bởi vì nơi này có quy tắc không cho phép phi hành. Coi như đến mắt cấp đồng thời thần thể đại thành cũng vô pháp đột phá nơi này quy tắc. Cuối cùng Sở U nhảy lên cái cuối cùng bậc thang. Đi tới đỉnh núi. Nơi này cũng là một cái bình đài. Có 13 căn cột đá xuôi theo biên giới vườn quanh mà đứng. Nơi này trọng yếu nhất bí mật chính là tại cái này đỉnh núi trên bình đài. Có 13 cái 12 tinh phục nhật mang cảnh giới đại viên mãn nữ đạo sĩ vườn quanh mà ngồi. Các nàng vây quanh một cái giống tuyết kỳ lạ giá đỡ. Cái kia trên kệ trước kia thế nhưng là cấm bí đạo thống chí bảo, chỉ là bây giờ lại là rơi xuống khác đạo thống trong tay. Ma tộc. Một đạo mông lung thanh âm đột nhiên ở chỗ này vang lên, sống như nói mê. Sinh tử đại địch. Tiến vào nơi này liền có thể tránh né sát kiếp. Đạo hỏa không cắt. Nguyên lai là Âm Thiên Cung đã nhận ra Ma Tôn Ma Nô Nhi. Chỉ là vì cái gì không có phát giác được mình Ma Hoàng đâu, đột nhiên Sở U có chút mở to hai mắt. Không đúng, mình lấy ra tiên kích lúc. Rõ ràng liền là Ma Hoàng thể cùng đấu chiến thần thể cứu cực thể. Mà Ma Nô Nhi vậy ở bên người. Không bài trừ Âm Thiên Cung vậy đã nhận ra mình Ma Hoàng thân phận. Như vậy lúc ấy tình huống rất có thể là. Âm Thiên Cung cho là mình nhận lấy ma tộc xâm lấn. Triệu mình tiến vào Âm Thiên Cung liền là giúp mình thanh trừ. Nhập ma ác. Cũng chính là diệt sát Ma Hoàng thể, ngọa tào thật là xấu hổ một nhóm a, đứng thẳng trong chốc lát. Sau đó con mắt lại có chút híp mắt lên. Sở U nghĩ đến một cái đáng sợ ý nghĩ. Cái kia chính là não hải hiện lên ma trùng cảm nhiễm phục nguyệt mang đạo sĩ tràng cảnh. Lúc này ánh mắt nhìn lấy tư thế ngồi đoan chính. Từng cái tuyệt thế thanh lệ nữ đạo sĩ. Sở U nghĩ đến nếu như bây giờ triệu hồi ra ma trùng đến. Để ma trùng xâm nhập thân thể đối phương. Có phải hay không tựa như Ma Tôn Ma Nô Nhi như thế. Sinh ra mới ý thức. Từ đó kế thừa đối phương cảnh giới tu vi, đâu cái này tuyệt bức có khả năng á. Hơn hết đã Âm Thiên Cung có thể phát giác được ma tộc. Như vậy mình triệu hoán ma trùng cũng hẳn là hồi phát giác đi. Như vậy hồi xuất hiện tình huống như thế nào đâu, nháy mắt mấy cái. Nhìn xem tất cả đều là đạo thống cảnh giới tối cao phục nhật mang đại viên mãn nữ đạo sĩ. Không thể không nói Sở U hiện tại có chút chột dạ. Nhưng là rất nhanh trong mắt lóe lên quả quyết chi sắc, bên trong hơi động lòng, Sở U quyết định nếm thử một phen. Sau đó chỉ thấy chỗ ngực toát ra một viên lục mang ma trùng đi ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, Sở U lại là trong nháy mắt tăng mắt to. Trong mắt có sợ hãi. Bởi vì đột nhiên xảy ra dị biến, ba tránh giây lát ở giữa. Trước mặt lục mang ma trùng liền hôi phi yên diệt. Sở U thậm chí cũng không kịp thấy rõ ràng giao thủ quá trình. Cái này liền không có nhìn xem không có vật gì phía trước. Sở U có chút ngây người. Thật là ngoài ý liệu, lại tại dự kiến bên trong á. Sau đó đưa tay tại trên mũi sờ lên. Ngay sau đó bên trong hơi động lòng. Kêu gọi lên Ma Nô Nhi. Để cho Ma Nô Nhi tới vì chính mình giải thích nghi hoặc nhưng mà đối phương lại là không có một chút đáp lại. Liền giống như đá chìm biển lớn. Không đúng. Có gì thường, Sở U lập tức nhắm mắt lại. Tiến nhập ma bình bên trong. Sau đó tìm được chính tại khôi phục tu vi Ma Nô Nhi bản tôn. Chỉ là còn chưa kịp mở miệng. Ma Nô Nhi liền mở mắt. Trong mắt có chút kỳ dị nhìn xem mình. Ngô Hoàng sao hội tiến vào nơi đây. Nơi này thiên địa quy tắc tràn đầy hỗn loạn đạo pháp. Tộc ta tiến vào nơi này chính là chết. Ngô không có trả lời Ngô Hoàng. Là bởi vì Ngô một khi đáp lại. Ngô cùng Ngô Hoàng giao cảm chi giới liền sẽ bị nơi này quy tắc phát giác. Một khi phát hiện nơi này quy tắc liền hội dẫn đạo lực lượng cường đại trực tiếp công kích ma bình bên trong. Ngô Sở U nhìn xem Ma Nô Nhi một câu cũng nói không nên lời. Nháy mắt mấy cái. Sau đó gật gật đầu. Ta đã biết. Sau đó liền biến mất ở chỗ này. Bên ngoài bản thể lại là tại thời khắc này mở mắt. Trong mắt có vẻ suy tư. Sau đó ngẩng đầu nhìn thiên. Bỗng nhiên mở miệng nói ra. Tiên kích linh hồn. Tại. Tiên kích linh hồn đáp lại mình kêu gọi. Nhưng mà Sở U không nói gì thêm. Bởi vì minh bạch. Tiên kích linh hồn đang bảo vệ lấy hắn. Bằng không vừa rồi liền không chỉ là ma chủng tan thành mây khói đơn giản như vậy. Trong này có phức tạp nhân quả quan hệ. Qua mấy giây. Khóe miệng bứt lên một tia miễn cưỡng sáng tươi cười. Có chút đắng chát. Âm Thiên Cung vốn là hảo ý. Ăn. Vậy thật là hảo ý. Là mình không phải như vậy làm như vậy. Không chính cống a. Như vậy, phát hiện đến trình độ như vậy, tự mình có phải hay không cần phải đi a. Sở U ánh mắt rơi tại bên trong một cái nữ đạo sĩ trên bóng lưng nghĩ như vậy. Ai? Nếu như có thể để cái này 13 cái tiểu tỷ tỷ hiện tại liền có thể vì chính mình phục vụ. Thật là tốt biết bao a. chỉ là muốn phục sinh bọn này đỉnh cấp tiểu tỷ tỷ, nhất định phải lấy được đạo thống chí bảo, đạo thống chí bảo. Đạo thống chí bảo Sở U đột nhiên không hiểu ra sao cả nói ra. Ánh mắt nhìn lấy giống tuyết giá đỡ. Cùng dưới kệ cũng chính là che kín toàn bộ bình đài đạo văn. 13 vị phục nhật mang đại viên mãn nữ đạo sĩ thì đều là ngồi tại những đạo văn này phía trên. Hết sức rõ ràng. Chỉ cần thanh đạo thống chí bảo đặt ở trên kệ. Thông qua trận pháp cấu tạo những đạo văn này liền hồi kích hoạt. Chí bảo năng lượng liền sẽ thông qua kích hoạt đạo văn tiến vào nữ đạo sĩ bên trong. Từ đó phục sinh. Như vậy đạo thống chí bảo lực lượng là cái gì, khí vận A Sở U trong mắt là càng ngày càng sáng. Hắn quyết định nếm thử một phen. Dù sao coi như không có có hiệu quả cũng không có cái gì tổn thất. Lập tức cất bước đi qua hai cái nữ đạo sĩ ở giữa con đường. Đi tới chính trung tâm chỗ. Cũng chính là kỳ lạ giá đỡ bên cạnh. Sau một khắc, thiên vận tiên trì khí Sở U quyết định thanh thiên vận tiên trì khí cho triệu hoán đi ra. Sau đó khi tiên trì khí xuất hiện lúc, Sở U thao túng. Chỉ gặp tiên trì khí dần dần tới gần giá đỡ. Cực kỳ hiển nhiên hắn hay là thanh tiên trì khí đặt ở trên kệ. Sau đó, Sở U liền thật thanh tiên trì khí cho đặt ở trên kệ. Chẳng qua là khi cả hai kết hợp một khắc này, cả ngọn núi thế mà xuất hiện lay động. Nơi xa càn quấy năng lượng càng thêm cuồng bạo. Mà Sở U lại là ngốc trệ tại chỗ. Bởi vì thật phát sinh kỳ hiệu đông 13 cùng cây cột có thể nhập ngọc thạch ẩm ẩm tỏa sáng. Đồng thời vang lên kỳ dị thanh âm. Sau đó Sở U lui về phía sau mấy bước. Bởi vì hắn muốn nhìn cách toàn diện. Bởi vì tiên trì khí rõ ràng kích hoạt lên nơi này trận pháp. Giờ phút này đang tải sinh ra kỳ dị chi tượng. Hệ thống. Thiên vận tiên trì khí kích hoạt lên đại đế cấp đạo tràng pháp trận. Ngài đang tiến hành một trận phục sinh tiến trình, xin hãy vô te mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 51 chương 1011 thiên đạo pháp tắc chi tranh quả là thế. Quả nhiên có thể làm A Sở U nhìn xem hệ thống nhắc nhở. Nội tâm phi thường phấn chấn. Trong mắt đó là rất sáng. Có thể nhìn thấy. Có một cỗ năng lượng từ tiên trì khí bên trong truyền mà ra. Thông qua kỳ lạ giá đỡ lại rót vào bình đài đạo văn trung tâm. Mà đạo văn trung tâm sau đó liền sáng lên kim quang. Cuối cùng kim quang thuận đạo văn đường vân toàn phương vị khuyết tán mà ra. Nhìn xem kim quang tiến nhập 13 vị nữ đạo sĩ ngồi xuống bên trong. Liền gặp được không nhúc nhích tư thế ngồi đoan chính nữ đạo sĩ toàn thân sáng lên nhàn nhạt rực rỡ. Cái này chút rực rỡ sau đó giống bị khí lưu gợi lên như thế. Bắt đầu đi lên trên. Thăng nhập bầu trời. Rất nhanh. 13 vị nữ đạo sĩ trên thân đều xuất hiện loại hiện tượng này. Cũng liền xuất hiện 13 đạo nhàn nhạt cột sáng thẳng tới bầu trời. Hệ thống. Thiên vận tiên trì khí tiêu hao 50.000 khí vận giá trị. Thông qua đại đế cấp đạo tràng pháp trận cùng cường đại đạo thống chí bảo sinh ra minh minh cảm ứng hệ thống. Mời lựa chọn một cách ngài muốn phục sinh đối tượng. Đương nhiên ngài có thể lựa chọn đồng thời phục sinh Sở U, đương nhiên không có như vậy tự đại. Hắn rõ ràng biết trong này ẩn tàng thiên văn khí vận giá trị. Ca một đường nện tiền tiêu kim đi tới. Liền cái này điểm tâm bên trong bước số còn không có đi. Mở cái gì chơi cười lúc này. Chỉ gặp Sở U quay người. Con mắt nhìn chăm chú bên trong một cái nữ đạo sĩ. Chỉ chốc lát sau lấy cái kia nữ đạo sĩ bắt đầu. Ánh mắt chuyển hướng kế tiếp nữ đạo sĩ. Liền như vậy 13 vị nữ đạo sĩ đều bị Sở U từng cách cho nhìn chăm chú qua. Ha ha, làm sao có loại lật hậu cung bảng hiệu cảm giác đâu. Sau đó chỉ thấy cất bước hướng bên trong một cách nữ đạo sĩ đi tới. Khi Sở U đi vào đối phương bên cạnh lúc. Vươn tay tại đối phương yếu đuối trên bờ vai nhẹ nhàng đè xuống. Bị Sở U chọn trúng tên này nữ đạo sĩ cũng không phải là nói cái gì nhan trị thứ nhất. Cái này 13 cái nữ đạo sĩ trên mặt tinh xảo trình độ đều thuộc về tuyệt thế. Nhưng mà các nàng lại đều nhắm mắt lại. Bởi vậy nói cái nào nữ đạo sĩ nhất động lòng người xinh đẹp là không tồn tại. Sở U sở dĩ chọn trúng tên này nữ đạo sĩ là bởi vì nàng đã tỏa tư thế tương đối kỳ dị. Đồng thời đâu? Nhìn tên này nữ đạo sĩ mặt tướng càng phù hợp Sở A nội tâm cảm giác cùng vui vẻ. Tên này nữ đạo sĩ khuôn mặt liền là một bộ phi thường điển hình tiểu tỷ tỷ khuôn mặt, mặt nàng hình tập hợp ôn nhu cùng đáng yêu. Ăn. Mặc dù đối phương số tuổi thật sự thuộc về tổ tiên cấp, nhưng cái này lại có quan hệ gì? Chênh lệch 3 đến 60 tuổi sẽ có không hài hòa khó chịu cái gì? Chênh lệch mấy trăm hơn ngàn tuổi liền tránh thoát quan niệm trói buộc. Chênh lệch vạn tuổi vậy liền càng không cần phải nói. Mấy chục ngàn năm vậy liền. Vui vẻ là được rồi. Sở thật là rất tò mò đối đãi tên này nữ đạo sĩ mở to mắt một khắc này. Đồng thời nàng đã tỏa tư thế có chút kỳ dị. Nàng tay phải đặt ở dưới bụng cũng bảo trì huyền không hình. Nó ngón tay cái cùng ngón áp út chống đỡ cùng một chỗ, tay trái thì là nâng lên cũng hơi uốn lượn. Tay trái ngón tay cái cùng ngón giữa chống đỡ cùng một chỗ. Loại này đã tỏa tư thế cùng nàng khuôn mặt kết hợp với nhau cho Sở U một loại nhìn nhiều như vậy cảm giác. Bởi vậy liền chọn chúng tên này nữ đạo sĩ. Hệ thống. Thiên vận tiên trì khí đang tại phục sinh cấm bí đạo thống đời thứ 9 tông sư Nguyệt Thanh Âm nguyên lai tiểu tỷ tỷ tên gọi Nguyệt Thanh Âm A. Với lại thân phận tốt ngưu bức hoa. Thế mà còn là đạo thống tông sư cùng lúc đó. Sở U ở tên này gọi Nguyệt Thanh Âm đạo thống tông sư bên cạnh ngồi xuống. Cả hai khoảng cách là kề cùng một chỗ. Sở U nhìn xem Nguyệt Thanh Âm cái kia hoàn mỹ bên mặt, trong mắt đều là vẻ tán thưởng. Hôm nay tiểu ca ca quyết định đem ngươi sống lại hệ thống. Duy nhất thuộc về ngài khí vận chi lực chính khi tiến vào Nguyệt Thanh Âm bên trong thân thể. Đối tượng sẽ có được duy nhất thuộc về ngài khí vận hơn nữa hệ thống. Cảnh cáo. Thiên vận tiên trì khí vận giá trị chính đang tiêu hao. Mời thêm chú khí vận giá trị. Hệ thống. Cảnh cáo. Có người mượn nhờ đạo thống chí bảo chính đang quấy rầy phục sinh tiến trình. Cái này cần vì thiên vận tiên trì khí thêm chú càng nhiều khí vận giá trị. Lúc trước hệ thống nhắc nhở bên trong Sở U liền rõ ràng. Thiên vận tiên trì khí cùng đạo thống chí bảo sinh ra minh minh cảm ứng. Như vậy cái kia chí bảo đến cùng là cái gì, đáp án không cần nói cũng biết. Đương nhiên là đại tư mệnh cửu dương phương tôn đỉnh. Mà cái này chí bảo theo nó sinh ra một khắc kia trở đi. Liền bắt đầu hấp thu hoa hạ chính thống tất cả nơ. B. Cơ. Linh hồn. Thành lập âm ti minh giới trật tự. Từ số 1 trở về đến nơi đây. Âm thiên cung cho mình nhắc nhở liền không khó coi ra. 13 vị tiểu tỷ tỷ linh hồn đều tại cái kia chí bảo bên trong, nói cách khác. Cấm bí đạo thống chức trách vô cùng có khả năng liền là trưởng quản chúa tể hoa hạ âm ti minh giới dược hồn chi thống. Nói cách khác, 13 vị tiểu tỷ tỷ cũng không phải là thuộc về chân chính tử vong. Hiện tại cuộc diện liền là thiên vận tiên trì khí đang tại từ đại tư mệnh cửu dương phương tôn đỉnh bên trong minh giới bên trong. Cướp đoạt bắc âm dược đế hồn phách như thế nào, cướp đoạt khí vận, cướp đoạt a thiên đạo pháp tắc chi tranh. Cùng ngày vận tiên trì khí cùng đại tư mệnh cửu dương phương tôn đỉnh sinh ra cảm ứng lúc. Tiệt thiên đạo thống chỗ tiên cung bên trong. Tại một tòa tuyệt đối yên tĩnh im ắng trong cung điện. Tiệt thiên đạo thống tổ sư phương mực tìm mở mắt. Trong mắt lóe lên một tia kỳ dị. Hắn bộ dáng là một người trung niên. Tại hắn phía trước, nó trong đại điện chỗ trưng bày một cái giống như đỉnh, giống như lô thanh đồng khí vật. Này khí thể tích khá lớn. Nếu như nhìn chăm chú nó lời nói, sẽ ở nó não hải sinh ra đại đạo thanh âm. Ngay tại vừa rồi, phương mực tìm nhận lấy một loại nào đó cảm ứng. Mà loại cảm ứng này chính là tới từ phía trước đạo thống chí bảo. Cũng liền tại Sở U để tay tại Nguyệt Thanh Âm trên bờ vai. Lựa chọn nàng lúc. Đại tư mệnh cửu dương phương tôn đỉnh thế mà sáng lên. Cái này rất không tầm thường, sau một khắc cái này đạo thống chí bảo liền có chút sinh ra lắc lư. Thoáng một cách để phương mực tìm hiện lên sắc bén chi sắc. Sau đó chỉ gặp hắn nhắm mắt lại. Thi triển thần thông. Sau một khắc một đạo không khí ba động từ hắn mi tâm khuyết tán ra tới. Giống như cùng đạo thống chí bảo cảm ứng bắt đầu. Tại qua mấy giây về sau, phương mực tìm mở mắt lần nữa. Nó trên mặt đã có vẻ mặt ngưng trọng. Loại thần thái này ở trên người hắn đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện. Làm sao có thể? Các ngươi chờ lâu như vậy, chính là vì giờ khắc này sao? Khó có thể tin. Âm Thiên Cung ai cũng không tìm tới, thế mà bị có khác người tìm được. Với lại, có thể rõ ràng nhìn thấy tên này đạo thống tổ sư vậy, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước, nếu là tìm tới các ngươi nhục thân, thật là tốt biết bao. Tựa như các ngươi tổ sư như thế, đánh vào chí bảo nhổ ma động này. Nói tới chỗ này, Phương Mực tìm lại chậm rãi lắc đầu, không thể có thể để các ngươi dễ dàng như thế đào tẩu. Nói xong, Phương Mực tìm lần nữa nhắm mắt lại, trên người có đường nguyên chi lực phun trào. Đại tư mệnh Cửu Dương Phương Tôn đỉnh bên trong, tại một phiến trong hư vô, có 13 cái nữ đạo sĩ ngồi tính tọa ở hư vô bên trong, không nhúc nhích, tựa như pho tượng như thế. Ở chỗ này sẽ cảm thấy thời gian đều đình chỉ. Đúng lúc này, lặng yên không một tiếng động bên trong một cái nữ đạo sĩ đều mở mắt, chỉ là trong mắt bình tĩnh. Cái khác 12 vị nữ đạo sĩ vẫn nhắm mắt lại, vẫn như cũ không ai nói chuyện. Với lại mở to mắt nữ đạo sĩ, nó con ngươi đều không có xuất hiện dù là một tia khẽ nhúc nhích, liền bảo trì mở mắt trạng thái. Ngay tại nàng mở mắt qua 3 giây về sau, tại tất cả nữ đạo sĩ bên cạnh trong hư vô, xuất hiện một cái năng lượng ánh sáng động. Ánh sáng động quang mang xuất tại bên trong một cái mở mắt nữ đạo sĩ trên thân, tên này nữ đạo sĩ liền là Nguyệt Thanh Âm. Không phải thuộc tại chúng ta chí bảo, kỳ quái. Đây là Nguyệt Thanh Âm, Thanh Âm, hơn hết không có mở miệng, Thanh Âm bình tĩnh mà nghi hoặc. Xem ra Thiên Vận Tiên Kích chi chủ tìm được một loại khác biện pháp. Một cái khác nữ đạo sĩ mở miệng, hơn hết vẫn nhắm mắt lại. Khí vận, đây cũng là khí vận vĩ lực, kỳ gì cái này khí vận bên trong là ấm một loại ấm ký. Loại này ấm ký, ứng thuộc Thiên Vận Tiên Kích chi chủ. Bất quá, Thiên Vận Tiên Kích chi chủ đến cùng thu được cái gì đồ vật? Cư nhiên như thế cường đại, có thể tại Âm Thiên Cung bên trong kích hoạt đạo tràng, cũng cảm ứng chí bảo, tìm tới chúng ta, mở ra luân hồi thu hút thông đạo. Cái này thuộc về khí vận chí bảo cấp tiên khí, chỉ có như vậy mới có thể cùng đạo tràng pháp trận dung hợp. Chẳng lẽ chín đại chí bảo bên ngoài còn ra đời thứ 10 chí bảo Thanh Âm Tử? Một khi tiến vào luân hồi thu hút thông đạo, ngươi hồn đem nhận đối phương khí vận rửa sạch. Ngươi đem cùng Thiên Vận Tiên Kích chi chủ kết xuống vĩnh thế khế ước. Thiên Vận Tiên Kích chi chủ sẽ thành ngươi đại đạo. Đại đạo tiêu vong, ngươi cũng là tiêu vong. Nghe được đồng đạo lời nói, Nguyệt Thanh Âm trên mặt bình tĩnh như trước như nước, không nhìn thấy mảy may ba động. Với lại Nguyệt Thanh Âm là có đạo hào, tên là Thanh Âm Tử. Bất kể như thế nào, lúc trước chúng ta đối Thiên Vận Tiên Kích linh hồn hứa hẹn cũng là như thế. Bởi vậy, Thiên Vận Tiên Kích chi chủ liền là cấm bí đạo thống thứ hai đại tổ sư đi thôi. Thanh Âm Tử phụ tá mới đại tổ sư, chúng ta tin tưởng mấy đại tổ sư sẽ dùng đồng dạng biện pháp đem chúng ta từng cái thu hút ra ngoài. Kể trên đối thoại cơ hồ ngay tại 1-2 giây ở giữa hoàn thành. Cao giai đại năng ở giữa giao lưu là cực kỳ biến thái. Nguyệt Thanh Âm đứng dậy, ánh mắt thủy chung không thay đổi, hào không dao động, không có chút nào lưu luyến, có chút phất tay áo quay người nhanh chân đi hướng luân hồi thu hút thông đạo. Thanh Âm Tử, Thiên Vận Tiên Kích chi chủ, là tập khí vận đại thành người, là góp lại khí vận hơn nữa người. Như mấy đại tổ sư không có đạo hiệu, khi quan danh Thiên Vận Tử đại đạo đã chết, khắp nơi đều là đường. Xin hãy vô te mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 51 chương 1012 chí bảo đại chiến. Theo một câu cuối cùng đạo hỏa không cắt rơi xuống, Nguyệt Thanh Âm toàn bộ thân thể đều tiến nhập quang mang kia chi trong động, biến mất ở chỗ này. Ngay sau đó quang mang động này cũng đã biến mất, nơi này lại lần nữa quy về yên tĩnh. Tiến vào luân hồi thu hút thông đạo, Nguyệt Thanh Âm toàn bộ thân thể đều trôi nổi bắt đầu hướng về luân hồi trong đường hầm tâm bay đi. Hơn nữa nhìn tình huống nàng không có sử dụng bất luận cái gì pháp lực, hoàn toàn là thổ nơi này quy tắc chi lực dẫn dắt đến. Nàng đã vô pháp sử dụng bất luận cái gì thần thông. toàn bộ luân hồi đường hầm ánh sáng vô cùng, nhu hòa lóa mắt vô cùng. Ngay tại Nguyệt Thanh Âm không bị khống chế dẫn đảo lúc, một đảo giống như thiên lôi thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Hừ, muốn đi không dễ dàng như vậy. Theo tiếng nói vừa ra, chỉ gặp toàn bộ luân hồi đường hầm sinh ra chấn động. Không gian khí tức có thể lượng biến đến nhiễu loạn bắt đầu. Chỉ là Nguyệt Thanh Âm trên mặt vẫn còn không dao động. Lúc này nàng ánh mắt lại là nhìn xem thân thể của mình. Nàng biết, giờ phút này tự thân hồn chính nhận được thiên vận tiên kích chi chủ khí vận rửa sạch tẩy lễ. Khí vận quán đỉnh. Khí vận liền là thiên đạo, liền là đại đạo. Tự thân chi hồn lạc ấm đối phương chi khí vận. Như vậy đối phương chính là nàng đại đạo. Đại đạo tiêu vong, thân ta tiêu vong. Đại đạo phục hưng, thành tựu tiên vị. Hệ thống thiên vận tiên trì khí, khí vận giá trị đang tại gia tốc tiêu hóa, 10.000 khí vận giá trị. Hệ thống đã thành công thu hút tỉnh lại Nguyệt Thanh Âm chi hồn phách. Hệ thống cảnh cáo thu hút thông đạo nhận đối phương đạo thống chí bảo quấy nhiễu. Thiên vận tiên trì khí cần càng nhiều khí vận giá trị. Không phải không cách nào vì tục. Ta sát sở u trong mắt lói lên tàn khốc. Lập tức đưa tay nhắm ngay trên kệ thiên vận tiên trì khí. Sau đó bàn tay hắn liền xuất hiện quang mang. Theo kim sắc quang mang xuất hiện, một đường trùm sáng màu vàng ấm từ đó bắn đi ra, tiến nhập tiên trì khí bên trong, với lại liên tục không ngừng. Đây là rót vào sở u rót vào bao nhiêu kim tệ? Đáp án là 100 triệu. 100 triệu kim tệ chuyển hóa khí vận đáng đến 1 triệu khí vận giá trị. Bởi vậy thiên vận tiên trì khí bên trong liên tục không ngừng sinh ra khí vận giá trị. Đương nhiên, vậy liên tục không ngừng tiêu hao khí vận giá trị. Mơ. Mơ. Bê. Hệ thống. Trong đối kháng, tiêu hao 50.000 khí vận giá trị. Hệ thống. Duy trì luân hồi thu hút thông đạo tiêu hao 10.000 khí vận giá trị. Hệ thống. Trong đối kháng, tiêu hao 70.000 khí vận giá trị tới đối ứng. Đây là Nguyệt Thanh Âm chỗ luân hồi trong đường hầm chính đang phát sinh hai đại cao nhất trật tự lực lượng đụng nhau. Nhất phương đến từ thiên vận tiên trì khí, khí vận chi lực. Khác nhất phương thì là tại tiệt thiên đạo thống tổ sư phương mặt tầm dẫn đạo dưới. Vận dụng chí bảo khí vận lực lượng. Mỗi một lần đụng nhau quyết đấu, đều để luân hồi thông đạo bên trong Nguyệt Thanh Âm chịu ảnh hưởng. Linh hồn khi thì làm nhạt, khi thì ngưng hình. Chỉ là vô luận xảy ra chuyện gì, Nguyệt Thanh Âm nội tâm đều không bị ảnh hưởng. Khi hạ quyết tâm tiến vào cái này đường hầm lúc, liền đã làm tốt hồn phách bị diệt chuẩn bị tâm lý. Hơn hết có thể nhìn thấy, Nguyệt Thanh Âm trên tổng thể tới nói vẫn là hướng phía trong luân hồi tâm tiến lên. Đạo thống tổ sư thông qua thần thông tiếp tục dẫn dắt đến chí bảo khí vận lực lượng. Quanh hệ thống trong đối kháng tiêu hao 70.000 khí vận giá trị. Ai nhà mơ, mơ, bê, à, đây đều là tiền A Âm Thiên Cung trên đỉnh núi. Sở u một cái tay sát bên miệng môi trên, mà trong miệng thì là tại nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt nhìn lấy thiên vận tiên trì khí, nhìn xem nội bộ khí vận giá trị tiếp tục không ngừng tiêu hao. Nhất định là thu hoạch được cấm bí đạo thống chí bảo đạo thống tại quấy phá A lúc này. Thiên vận tiên trì khí, khí vận giá trị còn có 300.000. Người này đến cùng là ai? Phương mặt tầm trong mắt lóe lăng lệ. Bởi vì đối phương nắm giữ chí bảo khí vận chi lực liên tục không ngừng. Đại tư mệnh cửu dương phương tôn đỉnh khí vận là dùng để duy trì âm ti minh giới trật tự. Tiêu hao quá nhiều khí vận sẽ để cho chí bảo bên trong sinh ra hỗn loạn. Phải biết chí bảo bên trong âm ti minh giới đã sớm hình thành hoàn chỉnh quy tắc trật tự hệ thống. Có thiên đạo khí vận tại duy trì lấy không gian sinh tồn. Nếu như phương diện này xuất hiện nhiễu loạn, như vậy âm ti minh giới một ít tồn tại hội dựa thế mà vì. Tỷ như dược đế, tỷ như âm thần, thiên đạo khí vận xuất hiện nhiễu loạn cùng không ổn định. Tìm tới lỗ thủng cường đại, dược đế cùng âm thần nhóm hội ra tốc hấp thu chí bảo khí vận. Cách này hội mang đến kinh khủng tai biến, thế mà nắm giữ cùng đạo thống chí bảo đồng cấp đồ vật. Thậm chí đối phương khí vận nội hàm khí tức còn muốn mạnh hơn. Khó có thể tin nói như thế. Phương mặt tầm phất ốm tay áo một cái. Một đạo quy tắc chi lực khai hỏa không gian đặc thù. Tại hắn cảm ứng bên trong, nhà mình khí vận chi lực rõ ràng phải dùng càng đa số hơn giá trị tới triệt tiêu đối phương khí vận năng lượng chỉ số. Coi như lúc này, Phương Mặc Tầm sắc mặt lần nữa hơi đổi, con mắt nhìn một chút bầu trời quả nhiên ra nhiễu loạn. Ngay tại vừa rồi, chí bảo nội bộ không gian xuất hiện không ổn định hiện tượng. Phương Mặc Tầm vậy cảm nhận được điểm này. Hiện tại hắn dừng tay. Bất quá hắn ánh mắt lại là trở nên không hiểu bắt đầu tựa như trước đó như vậy. Hừ. Nắm giữ như thế chí bảo thần khí. Ngươi hoạt động đem hội sứ chủ thiên địa cách cục sinh ra đại biến. Không bằng thuận thế mà vì. Lão phu ngược lại muốn xem các ngươi có thể ẩn trốn bao lâu. Đạo hỏa không tắt. Khi đạo thống tổ sư từ bỏ chống lại về sau. Luân hồi trong đường hầm Nguyệt Thanh Âm nhanh chóng tiến vào luân hồi trung tâm. Cuối cùng chui vào bên trong cho. Trước đây sau hết thảy tiêu hao 800.000 khí vận giá trị về sau. Thiên vận tiên trì khí suốt cuộc Thanh Nguyệt Thanh Âm chi hồn cho chiêu đến thuộc về nàng bản thể trong thân thể. Hệ thống thiên vận tiên trì khí đã xứ Nguyệt Thanh Âm hồn linh quy vị. Mặc dù đã làm cho đối phương quy vị. Nhưng là Nguyệt Thanh Âm thân thể vẫn là bảo trì như vậy tư thái. Cũng không có mở to mắt. Không nhúc nhích. Đồng thời nói trận trận pháp yêu nguyên ở vào kích hoạt trạng thái. Thiên vận tiên trì khí không có triệt hạ như vậy pháp trận liền vẫn là kích hoạt trạng thái. Còn có thể thu hút. Nếu như giờ phút này sở u tiếp tục tiến hành thu hút lời nói. Như vậy tuyệt đối có khả năng thanh 13 vị tiểu tỷ tỷ đều cho triệu ra tới. Ngay tại sở đối Nguyệt Thanh Âm loại trạng thái này. Nội tâm nghi hoặc vừa mới phù hiện thời điểm. Hệ thống nhắc nhở truyền đến. Hệ thống. Nguyệt Thanh Âm hồn phách nhận ngài khí vận chi lực quán đỉnh rửa sạch. Nguyệt Thanh Âm trong cơ thể cảnh giới thần tàng bài xích Nguyệt Thanh Âm hồn phách. Nguyệt Thanh Âm cảnh giới thần tàng nhất định phải đồng hóa hệ thống. Nguyệt Thanh Âm hồn phách tự động đồng hóa hoàn thành thời gian tại 888.818 năm 8 tháng 8 thiên 8 lúc 8 phút 58 giây thuộc về ngài đại đạo khí vận quá mức mỏng manh. Theo ngài có quan hệ khí vận phương diện cường đại. Nguyệt Thanh Âm đồng hóa thời gian đem tăng tốc ngọa tào sở u hai tay nắm tóc. Một mặt ngốc mộng. Nguyên lai thu hút hồn phách chỉ là bước đầu tiên a, còn muốn tới bước thứ hai. Quả nhiên đâu. Muốn có được đỉnh cấp tiểu tỷ tỷ kỳ hoa phí đại giới quả nhiên không nhỏ hệ thống. Như thế Nguyệt Thanh Âm cảnh giới thần tàng sinh ra đường nguyên chi lực có được ngài khí vận hơn nữa hệ thống. Phải chăng để thiên vận tiên trì khí đối Nguyệt Thanh Âm rót vào càng nhiều khí vận giá trị tới đồng hóa đối phương cảnh giới thần tàng tốt tốt tốt. Ca đều đi đến một bước này. Làm sao có thể lùi bước bên trong hơi động lòng. Xác nhận. Lúc này thiên vận tiên trì khí vận giá trị lần nữa rót vào Nguyệt Thanh Âm trong thân thể. Khác biệt trước đó rót vào. Trước đó là phối hợp đại đế cấp đạo tràng trận pháp từ đó tại đạo thống chí bảo định vị Nguyệt Thanh Âm vị trí. Cũng mở ra luân hồi thu hút thông đạo. Làm cho đối phương hồn phách trở lại thân thể của mình bên trong. Nhưng mà đối phương hồn phách tại luân hồi trong đường hầm nó bản chất phát sinh căn bản cải biến. Lần này liền là trợ giúp đối phương thu hoạch được nguyên bản là thuộc về thân thể nàng. Tới. Không phải liền là dùng tiền nha. Bao nhiêu tiền ca đều bỏ được 12 tinh cảnh giới đại viên mãn a. Hết thảy đều là đáng giá nghĩ như vậy. Nhìn xem tiên trì khí còn lại 200.000 khí vận giá trị. Sở u lần nữa đối nó xòe bàn tay ra. Sau đó một vệt kim quang lần nữa bắn ra. Rót vào 100 triệu thật là rãnh. Ca làm sao vậy? Mỗi ngày tiêu phí kim tệ số lượng đều tại ước cấp đơn vị hệ thống. Tiêu hao khí vận giá trị 100.000. Nguyệt Thanh Âm đường nguyên đan đồng hóa hoàn thành. Hệ thống tiêu hao khí vận giá trị 100.000. Nguyệt Thanh Âm nguyên thần anh đồng hóa hoàn thành. Hệ thống tiêu hao khí vận giá trị 100.000. Nguyệt Thanh Âm đồng thiên đồng hóa hoàn thành. Hệ thống tiêu hao khí vận giá trị 300.000. Nguyệt Thanh Âm khai ngộ đồng hóa hoàn thành khai ngộ liền là cảm ngộ đại đạo. Cái này bên trong bao hàm quá nhiều cảnh giới cảm ngộ. 12 tinh cảnh giới đại viên mãn ngộ tính là cực cao. Mà Nguyệt Thanh Âm đại đạo đã là sở hữu hệ thống. tiêu hao khí vận giá trị 100.000. Nguyệt Thanh Âm Đại Thiên Tôn vị đồng hóa hoàn thành. Hệ thống, Nguyệt Thanh Âm linh hồn vào ở cảnh giới thần tàng quy vị cả hai hoàn mỹ dung hợp. Theo cuối cùng hệ thống nhắc nhở hoàn thành, tại sở u có chút phức tạp ánh mắt nhìn soi mói. Trước mặt đại viên mãn tiểu tỷ tỷ Nguyệt Thanh Âm chậm rãi mở mắt. Xin hãy vô te mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 51 chương 1013 thân cận đại đạo Nguyệt Thanh Âm mở mắt. Bên cạnh sở u lập tức liền hài lòng. Trước mặt tiểu tỷ tỷ quả thật là cực phẩm trong cực phẩm nha. Nguyệt Thanh Âm có chút nghiêng đầu. Ánh mắt nhìn về phía liền ở bên cạnh nam nhân. Cái kia trong mắt thâm thúy phảng phất tinh không. Nhìn đến làm cho người mê thất. Để cho người ta trầm luôn. Hiện tại sở u liền là cùng dạng này một đôi mắt đối mặt cùng một chỗ. Nhưng là sau một khắc Nguyệt Thanh Âm lại nhắm mắt lại. Cái này khiến lời đến khóe miệng. Trên mặt khóe miệng sắp câu lên dáng tươi cười sở u xấu hổ thu về. Biểu hiện. Trên mặt có chút kinh ngạc. Cái này đây là ý gì Nguyệt Thanh Âm vì cái gì lại phải nhắm mắt lại đâu, bởi vì. Đối với nàng tới nói. Bên cạnh nam nhân đã là cấm bí đạo thống mới đại tổ sư. Đồng thời. Vẫn là nàng đại đạo. Nói cách khác. Đối với Nguyệt Thanh Âm mà nói. Sở ua người này liền là đại đạo biến thành đại đạo chi thân thiên đạo linh hồn cảnh giới cảm ngộ hoàn toàn là hoàn toàn mới một mặt. Bởi vậy, Nguyệt Thanh Âm hiện tại liền muốn cảm ngộ đại đạo cảm ngộ đây là một cái dạng gì đại đạo. Đều biết bị đại đạo thân cận, vậy cũng là thiên đạo sủng nhi. Thể chất nha. Linh căn nha. Đại cảnh giới thăng cấp mang đến thực lực tăng mạnh nha. Các loại đây đều là thiên đạo khí vận hơn nữa ảnh hưởng một loại kết quả. Đều biết. Tự thân càng là thân cận đại đạo. Cảm ngộ cảnh giới cảm ngộ cái gì khác. Khôi phục tu vi năng lượng cái gì. Vậy cũng là kinh khủng tăng mạnh a, vì cái gì đồng dạng đều là tu chân giả. Đồng dạng đều như vậy khắc khổ tu luyện. Vì sao duy chỉ có liền ngươi ưu tú nhất đều là cùng một cảnh giới người. Vì cái gì ngươi trước hết nhất thăng cấp đây chính là tự thân cùng đại đạo thân cận. Hoặc là đại đạo cùng tự thân thân cận. Đại đạo liền là khí vận. Nhưng ảnh hưởng thiên đạo pháp tắc. Khiến cho mệnh cách khí số phát sinh biến hóa. Cho nên a Nguyệt Thanh Âm làm đạo thống phục nhật mang đại viên mãn tu sĩ. Nàng trước tiên liền muốn cảm ngộ đại đạo. Nhất định phải cảm ngộ đại đạo a. Biết đại đạo yêu thích. Dạng này mới có thể làm đến thân cận đại đạo mà không phải làm sao làm được họ hàng gần đại đạo mà Nguyệt Thanh Âm đại đạo là sở u. Như vậy, đây cũng chính là cảm ngộ sở u cái gì đâu như vậy. Lại thế nào cảm ngộ đâu, đương nhiên là từ trong cơ thể trong cõi u minh khí phận tới cảm ngộ a. Thế là đâu tiểu tỷ tỷ cái từ ngữ này xuất hiện tại Nguyệt Thanh Âm cảm ngộ bên trong. Phải biết. Làm phục nhật mang đại viên mãn tu sĩ. Cảm ngộ ngộ khiếu thần kỳ dị năng là phi thường biến thái, thành công cảm ngộ đại đạo liền có thể thu hoạch khí vận, tương đương thiên vận gia thân. Sở u làm cá thể ý thức, Nguyệt Thanh Âm đại đạo là phi thường đặc thù. Sở u kinh ngạc nhìn xem Nguyệt Thanh Âm, đồng thời vậy đang chú ý hệ thống nhắc nhở. Nhưng mà không có cái gì xuất hiện. Cái này rốt cuộc là ý gì, tiểu tỷ tỷ đây là ra cái gì tình huống, nghĩ tới đây. Sở u đưa tay ra. Hắn muốn lay tỉnh Nguyệt Thanh Âm. Ngọa tào. Ca vì ngươi trước trước sau sau bỏ ra 200 triệu kim tệ. Ngươi cứ như vậy đối ca, ngay tại sở u tay khoảng cách Nguyệt Thanh Âm còn có hào tất thời điểm. Để cho người ta tinh khí thần minh thanh âm từ trên người đối phương vang lên. Đây là thiên đạo chuyện tốt tiếng thứ tư. Còn chưa nói xong liền mở mắt, trong đó lại có dị tượng, hơn hết trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, sở u bàn tay lớn đặt ở Nguyệt Thanh Âm trên bờ vai. Ách! Ngươi đang nói cái gì? Nguyệt Thanh Âm đứng tới bắt đầu. Quay người đối sở u. Ánh mắt lộ ra đáng hồn nhiếp phách thâm thúy. Nhưng mà, lại có chút biến hóa. Điểm này sở u rõ ràng cảm ứng đi ra. Đối phương thần sắc nhiều hơn một loại biến hóa. Cụ thể là biến hóa gì tạm thời còn chưa biết. Sau đó Nguyệt Thanh Âm hai đầu gối thế mà quỳ xuống đến. Đối nam nhân dập đầu lễ bái. Cấm bí đạo thống đời thứ 9 tôn sư Nguyệt Thanh Âm yết kiến tổ sư Nguyệt Thanh Âm nguyên bản không cần dạng này. Làm phục nhật mang đại viên mãn tu sĩ. Nàng không cần đối tổ sư quỳ xuống. Đạo thống cũng không có gặp ai quỳ xuống lễ nghi. Nhưng là sở u khác biệt. Theo Nguyệt Thanh Âm. Sở u là đại đạo biến thành. Là đại đạo hóa thân nàng quỳ lại là đại đạo. Mà không phải sở u bản thân. A, mời mau mau xin đứng lên. Sở u liền vội vươn tay bắt lấy đối phương hai vai cũng có chút động lực nâng lên. Đối với đối phương xưng hô mình tổ sư cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Một hồi trước lại tới đây liền có nhắc nhở. Chỉ cần phục sinh các nàng. Các nàng liền nhận mình là tổ sư. Mặc dù như thế. Nhưng nội tâm vẫn như cũ vui vẻ ạ. Hoa ha ha ha. Thực lực đối phương cùng thân phận thật là quá cao quý. Dạng này nữ tử đối với mình tôn kính như vậy làm sao không vui đâu ha ha ha. Lại nói. Hiện tại ca thân phận thật khác biệt. Là chín đại đạo thống một trong cấm bí đạo thống tổ sư Nguyệt Thanh Âm thuận thế đứng lên. Có thể nhìn thấy Nguyệt Thanh Âm biểu hiện trên mặt không còn là trước đó đối cái gì đều thờ ơ bộ dáng. Không còn là loại kia vô dục vô cầu vô tình hết thảy đều ở tính toán nắm giữ cao đẳng đạo sĩ. Hiện tại nàng. Dáng người phinh đình mà đứng. Thần thái khí chất đã có xuất trần siêu thoát. Lại ẩn ẩn lộ ra một phần bình thường. Cảnh giới đại viên mãn khí tức gần như ẩn giấu đi bắt đầu. Nguyệt Thanh Âm con mắt không còn hào không dao động. Mà là xuất hiện một phần linh động. Cả người cảm giác đều tươi sống tươi sáng. Mà bắt đầu. Sở u trong mắt lói lên một tia nghi hoặc. Đối phương lần thứ nhất mở mắt ra lúc. Cho nội tâm cảm giác. Phản phất đối mặt tinh không vũ trụ như thế. Lộ ra tự thân phi thường mịt mù tiểu cảm giác này ý cảnh. Mà bây giờ đâu. Thật rõ ràng khác biệt a. Tựa như nhà bên nữ hải như thế. Dễ dàng tiếp cận. Bình dị gần gũi. Không chế tạo. Không yêu giá. Cực kỳ dễ chịu. Cảm giác rất thân thiết. Ánh mắt nhìn về phía đối phương hơn. Bê. Rãnh. Nơi đó rõ ràng biểu hiện là 12 tinh đại viên mãn chính thống hơn. Bê. Rãnh. Thanh thanh chính chính bản tôn. Sở u đã ý thức được. Mình làm đối phương đại đạo. Đã tải ảnh hưởng Nguyệt Thanh Âm đối tự thân cách nhìn cùng cải biến. Có thể làm cho Nguyệt Thanh Âm đối với mình hiện ra nữ tính nên có tư thái. Coi như làm đối phương tổ sư vậy là không được chỉ có trở thành đối phương đại đạo. Mới có thể để cho một cách 12 tinh phục nhật mang đại viên mãn tu sĩ tính tình phát sinh biến hóa. Mà loại này tính tình biến hóa khả năng vốn là tất cả tu sĩ đối cảm ngộ đại đạo vốn nên có trạng thái nói cách khác. Nguyệt Thanh Âm chỉ đối với mình có dạng này tính tình. 12 tinh. Đều là siêu thoát người vô tình vô dục hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay trí cao người nhìn mà phát khiếp. Vang dội cổ kim tồn tại người tổ sư. Nguyệt Thanh Âm mở miệng. Đồng thời tại mở miệng lúc. Con mắt có chút hình dáng trăng khuyết. Loại này biến hóa vi diệu cực kỳ động lòng người. Ăn mặc dù nghĩ như vậy. Nhưng sở u trên mặt có ý cười. Nguyệt Thanh Âm khả năng cùng mình thấy qua bất luận cái gì 12 tinh đều hồi khác biệt. Đệ tử trước đó thủ tổ sư luôn hồi thu hút. Tại cái kia luôn hồi thông đạo bên trong. Đệ tử cảm nhận được đại đạo lực lượng va chạm. Nhưng là nhận đạo tràng pháp trận ảnh hưởng. Đối phương cần càng nhiều đại đạo chi lực mới có thể triệt tiêu giống nhau tổ sư đại đạo chi lực. A với lại tổ sư đại đạo chi lực bản thân liền cao hơn đối phương đại đạo chi lực. Bởi vậy đệ tử vậy đã nhận ra đối phương có chỗ lo lắng có ý tứ gì sở u bên trong hơi động lòng. Đệ tử muốn nói. Tổ sư có thể tại bất luận cái gì thời gian. Đều có thể thanh thân ở trí bảo bên trong trước thay mặt tôn sư cùng sau thay mặt tôn sư đều cho luân hồi đi ra cách này. Đây là thật sở u mở to hai mắt. Trong mắt lại có khó có thể tin. Nguyệt Thanh Âm có chút ngậm cười gật gật đầu đệ tử nói tới câu câu chân ngôn. Nhìn xem Nguyệt Thanh Âm như vậy tư thái nào có 12 tinh nên có khí chất a. Rõ ràng càng lúc càng giống người bình thường. Sở U có lẽ không có có ý thức đến một sự kiện. Cái kia chính là Nguyệt Thanh Âm không cách nào tự nhủ láo. Nàng không có khả năng đối nàng đại đạo nói dối. Đối đại đạo nói dối, liền phủ định nàng tồn đang phủ định nàng hết thảy. Toàn thân cảnh giới thần tàng đồng hóa, cũng liền mang ý nghĩa Nguyệt Thanh Âm từ tu hành bước đầu tiên hấp khí cảnh giới đến một bước cuối cùng phục nhập mang cảnh giới. Nó đại cảnh giới cảm ngộ cùng với khác cảm ngộ đều là cảm ngộ làm đại đạo sở u. Nếu như nói hiện tại vi phạm đại đạo, nó hậu quả khả năng liền là đường tiêu, đường nguyên không ổn định, không nhận chủ, thần tàng không phối hợp, thậm chí ha ha. Tin tức này không thể nghi ngờ để sở u phi thường vui mừng. Nhưng mà không đợi tiến một bước biểu thị lúc, hệ thống nhắc nhở lại là để sở u xử trí không kịp đề phòng. Hệ thống, Nguyệt Thanh Âm thu được trên người ngươi khí vận giá trị 300 điểm. Ngày bản thân khí vận giá trị 14.200. Ngọa tảo, cùng lúc đó, tại Nguyệt Thanh Âm trong cơ thể, cảnh giới của hắn thần tàng dáng vẻ trang nghiêm nguyên thần chân anh lại là từ nhắm mắt trạng thái mở mắt. Đó là một cách cực đẹp như tiên thai bé gái. Nàng mở mắt thì thào mở miệng, đại đạo phu diệt. Nguyệt Thanh Âm cảm nhận được sở u đại đạo chi lực cũng không nhiều. Mờ, xin hãy vô te mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 51 chương 1014 đều là năm đó thiên kiêu hơn hết nhất tốt một cách luân hồi. Tuyệt đối không nên cùng một chỗ tiến hành. Không phải đối phương khả năng hội triển khai quyết đấu. Chí bảo nội khí vận thế nhưng là to lớn không. Nguyệt Thanh Âm bản tôn thần sắc không có biến hóa chút nào. Một khi luân hồi thông đạo sụp đổ, các nàng lại cũng không về được, điểm này tổ sư nhưng phải nhớ kỹ a. Hệ thống, Nguyệt Thanh Âm thu được thân ngươi khí vận giá trị 200 điểm, ngài bản thân khí vận giá trị 14.000. Ngọa tảo, nguyên lai là dạng này, vì cái gì có thể như vậy? Sở thở một hơi thật dài. Có quan hệ phương diện này hệ thống không có cho ra quá nhiều tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Chỉ có thể từ nhắc nhở tới tiến hành suy đoán. Thanh Âm, khí vận là cái gì, nó cùng tu vi lại có quan hệ gì? Sở U lại là rời đi chủ đề. Khí vận là thiên đạo. Thiên đạo là pháp tắc. Nó cùng tu vi chặt chẽ liên hệ với nhau. Tu vi càng cao như vậy thiên đạo pháp tắc hội càng mạnh. Thiên tức ta ý. Ta ý tức thiên. Là như thế. Còn có thể vận dụng từ thân khí vận tới hấp thu thiên địa pháp lực. Cảnh giới thần tàng vận chuyển tốc độ sẽ cực kỳ tăng tốc, ta hiểu được. Sở U gật gật đầu. Ăn. Đã mình trở thành Nguyệt Thanh Âm đại đạo. Như vậy đối phương hấp thụ tự thân khí vận giá trị là một kiện phi thường hợp lý sự tình. Với lại khí vận giá trị là khí vận giá trị. Không phải Nguyệt Thanh Âm tu vi năng lượng. Điểm này phải hiểu rõ. Khí vận đến cùng là cái gì? Như Nguyệt Thanh Âm tại mạt pháp thời đại hoàn cảnh dưới, thiên địa linh khí khô kiệt, nàng vậy có thể phối hợp đại cảnh giới thần tàng hấp thu đến thiên địa linh lực, chỉ hơn hết chỉ số không nhiều. Đây là khí vận. Đồng thời, Nguyệt Thanh Âm hiện tại tu vi năng lượng là mắc chỉ số trạng thái, nhưng dù cho như thế vẫn như cũ muốn hấp thu khí vận. Nguyệt Thanh Âm đôi mắt sáng mắt nhìn thẳng lấy mình, không nói gì. Đối với đặt ở giá đỡ thiên vận tiên trì khí nhìn cũng không nhìn. Theo Nguyệt Thanh Âm, sở u cùng thiên vận tiên trì khí vốn là một thể. Khắc sâu hơn lý giải có lẽ còn cho rằng sở u là thiên vận tiên trì khí khí linh. Nguyệt Thanh Âm thân trang trí không nhiều. Khoảng chừng đầu có một căn dài phong cách cổ xưa châm gài tóc sen ghẽ lấy. Chỉ là đâu, cũng không có thanh tóc hoàn toàn bàn kéo lên đến. Mà là vẫn có một đầu đen nhánh tú lệ tóc dài rủ xuống thân. Trong đạo thống, loại trang phục này đại biểu tên này nữ đạo sĩ là chưa xuất các, chưa gả người, không có đạo lữ nữ đạo sĩ. Trước đó sở u từng cách nhìn chăm chú qua tất cả người. Sở dĩ xưng hô các nàng đều là tiểu thư tỷ, là bởi vì các nàng đều là như thế trang phục. Kim Thủy đó cũng là loại trang phục này, bởi vì nàng cùng sở u còn chưa có thực chất tiến triển. Thử một chút. Nói xong, tại Nguyệt Thanh Âm trước mặt, Sở U lại một lần bắn ra kim quang, lại một lần rót vào 100 triệu kim tệ. Thanh âm, ngươi chọn một. Sở U nhìn đối phương mở miệng nói, đệ tử tuân mệnh. Phục Nhật Mang đại viên mãn tu sĩ đối thậm chí là nhất chuyển Sở U cung kính nói ra. Sau đó gặp Nguyệt Thanh Âm đi tới một cái nữ đạo sĩ bên cạnh. Là nàng, tốt. Nói xong Sở U bên trong hơi động lòng. Lập tức thiên vận tiên trì khí vận lạc ấm tại thân thể đối phương. Sau đó hết thầy tái diễn trước đó chương trình. Hệ thống thiên vận tiên trì khí đang tại phục sinh cấm bí đạo thống thứ ba thay mặt tôn sư Tiêu Quân Di. Tổ sư, ngài chỗ không biết, bao quát đệ tử bên trong trước đó chín thay mặt tôn sư bên trong, tại mỗi đời thời kỳ bên trong, nhưng đều là thiên kiêu. Thứ ba thay mặt tôn sư theo đệ tử biết, là chúng ta chín cá nhân khi mạnh nhất tồn tại. Đệ tử về sau tôn sư đệ tử cũng không hiểu rõ, nhưng đệ tử suy nghĩ, vậy hơn hết thứ ba thay mặt tôn sư. A, ngươi trả lại cho ta tuyển cái người mạnh nhất tuyển a. Sở U cảm thấy giật mình. Sau đó ánh mắt rơi vào trước mặt nữ đạo sĩ thân. Nàng đồng dạng tinh xảo tuyệt thế. Hơn hết có thể cảm giác ra đối phương khuôn mặt để lộ ra một loại ngao lạnh. Hệ thống, Nguyệt Thanh Âm thu hoạch ngài khí vận giá trị 500, ngài còn có 13.800 điểm khí vận giá trị. Ăn thứ ba thay mặt tôn sư thế nhưng là thiên kiêu. Lại tới phương mặt tầm mắt lần nữa hiện lên sắc bén chi sắc. Hừ, xem ra ngươi trí bảo khí vẫn có hạn a. Lão phu không sẽ như ngươi mong muốn thế là đâu. Khi thiên vận tiên trì khí tiêu hao 900.000 khí vận giá trị về sau, rốt cuộc thanh thứ ba thay mặt tôn sư Tiêu Quân Di hồn phách cho kéo vào thân thể nàng. Nhưng là tiếp đó, Sở U lại là không có vì Tiêu Quân Di đồng hóa trong cơ thể nàng cảnh giới thần tàng. Bởi vì cái này lại muốn một bút phi thường lớn chi tiêu. Thật cứ tiếp như thế kim tệ không đủ. Với lại, mình thật muốn lô. Đến hào hào suy nghĩ một chút trước mắt đến cuộc diện hiện tại Sở thân đến kim tệ còn có 1,1 tỷ. Thiên vận tiên trì khí còn có 200.000 khí vận giá trị. Đôi mắt lóe lên. Lần nữa rót vào 100 triệu kim tệ. Thiên vận tiên trì khí vận giá trị biến thành 1.200.000. Sau đó Sở U bắt đầu mình hấp thu thiên vận tiên trì khí chỗ có khí vận giá trị. Nguyệt Thanh Âm đứng ở bên cạnh không nói gì, hơn hết mặt thần sắc gì, nhìn chăm chú lên nam nhân nhất cử nhất động. Một lát sau, Sở U bản thân khí vận giá trị đạt đến 1,21 triệu nhiều khí vận giá trị. Hô, thở ra một hơi. Sở U quay đầu nhìn nói với Nguyệt Thanh Âm. Ta phải biến mất. Ngươi là ở chỗ này hay là theo ta ra ngoài để tử đương nhiên đi theo tổ sư. Nguyệt Thanh Âm nhìn một chút thứ ba thay mặt tôn sư Tiêu Quân Di thân thể, sau đó mặt có chút ngậm cười nói. Như vậy đi. Nói xong Sở U thu hồi thiên vận tiên trì khí. Theo tiên trì khí biến mất. Kích hoạt đại đế cấp đạo tràng pháp trận vậy trở nên yên lặng. Khi tiên trì khí lần nữa đặt ở giá đỡ lúc, nó còn hồi kích hoạt. Làm xong về sau, Sở thân thể hóa thành nhàn nhạt hư quang, biến mất ở chỗ này. Thế giới bên ngoài tiên kích vũ khí sinh ra không gian vòng xoáy cũng đã biến mất, Sở U bản thể mở mắt. Khi hoàn cảnh trong nháy mắt rõ ràng lúc, hắn đứng trước mặt một người. Đưa lưng về phía hắn. Một đầu mái tóc đen nhánh buông xuống. Mái tóc ở giữa chi còn có một đầu đai lưng. Cực kỳ mềm mại. Người này chính là Nguyệt Thanh Âm. Tài chất bất phàm đạo bào màu xanh lam vũ y. Lộ ra rộng thùng thình phục cổ hoa quý. Nhưng lại cùng dáng người yếu đuối Nguyệt Thanh Âm cực kỳ xứng đôi. Lúc này Nguyệt Thanh Âm mặc dù mặc đạo bào. Cảnh giới là cảnh giới đại viên mãn. Nhưng là cả người khí chất thật phi thường phổ thông. Giống mỹ lệ xuất trần xinh đẹp nữ tử. Nhưng mà Nguyệt Thanh Âm lại hơi hơi nhăn đầu lông mày. Ánh mắt nhìn lấy nơi này duy nhất ánh sáng ma trùng giờ khắc này. Nguyệt Thanh Âm mắt lần nữa xuất hiện loại kia cực kỳ thâm thúy thần sắc. Nàng khí chất tại thời khắc này. Phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa đông Nguyệt Thanh Âm trong nháy mắt xuất thủ. Đồng thời nhắm mắt lại. Một đạo đại khí ba động tòng ma loại chi khuyết tán mà ra. Tuế Nguyệt nhịp lưu lập tức nơi này không gian bị một loại nào đó cường đại quy tắc cho khống chế. Sau đó gian phòng này trước đó đã phát sinh từng màn xuất hiện tại Nguyệt Thanh Âm não hải. Nàng nhìn thấy tiến đến Ma Nô Nhi, cũng nhìn thấy theo vào tới Sở U, lại thấy được từ Ma Nô Nhi trong cơ thể lấy ra ma chủng, cũng đặt ở nơi này. Sau đó Ma Nô Nhi cùng Sở A nói chuyện với nhau bắt đầu. Tóm lại, Nguyệt Thanh Âm thấy được gian phòng này đã từng phát sinh hết thảy khi nàng mở mắt lần nữa lúc. Nó mắt thần sắc không hiểu. Lúc này nàng có chút nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi này duy nhất giường. Mà giường đâu? Lúc này nào có Sở U bóng dáng? Hắn, Lô, xin hãy vô te mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 51 chương 1015 âm thầm nhìn chăm chú không chịu nổi cabin trò chơi mở ra về sau. Sở U khẩn cấp hướng trong phòng vệ sinh chạy qua đi, một mặt thoải mái hắn từ bên trong đi ra. Ánh mắt rơi vào cabin trò chơi bên trên, lúc này đưa thay sờ cái mũi, nháy mắt. Ngọa tảo ca chủ quan à, ca quên đi bên ngoài còn có Ma Nô Nhi ma chủng. Mà Âm Thiên Cung bên trong Ma Nô Nhi không dám cùng mình giao lưu, hoàn toàn phong bế tại ma bình bên trong. Bởi vậy không cách nào vì chính mình nhắc nhở điểm này. Sở thậm chí hoài nghi Ma Nô Nhi căn bản không biết mình chỗ Âm Thiên Cung làm cái gì. Mà lúc đó mình đâu lại nhận rất nhiều suy nghĩ quấy nhiễu, thật không nghĩ tới điểm này đâu. Ai nhỉ? Bị đáng yêu tiểu tỷ tỷ Nguyệt Thanh Âm phát hiện mình có ma trùng sự tình, nàng hội sẽ không xảy ra khí đâu, mặc dù mình là nàng đại đạo. Nhưng cách này cũng không hề biểu thị Nguyệt Thanh Âm liền không có ý nghĩ của mình. Nàng khẳng định có nàng ý nghĩ của mình. Ngọa tào vừa rồi thật là tốt xấu hổ a, hồi tưởng đến mới từ Âm Thiên Cung đi ra một màn, mình liền trong nháy mắt đã nhận ra dị thường. Tiểu tỷ tỷ mặc dù là lưng đối với mình, nhưng là cực kỳ hiển nhiên Nguyệt Thanh Âm thấy được ma chủng, mà mình vậy phát hiện đến điểm này. Đồng thời đâu, bản thể quá mót a, tại Âm Thiên Cung ở giữa gấp nhấn a nhấn, bị Nguyệt Thanh Âm nhìn thấy loại sự tình này, tránh không được sẽ có một trận phiền phức. Mặc dù phiền phức cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là mẹ nó, không nghĩ tranh thủ thời gian đi lô lại nói, có thể nói Sở cơ hồ là chạy chối chết. Vẻ lúc túng hơi cười đã ở trên mặt. Nhưng là ngay sau đó Sở U nhìn về phía trong phòng ngủ một cái khác đài cabin trò chơi. Đó là một cái màu hồng tạo hình đáng yêu cabin trò chơi. Cực kỳ hiển nhiên Bảo Nhi vậy vào trò chơi. Sở U một cái giây liền biết, bất quá khi đó quá mót. Hồi tưởng đến thượng tuyến trước đó Bảo Nhi thần sắc gì thường. Tự nhủ các nàng trường học xuất hiện tiến hóa giả, nội tâm liền cảm thấy ầm bất an. Bởi vì tiến hóa giả chính như mình đều là không thể dự đoán, có cực kỳ nguy hiểm đặc thù quần thể. Đúng lúc này, đại kiểu âm thanh âm vang lên. Chủ nhân, ở vào Thiên Á Trang viên cỡ lớn biệt thự đã cải tiến hoàn thành, có thể vào ở. Phòng thí nghiệm có thể khởi động thí nghiệm hạng mục. A, nghe được đại kiểu lời này, suy nghĩ lại kéo lại, với lại cảm giác có chút ngoài ý muốn. Rốt cục có thể dọn nhà à, tốt, ta đã biết. Đi tới Bảo Nhi cabin trò chơi bên ngoài, suy nghĩ một chút, Sở U đưa tay theo xuống trò chơi khoang thuyền cưỡng chế rời khỏi khóa. Cabin trò chơi từ từ mở ra, từ bên trong tách ra màu hồng phấn ánh sáng nhạt. Tại như thế hắc ám trong hoàn cảnh phi thường duy mỹ, Sở U thần sắc lóe lên. Chỉ gặp trong phòng ngủ nhất nhu hòa đèn ánh sáng lên. Nói cách khác trước đó Sở U đều là trong bóng đêm tiến hành. Cabin trò chơi bên trong Bảo Nhi mở mắt, thấy được đang xem lấy nàng Sở U. Ca, Bảo Nhi con mắt có chút mông lung, còn không có thích ứng tới, lúc này gần như nói mê. Đứng lên đi. Sở U lộ ra ôn hóa dáng tươi cười. Mà lúc này Bảo Nhi trong mắt hoàn hồn, một vòng kinh hỉ hiện lên, cả người tươi sống. Mà bắt đầu từ bên trong đứng lên, vuốt vuốt có chút loạn tóc, một mặt vui vẻ lại có không có ý tứ nói ra. Ngươi rốt cuộc lô, ta nhìn ngươi một mực chưa hề đi ra, cho nên ta cũng liền vào trò chơi. Sở U đưa ra một cái tay. Bảo Nhi lập tức nắm tay khoác lên trên bàn tay lớn kia. Từ cabin trò chơi bên trong bước vào bên ngoài. Hì hì, Bảo Nhi còn khẽ bật cười, nhìn ra được nha đầu này nhìn thấy Sở U đó là thật vui vẻ. Là nhận lấy trường học sự kiện ảnh hưởng sao? Sở U nhìn xem cách đầu tăng cao không ít Bảo Nhi nói ra. À, có thể là đi. Quá khó mà tin nổi. Cả. Cái trò chơi này thật có thể để người ta trở thành tiến hóa giả sao? Bảo Nhi ngay từ đầu tương đối co quắp. Nói ra đằng sau. Lại là lấy dũng khí nhìn xem Sở U con mắt. Ảnh hưởng thật là càng lúc càng lớn. Về sau hội xuất hiện cái gì đâu, trên lý luận mỗi người đều có cơ hội. Không phải có nguyện ý hay không vấn đề. Mà là có thể hay không bị xác suất chọn chúng vấn đề. Quyền chủ động không tại nhân loại chúng ta trên thân. Ờ. Ngươi vừa mới ra đi. Hiện tại đều nhanh sáng sớm. Chúng ta hội muốn đi học đi. Ngươi khẳng định đói bụng không? Ta nấu đồ vật cho ngươi ăn. Còn chưa lên tiếng Bảo Nhi liền đã sắt Sở U tay, nhẹ nhàng vung vẩy lấy, không trong vấn đề này tiếp tục đặt câu hỏi. Ăn đi thôi, hôm nay ta đi theo ngươi trường học. Nói xong liền lôi kéo Bảo Nhi hướng cửa phòng ngủ đi đến. À, ngươi hôm nay đưa ta đi trường học nha, tốt. Tiểu nha đầu trong mắt hưng phấn, Sở U rất lâu đều không theo nàng ở cùng một chỗ. Ha ha, cũng không nhiều lời, cười cười. Sau đó hai người liền đi tới phòng bếp. Lúc này thời gian chỉ hướng buổi sáng tiếp cận 6 điểm. Chu Chỉ Quân còn đang ngủ. Lâm Lạc Nhi còn tại trò chơi. Sở U ngồi ở trên mặt bàn lấy ra điện thoại nhìn lên, Bảo Nhi liền bắt đầu ngồi bữa ăn sáng. Ăn. Thật là làm cho Bảo Nhi tới làm điểm tâm cũng không phải làm. Bởi vì nguyên liệu nấu ăn đều là có sẵn. Hủy đi phong hâm lại là có thể. Trên điện thoại di động có rất nhiều điện báo, hơn hết Sở U đều chưa hồi phục, lúc này hồi phục vậy không phải lúc. Đại Kiều, gần nhất thời tiết tình huống thế nào? Thích hợp xuất hành sao? Thanh âm nói thẳng ra. Cách này khiến nấu lấy đồ vật Bảo Nhi nghiêng đầu nhìn một chút. Lúc này Bảo Nhi trên thân đã phủ lấy một thân phòng bếp tạp dề. Lộ ra cực kỳ mềm mại đáng yêu. Không thích hợp xuất hành. Manaka cực đoan gió bão đang tại hình thành. Dự tính tương lai 1-2 tháng đều đem nhận cực đoan gió bão ảnh hưởng. Không cách nào thừa đi máy bay phi hành. Không cách nào cưới tàu chuyến. Chỉ có thể đường bộ. Cái gì Manaka cực đoan gió bão chẳng mấy chốc sẽ tạo thành? Nghe được tin tức này, Sở U ngây ngẩn cả người. Ca, ngươi tại nói chuyện với người nào nha? Cùng một cái hệ thống công ty trí tuệ nhân tạo. A. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Bảo Nhi lại tiếp tục mở miệng, còn có 3 ngày liền là Tết Nguyên Đán. Lời này nghe Sở U sững sờ. Tết Nguyên Đán không thể nhận thấy. Liền muốn đến Tết Nguyên Đán tiến vào năm 2188 đến sao? Suy nghĩ một chút. Mở miệng nói ra. Bảo Nhi, qua hết Tết Nguyên Đán về sau. Chúng ta liền đi Thiên Á được không? A, Bảo Nhi xoay người. Trên mặt kinh ngạc nhìn xem Sở U. Đi Thiên Á rời đi qua sao ăn? Cái kia trường học sự tình đâu? Hôm nay ta đưa ngươi đi trường học chính là vì chuyện này. Ăn sáng xong về sau, Sở U liền từ trong ga ra thanh đỉnh cấp sơ cho mở đi ra, mang theo Bảo Nhi hướng về trường học xuất phát. Trên đường hôm nay rơi xuống mưa nhỏ, bởi vậy đặc biệt âm lãnh. Trong xe nhiệt độ là phù hợp. Sở U vừa lái xe một bên nhìn ngoài cửa sổ người đi đường cùng cảnh đường phố. Bảo Nhi trường học phát sinh tiến hóa giả sự kiện để Sở U ý thức được. Bên ngoài đã không an toàn. Mặc dù bây giờ đại hoàn cảnh vẫn là bình ổn. Nhưng là án lưu hung dũng. Vì cam đoan quan tâm người an toàn. Nhất định phải đem các nàng đặt ở mình yên tâm hoàn cảnh địa phương bên trong. Ăn. Đã Thiên Á bên kia làm tốt. Như vậy vừa lúc cùng nhau thanh không yên lòng sự tình toàn bộ giải quyết. Bởi vậy hôm nay nhất định phải giúp hụt thanh Bảo Nhi sự tình cho làm. Ánh mắt nhìn lấy u ám tối hoàn cảnh. Nội tâm ầm ầm dâng lên không tốt cảm giác. Tương lai nhất định rất khủng bố. A, liền khi nghĩ như vậy lúc. Bỗng nhiên ở giữa. Nội tâm lần nữa phù hiện một loại cảm giác. Loại cảm giác này để Sở U con mắt trong nháy mắt hiện lên một vòng tinh mang. Xin hãy vu te mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 51 chương 1016 đều là thường ngày hơn hết coi như phát giác được loại này dị thường. Sở U đã thanh điều khiển giao cho trí tuệ nhân tạo. Chuẩn bị có hành động lúc. Cảm giác biến mất không có. Không có loại cảm giác này. Giống như đối phương biết mình biết rồi hắn từ đó càng thêm ẩn tàng. Mà bắt đầu, đây là phi thường kỳ dị. Trong hiện thực, Sở U lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Cái này khiến hắn không dám chút nào chủ quan. Thần sắc không thể nhận thấy trở nên ngưng trọng bắt đầu. Ca thế nào bảo Nhi nhìn xem đã buông ra tay lái Sở U ánh mắt chớp động nói ra. Làm sao vừa mới đều tốt. Lập tức sắc mặt hắn liền thay đổi đâu đối với trí tuệ nhân tạo điều khiển ô tô. Bảo Nhi là biết. Không có cái gì, đừng quấy rầy ta suy nghĩ một sự kiện. Trong mắt vẫn như cố chớp động lên nguy hiểm sắc bén chi sắc, trong đầu lại là nhanh chóng vận chuyển bắt đầu. Bảo Nhi nhẹ nhàng đáp, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Vì sao à, sẽ có loại cảm giác này Sở U phi thường tin tưởng hắn cảm giác. Đã tin tưởng loại cảm giác này. Như vậy vì cái gì đây vì sao à sẽ có người âm thầm theo dõi mình đâu với lại theo dõi thủ đoạn cực kỳ cao minh. Thân phận đối phương khẳng định là một vị siêu năng lực giả đây là khẳng định. Sở A nội tâm xác định đối phương tuyệt bức là một cái siêu năng lực giả. Tại vừa rồi ở giữa phát hiện cùng phản phát hiện bên trong liền rõ ràng biểu lộ điểm này. Một cái siêu năng lực giả đối với mình chú ý. Là bởi vì cái gì đây nếu như nói trò chơi thân phận bại lộ. Tuyệt sẽ không là như vậy. Bởi vì coi như đối phương đã âm thầm bố trí tốt. Nhưng là đối với mình toàn phương vị giám thị. Mình không có khả năng một chút phát giác đều không có. Mình là ai? Mình dị năng là cái gì không nên nói đùa được không? Tựa như vừa rồi. Đối phương khả năng vẹn vẹn chỉ là bại lộ ra cái gì liền bị mình dị năng cảm giác được. Loại này kinh khủng cảm giác lực. Muốn để cho mình một điểm phát giác đều không có là không thể nào. Với lại loại này giám thị là cần đại lượng nhân viên cân đối làm việc. Nếu như là dạng này. Đại Kiều tuyệt đối hội nhắc nhở mình. Thân phận như vậy bại lộ có thể loại bỏ chỉ là. Cái này tuyển hạng bài trừ lời nói. Vậy liền thật không có đầu mối. Có khả năng nhất liền là đối phương hướng về phía mình là thiên sở tập đoàn đại tổng giám đốc thân phận đi. Không thể nhận thấy Sở U siết chặt nắm đấm. Sau đó cả người đều buông lỏng xuống quay đầu nhìn về phía Bảo Nhi. Phát hiện Bảo Nhi vẫn đang nhìn mình. Sở U trên mặt một cười. Đưa tay tại Bảo Nhi non mềm trên gương mặt nhẹ nhàng bóp. Lần này động tác để tiểu nha đầu trên mặt thế mà phi hồng. Mà bắt đầu nhìn cái gì đấy? Ngươi có biết hay không vừa rồi ngươi tốt nghiêm túc. Nghĩ tới chuyện gì sao có nặng lắm không nói ra một nửa Bảo Nhi không nhìn nữa Sở U. Ánh mắt nhìn về phía trước. Nói xong về sau miệng bên trong ngậm lấy hút quản. Tiếp tục uống nàng nóng nai. Chỉ là trên mặt như trước vẫn là như thế phi hồng. Ăn. Tại muốn làm sao dọn đi thiên ác. Bảo Nhi. Muốn hay không ca ca mua cái cỡ lớn phòng xe chúng ta lái qua nói xong về sau Sở U mình đều im ắng cười cười. Từ Viễn Kinh đến Thiên Á. Đường xá xa xôi đơn giản kinh khủng. Máy bay du thuyền không cách nào cưới xuất hành, lựa chọn tốt nhất chỉ có thể là siêu cao nhanh đường sắt cao tốc. Chỉ là Manaka cực đoan gió bão. Đối với cái này cực đoan gió bão, Sở U là hiểu rõ. Cái này gió bão là cực kỳ biến thái. Mở ra mọi người đối tận thế trực quan nhận biết chỉ là. Cái này cực đoan gió bão không nên lúc này hình thành. Hoàn toàn thay đổi. Ngay cả đại môi trường tự nhiên biến hóa vậy cải biến quý tích. Manaka cực đoan gió bão ảnh hưởng. Sẽ để cho bao quát Viễn Kinh ở bên trong rất nhiều khu vực đều muốn mất điện phòng xe cái kia muốn lúc nào mới đến. Bất quá ta theo ngươi. Còn có thể ven đường thưởng thức các nơi phong cảnh đâu. Sở U chép miệng. Đề nghị này cũng là lâm thời nhớ tới. Ở kiếp trước. Bởi vì các loại ảnh hưởng. phòng xe sử dụng suất là phi thường cao. Liền như vậy, màu đỏ chót đỉnh cấp sơ tiến nhập Bảo Nhi quý tộc trường học. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến dọc theo con đường này. Sở U đều duy trì nội tâm cảnh giác, chỉ rất là tiếc nuối, cái loại cảm giác này không còn có xuất hiện. Cái này thậm chí một lần gây nên Sở U bản thân hoài nghi có phải hay không mắc có bị ép hại chứng vọng tưởng. Nhưng là liền tại đi vào trường học cổng một khắc này, nội tâm cái loại cảm giác này lần nữa xuất hành. Vậy ngay một khắc này, Sở U trong mắt trong nháy mắt lăng lệ vô cùng. Niệm lực thuận loại cảm giác này trực tiếp hướng đối phương khóa chặt đi qua. Sở U nhìn đến một đôi mắt, đó là một đôi tựa hồ là nữ nhân con mắt. Tại sao phải tựa hồ đâu? Bởi vì đối phương tính cảnh giác phi thường cao, nó lần nữa biến mất. Bởi vậy Sở U ngoại trừ thấy được mông lung con mắt bên ngoài, liền cái gì đều không thấy được. Nhưng mà phương vị không sai, đối phương chỗ phương vị bị Sở U bắt được. Tại đối phương con mắt biến mất trong chớp mắt ấy cái kia, Sở U mãnh liệt hướng bên phải cửa sau nhìn lại. Nơi đó là một đầu đường cái, có rất nhiều cỗ xe đang tại chạy qua, không có cái gì người đi đường xuất hiện ở nơi đó. Bảo Nhi giật mình, đôi mắt sáng đại trong mắt tựa hồ hiện lên không hiểu thần sắc. Sở U hành vi thật quá khác thường thường. Nhưng mà lần này Bảo Nhi cũng không nói gì. Sở U về chính bản thân thể, nhìn một chút Bảo Nhi, lại đưa ánh mắt nhìn qua phía trước. Giờ khắc này hắn muốn kêu gọi đại kiều lục soát đầu kia đường cái xuất hiện cỗ xe, nó cưới tất cả mọi người thân phận. Chỉ là ý nghĩ này bị hắn bỏ đi, bởi vì hắn không muốn để cho Bảo Nhi biết có phiền phức chính đang đến gần, nhất là loại phiền toái này vượt ra khỏi mình khống chế. Não hải hồi tưởng đến cặp mắt kia. Cặp mắt kia hiện tại cho Sở U cảm giác chính là giống như trong mắt đối phương cũng không có áp ý. Ánh mắt ấy càng giống là lo lắng chuyện gì xảy ra. Lúc này, xe cực làm tiêu chuẩn đứng tại chỗ đậu xe bên trong. Sau đó xe tự động tắt máy, âm thầm hít sâu, xuống xe A. Thế là Sở A nắm Bảo Nhi tay đi hướng lầu dạy học, một đường không nói chuyện. Trong trường học liền có nhân khí, có rất nhiều học sinh tới đi học. Chỉ là đâu, cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, rất nhiều học sinh đều tại chiều Sở U trên thân nhìn quanh. Sau đó cùng đồng bạn lặng lẽ nói nhỏ bắt đầu. Ngươi nhìn, nắm Bảo Nhi tay người kia là ai nha? Không biết. Nhìn tướng mạo hai người dài lại không giống a. Bọn hắn là quan hệ như thế nào? Không phải là Bảo Tiêu U ánh mắt ngươi sinh bệnh trí sao? Cách này vừa nhìn liền biết Bảo Nhi cực kỳ nghe người kia lời nói. Người nói chuyện là một cái tiểu nữ hài. Nàng quan sát rất cẩn thận. Ở trong mắt nàng, Sở U bộ pháp tương đối nhanh, mà Bảo Nhi rõ ràng tại theo sát bộ pháp, đồng thời lại nhìn Sở U thần thái. Cái kia cũng không phải một cách Bảo Tiêu nên có. Như vậy, mọi người vì sao á sẽ như vậy quan tâm Bảo Nhi bên người xuất hiện người đàn ông này đâu? Đáp án đương nhiên là Bảo Nhi xinh đẹp a. Chủ đề Vương Bảo Nhi có bao nhiêu xinh đẹp? Bảo Nhi tại cách này trường học có rất nhiều nhãn hiệu. Thứ nhất nữ thần, thứ nhất tiểu tỷ tỷ, học phách trí thông minh gần giống yêu quái, lạnh nhạt cao lạnh học sinh chuyển trường xếp lớp, bối cảnh thần bí nhưng lại rất khủng bố Bảo Nhi. Giống như rất nhiều người đang đàm luận chúng ta á. Sở U một cười, các học sinh nói chuyện vẫn là bị hắn nghe được. Ngươi ở trường học đều là cái dạng gì đâu? Bảo Nhi thì từ sắt tay một khắc này bắt đầu liền một đường khẽ cúi đầu, thấp mí mắt. Lúc này nghe được Sở U lời nói, Bảo Nhi dương mắt nhìn nam nhân, trên mặt hốt nhiên nhưng có chút một cười. Nào có bộ dáng gì, đều là thường ngày. Xin hãy vô te mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 51 chương 1017 nguyên lai là nó. Sở U đứng ở học viện viện tử cửa phòng làm việc, gõ cửa một cái. Đây là một cái cửa điện tử. Cửa mở ra về sau, bên trong có ba cá nhân. Đồng thời một cỗ hơi ấm đập vào mặt, bên trong nhiệt độ là vừa người. Sở U đi vào, Bảo Nhi thì là ở bên ngoài hành lang đứng đấy. Ngươi là một cách đeo kính 40-50 tuổi đầu người hỏi trước đường, còn lại hai người vậy nhìn về phía Sở U. Ta là độc cô Bảo Nhi người giám hộ, ta gọi Sở U. Nghe được cách này nam nhân tự tin tự giới thiệu. Tận cùng bên trong nhất trung niên nhân đứng lên. Một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nam nhân. Sở U a, ngươi là Sở U, nhanh mau mời ngồi. Vừa nói lại vừa đi tới, vội vàng kêu gọi. Hai người khác nhìn xem viện trưởng phản ứng đều ý thức được. Trước mắt cái này cái trẻ tuổi không tưởng nổi người bối cảnh tuyệt bức không giống nhau. Đều nói độc cô Bảo Nhi bối cảnh cường đại, xem ra người trước mắt này liền là chính chủ. Chỉ là Sở U là ai? Viện trưởng Thanh Sở U mời đến tiếp khách trên chỗ ngồi, hắn vậy ngồi xuống. Tiếp khách chỗ ngồi liền là hai cái xa xỉ ghế sofa. Như đúc như thế ở chỗ này nói chuyện đầu tiên liền để viện tử buông xuống thân phận. Sẽ không cảm thấy tài trí hơn người. Nếu như Thanh Sở U mời đến viện trưởng bàn công tác ngồi đối diện, chính hắn vẫn ngồi ở trên bàn làm việc. Cái kia chính là đối Sở U bất kính làm sao. Thật đúng là Thanh Sở U coi như là tới cửa cầu làm việc người đông ra, hôm nay làm sao có thể tự mình tới. Có chuyện gì một chiếc điện thoại nha. Viện tử một mặt nịnh nọt nói ra. Phải biết Thiên Sở tập đoàn thế nhưng là trường này đại nhà tài trợ, cũng là cổ đông một trong trường này, phía sau màn hội đồng quản trị đối mặt Sở U đều phải tất cung tất kính. Chớ nói chi là mắt tiền viện trưởng. Sở U cười cười. Ta hôm nay tới đúng là hiểu rõ tình hình bên dưới huống. Nghe Bảo Nhi nói ngày hôm qua nơi này phát sinh tiến hóa giả sự kiện. Bảo Nhi không cùng ta nói rõ ràng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có thể nói một chút sao? Việc này nha. Thật có việc này. Cái đứa bé kia đã bị người ta mang đi. Đó là một cách đọc năm thứ tư nam hài tử. Ngày hôm qua trên lớp học hảo hảo, hắn đột nhiên phóng thích. Nói tới chỗ này, viện trưởng tựa hồ tại mô phỏng loại kia tràng diện, hai tay khoa tay lấy. Phóng thích hàn băng là kinh khủng a. Hàn băng thanh phòng học vách tường a, mặt đất a, đều cho băng. Còn băng đồng học, tạo thành 6-1 học sinh không thể không cắt cùng với khác học sinh vết thương nhẹ. Ai nha, lập tức loạn, vì việc này hôm nay ta còn muốn. Ta đã biết. Cảm ơn ngươi. Hôm nay tới là như thế này. Ngươi cũng thấy đấy. Xã hội hiện tại càng ngày càng hướng không có khống chế phương hướng phát triển. Bảo Nhi đâu hôm nay sẽ làm lý chuyển trường. Các ngươi đợi chút nữa liền cho Bảo Nhi làm chương trình đi. Tương quan văn bản tài liệu trực tiếp gửi tại Thiên Sở tổng bộ là được rồi. A liền việc này nha. Hảo hảo. Nhất định nhất định. Đông giả. Không dối gạt ngài nói. Tại ngày trước đó đã có 6 cái phụ huynh tại hôm nay vì hắn nhóm hài tử làm thôi họp. Vậy thì cảm ơn ngươi. Sở U đứng lên, vươn tay. Viện trưởng vậy vội vàng đứng lên cùng Sở A nắm tay, đâu có đâu có. Hai người lần nữa trở về tới chỗ đậu xe nơi đó. Bảo Nhi đã ngồi ở trong xe. Nhưng là Sở U không có. Hắn tựa ở cửa xe hút thuốc. Cầm trong tay điện thoại. Đại Kiều. Ta bị siêu năng lực giả để mắt tới. Người nơi đó có tin tức gì sao? Sở thần sắc không hiểu. Ánh mắt nhìn lấy chung quanh phong cảnh. Siêu năng lực giả chủ nhân cảm giác được sao? Thật có lỗi chủ nhân, ta cần càng nhiều tin tức cặn kẽ. Tựa như là một nữ nhân. Có thể phát giác được ta cảm giác. Phi thường nhạy cảm. Nhưng là từ trên người đối phương. Ta cảm thấy đối phương không có cái gì ác ý. Đang tại phân tích sàng chọn tuyển hạng. Khói miệng lần nữa ngậm tại trong miệng, tàn thuốc sáng lên, sau đó thôn vân thổ vụ. Chủ nhân. Kết quả đi ra. Căn cứ chủ nhân nói tới tin tức. Đối phương là từ Đông Doanh đến kiếp sau hóa người. Nàng bản danh gọi Lang Trạch Na Mỹ, sinh hóa danh hiệu là Izanami. Nami Sở U trong mắt lóe lên mờ mịt, bởi vì cái này danh từ lần đầu tiên nghe nói qua. Là Nami là Đông Doanh lính mới nhất đội cấp cao cấp người sinh hóa, đồng thời còn là cực kỳ thành thục chiến đấu người sinh hóa. Nàng bởi vì nuốt ăn có thân thể ngươi vật chất, tiến hóa. Đồng thời vậy thoát khỏi tiểu kiều khống chế. Cái này chuyện phát sinh tại Đông Doanh. Thật là vượt qua đoán trước, nàng lại có thể tìm tới chủ nhân, đồng thời cũng có thể tránh né ta cùng tiểu kiều giám sát. Nghe được bên trên câu nói, Sở U liền giật mình, về phần phía dưới lời nói trực tiếp loại bỏ. Nuốt ăn, ăn thân thể ta vật chất, Sở U trên mặt nhìn cực kỳ gian khó nói. Là, chủ nhân hẳn còn nhớ cùng Đông Doanh nữ nhân Mun Zodomo ở giữa sự tình đi. Ngài đã từng cùng nàng đã phát sinh chuyện trăng hoa. Kết quả ngày sau khi đi, liền bị người Đông Doanh tìm được. Lúc ấy Mun Zodomo bị ngài thi pháp rơi vào trạng thái ngủ say. Liền dưới loại tình huống này, dị biến phát sinh, nghe Đại Kiều Thanh chuyện đã xảy ra nói một bản về sau. Sở thật không biết làm như thế nào để diễn tả đối tình thế này độ. Đầu tiên liền là đúng người sinh hóa thể chất cảm thấy chấn kinh. Ăn mình như vậy một chút vật chất, liền có thể sinh ra dị biến. Từ đó tiến hóa. Cái này thể chất mạnh bao nhiêu, sau đó còn có thể cùng mình sinh ra một loại nào đó cảm ứng. Mà loại cảm ứng này lại là đơn phương. Mình hoàn toàn bị bài trừ bên ngoài. Nami biết mình ở nơi nào. Lần nữa hút một hơi thuốc, trong mắt có chút lăng lệ như vậy. Nami có hay không thanh thân phận ta để lộ ra đi. Chủ nhân, ta chỉ có thể dùng khả năng chờ không xác định phương thức đến trả lời ngài vấn đề. Nami vô cùng có khả năng không có nói cho bất luận kẻ nào. Không phải ta chỗ này hẳn là hội thu hoạch tương quan tin tưởng. Lúc trước Tiểu Kiều không có nói cho ngài chuyện này, là bởi vì ngài cũng vô pháp giải quyết, sợ ngài vì vậy mà phân tâm. Có thể tra được nàng sao? Nàng ngay tại Viễn Kinh. Chuyện này nhất định phải giải quyết. Vô luận đối phương là mục đích gì, là tốt là xấu, bị một cách lạ lẫm siêu năng lực giả theo dõi, đây quả thực ăn ngủ không yên. Sở U không lo lắng cho mình. Nếu chỉ một mình hắn lời nói. Thế nhưng là, nghĩ tới đây, Sở U quay đầu xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem ngồi ở trong xe Bảo Nhi, còn có mình tại hầu người A. Tuyệt không thể khinh thường chủ nhân, khó khăn, nếu như có thể tra được sớm tại Đông Doanh liền bị tìm được. Vì sao á tra không được? Đối phương có rất mạnh phản trinh sát năng lực. Phải biết nàng tiền thân phần nhưng là quân đội cấp. Hơn nữa còn phàm là hóa giới mới nhất người sinh hóa. Nàng tiến hóa sau năng lực vậy vượt qua tưởng tượng. Lúc này cửa sổ xe dao động xuống. Bảo Nhi đưa đầu ra ghé vào trên cửa sổ xe. Nhìn xem Sở U nhẹ giọng mở miệng nói. Thế nào? Hai ngón tay đầu ngón tay tại cửa xe có tấu lạch cạch lấy. Nghe được Bảo Nhi thanh âm, Sở U một cười. Không có đâu. Tốt, chúng ta đi thôi. Nói xong thuốc lá đầu ném dưới mặt đất. Đã Nami như vậy chú ý mình, như vậy nàng nhất định sẽ tới đến mình biệt thự, đến lúc đó. Xe phát động, chở Sở U cùng Bảo Nhi hướng về biệt thự phương hướng chạy tới. Tại trở về trên đường, Sở A nội tâm lại cảm ứng được loại kia bị nhìn chăm chú cảm giác. Hơn hết lần này hắn không có sử dụng niệm lực. Nhưng mà Nami rất cẩn thận. Cũng không biết nàng tại sao phải để ý như vậy. Tóm lại Sở U cảm ứng được về sau, loại kia nhìn chăm chú cảm giác lại biến mất. Qua một giờ, rốt cuộc về đến nhà, đến tận đây Bảo Nhi không cần lên học được. Đối với Bảo Nhi về sau an bài, Sở U nghĩ kỹ. Cái kia chính là tại Thiên Á trong trang viên. Gọi trí tuệ nhân tạo tới giáo dục Bảo Nhi. Đồng thời lại mời mấy cách tư giáo các loại. Sau đó Sở U tiến nhập phòng ngủ mình, sau đó nằm ở trên giường con mắt nhìn trần nhà. Đại Kiều, giám thị chung quanh khả nghi nhân viên, một có biến lập tức nói cho ta biết. Đã cảnh giới. Bất quá đối phương trên thân nếu là không có thiết bị điện tử, lại đang ở trong xe, ta không cách nào giám sát đến. Camera cũng không phải là an toàn máy quét khí. Chủ nhân, Sở U biết. Hãn hải biệt thự tư xá tất cả camera đều đem chú ý khả nghi nhân viên. Một khi có cái gì phát hiện Đại Kiều trước tiên thông chi mình. Chỉ là Đại Kiều cũng nói rất đúng. Loại biện pháp này chỉ có thể là mặt ngoài cơ sở tính. Đối phương thật muốn chui vào lời nói, là có thể tránh né Đại Kiều giám sát. Tóm lại hiện tại Sở quyết định là thời điểm nên suy nghĩ một ít chuyện. xin hãy vu te mắt 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp. Cường hào 51 chương 1018 gặp phải cùng đối mặt nghĩ một hồi. Đứng dậy đi vào bàn máy tính bên cạnh. Đưa tay trên bàn đưa vào khí bên trong thâu nhập mật mã. Sau đó trong phòng ngủ một mặt không có khe hở vách tường cái nào đó bộ vị nhẹ nhàng chậm rãi bắn ra ngoài. Sở U đi tới. Từ bên trong thanh kiếp trước hung khí lấy ra ngoài. Lại đảo cổ một cái. Cuối cùng khẩu súng đặt ở phía dưới gối đầu. Sau đó làm được bàn máy tính trên ghế. Khởi động máy tính. Lúc này Bảo Nhi đẩy nhóm mà vào. Nhìn thấy Sở U lúc trên mặt mang dáng tươi cười. Vậy không nói gì. Nhóm lửa một điếu thuốc, ghi tên chính thức diễn đàn. Lúc này Bảo Nhi chạy tới bên người, cũng nhẹ nhàng rúc vào bên cạnh. Sở U thần sắc khẽ động. Đưa tay nắm ở Bảo Nhi mềm mại không xương bên hông cũng vỗ vỗ. Làm sao vậy? Vây lại liền nghỉ ngơi. Nói xong lại nắm tay rút trở về cầm con chuột. Bảo Nhi im ắng lắc đầu tiểu nha đầu hôm nay cảm xúc có chút gì thường. Sở U ầm ầm biết là cái gì. Tiến hóa giả sự kiện đối bất luận cái gì học sinh trùng kích đều vô cùng to lớn. Bởi vì cái này lật đổ bọn hắn thế giới quan. Liên tiếp mờ mịt nghi vấn tùy theo tại nội tâm dâng lên. Đã nhưng cái này thiên nhiên cho phép siêu năng lực giả tồn tại. Như vậy học tập xã hội kỹ năng còn có làm được cái gì rất rõ ràng. Nhân loại xã hội sức sản xuất đang tại từ khoa học hướng siêu năng lực quá độ. Mặc dù loại hiện tượng này còn không phải quá rõ ràng. Nhưng là đối nhận biết hoặc là nhìn thấy siêu năng lực người tới nói. Không thể nghi ngờ sẽ khiến trọng đại nhân sinh suy nghĩ. Dựa theo Tiểu Kiều trước kia nói. Coi như nhân loại xã hội đều phổ cập siêu năng lực hệ thống. Vậy không có khả năng hoàn toàn thoát ly khoa học sức sản xuất. Bởi vì đó là xã hội văn minh nền tảng. Bảo Nhi vẫn im ắng lắc đầu. Ánh mắt nhìn lấy màn ảnh máy vi tính. Không có chút nào tiêu cự. Không biết nghĩ đến cái gì. Sở U cũng không có tiếp tục đặt câu hỏi. Vẫn như cũ để Bảo Nhi dựa vào trên người mình. Ánh mắt tại trong diễn đàn nhìn xem. Tổng tới nói. Hoa Hạ diễn đàn liên quan tới. Vâng. Đại chiến trên cơ bản đều là kêu rên. Yến quốc không phải Đông Doanh toàn bộ đại khu đối thủ a. Nghe nói Đông Doanh tham chiến nhân số đạt đến 1.000 vạn. Yến sở hai cách trên cơ bản bị toàn diện xâm lấn. Nó bên trong liên quan tới Đông Doanh phương diện chiến lực thảo luận. Danh tự xuất hiện nhiều nhất là Osaka sư đoàn. Gấu bản sư đoàn. Đông Kinh sư đoàn các loại mang theo sư đoàn công hội danh tự. Sau đó liền là nhìn một chút có quan hệ mình nội dung thiếp mời. Trên cơ bản rộng rãi dân mạng đều đang kêu gọi mình. Gọi mình xuất chiến các loại. Đồng thời Đâu Hoa Hạ cùng Đông Doanh tại diễn đàn bên trên bạo phát cãi vã kịch liệt. Dù sao hiện tại diễn đàn bên trên không nhìn thấy cái gì có được tin tức. Cần lật nha lật đi xem. Với lại nhau nhau không thể vẹn vẹn chỉ giới hạn tại diễn đàn bên trên tại cách khác khu vực cũng là như thế. Ở chính giữa buổi trưa đợi, biệt thự này tất cả mọi người đều đi ra ăn cơm. Khó được a, Chu Chỉ Quân nhìn xem đang dùng cơm Sở U, Lâm Lạc Nhi, Bảo Nhi ba người trong lòng nghĩ như vậy. Sau đó thì sao? Tại lúc ăn cơm chiều đợi, Chu Chỉ Quân liền kỳ quái. Bởi vì Sở U, Lâm Lạc Nhi, Bảo Nhi ba người lần nữa đúng giờ xuất hiện tại trên bàn cơm. Đối với Sở U có thể đúng giờ xuất hiện tại hai lần thời gian ăn cơm bên trên. Lâm Lạc Nhi cùng Bảo Nhi đồng dạng có chút hoài nghi. Hôm nay đây là thế nào cảm giác, khắp nơi đều lộ ra dị thường. Mà tại cơm tối thời điểm, Sở U tuyên bố một sự kiện. Ta nói với các ngươi dưới, Tết Nguyên Đán về sau, chúng ta liền phải dọn nhà, đem đến Thiên Á đi. Bên kia đã làm tốt. Chuyện này Bảo Nhi đã biết. Bởi vậy biểu lộ không có lộ ra đặc biệt ngoài ý muốn. Đến là Chu Chỉ Quân phi thường giật mình. Cho nên cách này mấy ngày các ngươi nên chuẩn bị liền muốn chuẩn bị. Lâm Lạc Nhi nở nụ cười. Nào có cái gì muốn chuẩn bị nha. Đều là một thân nhẹ. Đóng gói mấy bộ y phục là có thể. Buổi tối, khi mọi người đều coi là Sở U đắc vào trò chơi, kỳ thật hắn cũng không có vào trò chơi. Hắn một ngày đều không có vào trò chơi, vẫn là nằm tại trong phòng ngủ, thần sắc không hiểu. Cái này ngày kế, cái loại cảm giác này xuất hiện qua mấy lần, nói rõ Nami liền ở phủ cận đây. Sở dĩ không có hành động, hay là bởi vì ban ngày không tiện làm việc, cũng không có nói cho Đại Kiều. Đại Kiều đã không có cho mình gửi đi cái gì tình báo, hỏi như vậy cũng là hỏi không. Trời rốt cuộc đã tối xuống tới. Nami là quân dụng cấp người sinh hóa, mới nhất sản phẩm, tập hợp cao cấp nghiên cứu khoa học hắc khoa kỹ, chiến lực tuyệt đối không tầm thường. Mà nàng lại tiến hóa. Đối mặt Nami, Sở U cảm giác cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Cái này lại là lần đầu tiên cùng siêu năng lực giả chiến đấu, chí ít Sở U thì cho là như vậy. Như vậy, một khi xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, đây chính là du quan thân gia tính mệnh sự tình. Tuyệt không thể khinh thường. Cái này một ngày không phải nghỉ ngơi liền là nghỉ ngơi. Niệm lực sung túc, tinh thần sung mãn, lấy toàn lực ứng phó thái độ tới mặt đối với chuyện này. Không thể nhận thấy, sắc trời càng thêm tối sầm xuống, thời gian biểu hiện là buổi tối 12 điểm. Sở U vẫn nằm ở trên giường, lúc này nhìn thoáng qua điện thoại, sau đó nhắm mắt lại, niệm lực lặng yên thả ra. Bởi vì phía trước 3 phút, loại kia cảm ứng lại xuất hiện. Chu Chỉ Quân mở mắt, trong mắt có chút mông lung cùng mờ mịt, bởi vì nàng cũng không biết tại sao phải tỉnh tới. Một lát sau, Chu Chỉ Quân thành thục nổi bật thân thể nghiêng người sang, lấy ra điện thoại, nhìn đồng hồ, hiện tại là 12 điểm. Lúc này ý thức được cái gì, từ trên giường xuống tới, mặc vào bông vải kéo, đi vào phòng vệ sinh. Chỉ chốc lát sau, phòng vệ sinh vang lên tiếng xả nước âm. Qua đi, Chu Chỉ Quân từ bên trong đi ra, xem ra chuẩn bị còn muốn về lên giường. Ăn, Chu Chỉ Quân nhíu mày, nội tâm có cố cảm giác khác thường thăng lên. Loại cảm giác này trước đó khi tỉnh lại liền có, chỉ hơn hết khi đó mơ mơ màng màng, cũng không thèm để ý. Mà bây giờ, nó rất rõ ràng. Loại cảm giác này thật giống như biết bị người ta nhòm ngó như thế. Chu Chỉ Quân mặc một thân màu lam nhạt áo ngủ, lộ ra nàng dáng người hơi có phong thọ, đồng thời lộ ra thành thục. Giờ phút này đưa tay tại ngạch tóc trên đầu lật một chút, trong mắt có suy tư cùng mơ hồ. Nhưng sau đó xoay người thuận cảm giác, nàng hướng về cửa sổ đi đến. Xoẹt, màn cửa bị kéo ra, Chu Chỉ Quân nhìn ra đến bên ngoài. Tiểu Nhai Đảo bên trên ngoại trừ nóng sáng đèn đường bên ngoài, một cách người đi đường đều không có. Đồng thời vẫn rơi xuống băng lãnh mưa nhỏ. Thế nào, Chu Chỉ Quân càng mơ hồ. Nhưng mà, ngay tại Chu Chỉ Quân chuẩn bị rút về ánh mắt, thân thể cũng đã gần muốn quay người lúc, còn lại ánh sáng tại thời khắc này bắt được cái gì. Lông mày lần nữa nhíu một cái, rất nhanh kịp phản ứng, nàng lập tức hướng cái hướng kia nhìn lại. Khi thấy rõ lúc, trong nháy mắt mở to hai mắt. Bởi vì ngay tại khoảng cách cửa sổ bên trái không đến năm mấy mét mơ vị trí, đứng đấy một người mà lúc trước, thế nhưng là không có cái gì, người này ảnh nhìn rất đơn bạc. Đồng thời nàng còn đổi mưa. Phải biết hiện tại thế nhưng là rét lạnh nhất thời kỳ, mà người này lại là không nhúc nhích rồi. Nhận vị trí ảnh hưởng, Chu Chỉ Quân thấy không rõ khoảng cách này rất người thời nay. Nàng tựa như là một nữ nhân, bởi vì có tóc rủ xuống. Nàng tựa hồ tại cúi đầu, nàng mặt hướng vị trí chính là chỗ biệt thự. Nói cách khác, người này đang đối mặt biệt thự vách tường. Đây là muốn làm cái gì không thể nhận thấy. Chu Chỉ Quân bị nàng quan sát cùng phát hiện để nội tâm của nàng dâng lên sợ hãi. Bởi vì cái này người quá khác thường, coi như Chu Chỉ Quân đại não tựa hồ ở vào quay xong thời khắc. Người kia đầu có chút động, nhìn nó quý tích. Đó là tại đáp lại Chu Chỉ Quân nhìn chăm chú. Người kia biết Chu Chỉ Quân đang nhìn nàng. Hiện tại, người kia về lấy nhìn chăm chú. Coi như Chu Chỉ Quân ý thức được một loại nào đó chuyện kinh khủng muốn phát sinh lúc, đột nhiên ở giữa, ý thức mơ hồ, sau đó không hề hay biết ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, cái phương hướng này biệt thự tầng thứ hai cửa sổ bỗng nhiên mở ra. Bắt lại ngươi Sở U trong mắt có sắc bén cùng ngưng trọng. Bởi vì người kia bị to lớn niệm lực cho một mực khống chế được hơn hết Sở U rõ ràng. Người kia không có bất kỳ cái gì phản kháng. Rất ngoan để cho mình niệm lực khống chế nàng. Nói cách khác, hoàn toàn có thể bằng vào niệm lực vận dụng quy tắc tới xử tử nàng. Từ khác một phương diện cũng tới nói, người này đã xuất hiện đang theo dõi bên trong. Nhưng mà Đại Kiều lại là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tại Chu Chỉ Quân ngã xuống một khắc này, cái kia hình bóng thân thể đột nhiên bóp méo một cái. Toàn bộ dáng người hiện lên hiện một cái quái gì tư thế. Đồng thời một đạo rõ ràng là giọng nữ tiếng rên rỉ từ trên người này vang lên. Tiếng rên rỉ có thống khổ. Chi chi. Sau đó một loại nào đó nhục thể phát ra âm thanh cũng tại lúc này vang lên, nghe có chút nổi da gà. Bởi vì cái này người yết hầu cổ có thể rõ ràng nhìn thấy bị một cỗ lực lượng cho bóp lấy, xuất hiện lõm. Cuối cùng, người này toàn bộ thân thể bị một cỗ lực lượng cho nắm không lên, hai chân cách địa chí ít một thước độ cao. Đúng lúc này, tại người này trước mặt trên mặt đất, trống rỗng xuất hiện một người. Người này chính là Sở U. Trong tay hắn còn cầm một cây thương. Giờ phút này, Sở U giơ súng lên nhắm ngay bị niệm lực khống chế đầu người bộ. Trong mắt lạnh lẽo, lạnh lùng mở miệng. Nami người này, thật là Nami. Sở U nhìn qua Nami hình ảnh video cùng ảnh chụp, là một cái xinh đẹp cô gái trẻ tuổi. Căn cứ Tiểu Kiều thu hoạch tình báo, Nami số tuổi thật sự đoán chừng tại 17-20 tuổi. Người sinh hóa tuổi tác lớn ước 6 tuổi bị coi như người sinh hóa thân thể cơ sở một khắc này tính lên. Bị Sở U gọi Nami nữ nhân, lúc này gian nan muốn ngẩng đầu bộ nhìn về phía Sở U. Nhưng mà tựa hồ có lực lượng cường đại tại chế ước lấy nàng, để nàng lần lượt thất bại. Chỉ là tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, Nami một lần thất bại về sau lập tức lập lại lần nữa. Nàng lòng vòng như vậy lấy, nàng mãnh liệt như thế lấy. Vậy có thể nghĩ Sở U vận dụng niệm lực tốt đẹp đến mức nào cường. Lúc này Sở U con mắt khẽ hít một cái, nội tâm khẽ nhúc nhích. Sau một khắc, Nami rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt nam nhân. Mà Sở U vậy rõ ràng thấy rõ Nami cả khuôn mặt. Đó là một chương, bởi vì niệm lực quy tắc cường đại khống chế mà hiển lộ thống khổ gương mặt, nhưng lại liều mạng gạt ra mừng rỡ dáng tươi cười. Cũng có thể nhìn thấy, giờ phút này Nami trên mặt rõ ràng có nước mắt. Nhìn từ mục đích ánh sáng lại ẩn ẩn lộ ra bất lực cùng khát vọng. Cùng Guga, Tang, Mụ Mụ, M. Xin hãy vô te mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Su Chi thần cấp cường hào 51 chương 1019 cầu ngươi đừng lại tổn thương ta mụ mụ. Cái từ này Nami là dùng tiếng Trung nói ra. Nàng lớn tiếng, co rúm ngữ khí tràn đầy khát vọng nói ra. Sở U lông mày có chút nhăn lại. Đúng lúc này, có chút nghiêng đầu nhìn về phía tiểu cuối con đường. Chỉ gặp nơi đó xuất hiện hai chiếc xe, chính hướng bên này đi lái qua. Trong mắt thần sắc không hiểu, con mắt màu xám nhấp thương nhắm ngay Nami tay chậm rãi rủ xuống. Đồng thời, bên trong hơi động lòng, chỉ gặp huyền không Nami tiếp cận Sở U. Mà Sở U một cái tay bắt lấy Nami ẩm ướt lộ lộ cổ áo. Nami mặt xác thực rất ít ỏi, tại cái này rét lạnh quý không giống bình thường. Sau một khắc, hai người lại là đột nhiên biến mất. Tại biến mất về sau, nó biệt thự lầu 2 mở cửa sổ ra lại là đóng lại. Không riêng như thế, đổ vào phòng ngủ gian phòng Chu Chỉ Quân lại là thân thể lơ lửng lên, sau đó nhẹ nhẹ đặt lên giường. Hết thảy đều biểu hiện phi thường dịu dị cùng đột nhiên. Tại lầu 2 trong phòng ngủ, nơi này không có mở đèn, chỉ có thể từ bên ngoài đèn đường chiếu xạ mơ hồ nhìn thấy trống rỗng xuất hiện hai cái bóng dáng. Chỉ là một cái bóng người là quỷ, mà khác một cái bóng người rõ ràng đang khống chế đối phương tư thế. Một cái bàn tay lớn chăm chú bóp lấy Nami sau cái cổ chỗ, đồng thời niệm lực vẫn còn đang tác dụng lấy. khống chế Nami nó thân thể của hắn bộ vị. Lúc này, Nami thật là quỷ. Đầu phần gáy bị Sở U một mực án lấy, để nàng không cách nào quay đầu cùng khởi hành. Có thể rõ ràng nghe được, Nami thanh âm cũng bị niệm lực quấy nhiễu khống chế, liền giống bị người che miệng như thế. Ô ô, Nami thanh âm tràn đầy bất lực cùng yếu thế, cùng muốn nói ra lời nói bị mơ hồ hóa. Nàng đang cố gắng lắc đầu, hy vọng Sở U đừng như vậy đối nàng. Đồng thời, Nami trong mắt lần nữa chảy ra hai giọt nước mắt, nước mắt tí tách trên mặt đất. Để Nami không thể phát ra tiếng chính là sợ nhao nhao đến người khác. Sở U cũng không muốn thanh dư thừa niệm lực hao phí tại khác phương diện. Ở trong quá trình này, Sở U kinh dị phát hiện, mỗi khi Nami có hành động lúc, lực lượng đều rất cường đại. Cái này cần càng nhiều niệm lực tới áp chế không sai. Liền là áp chế. Áp chế Nami lực lượng bắn ngược. Sở U ầm ầm cảm thấy, Nami không hề sử dụng toàn lực chỉ là, mình sao lại không phải đâu. Ngươi nghe hiểu được chúng ta ngôn ngữ. Nói, ngươi tìm ta làm gì? Sở U vẫn như cũ lạnh lùng mở miệng. Một cái tay vẫn bóp lấy đối phương sau cái cổ. Bởi vì dùng thân thể tới khống chế thân thể đối phương, nó niệm lực tiêu hao hồi ít một chút. Phải biết động dùng sức mạnh vẫn như cũ là niệm lực, nhưng là lấy tay tới thực tế thao tác lời nói, có thể chính xác hơn điều niệm lực phóng thích trình độ. Một cái tay khác thì cầm vũ khí, hơn hết không tiếp tục nhắm ngay Nami. Ta chỉ là muốn về nhà. Nami tiếng Hoa có vực ngoại khẩu âm, giờ phút này bất lực thút thít nói ra, thanh âm để cho người nghe đồng tình, thương tiếc. Hơn hết Sở A nội tâm không có cái gì, hắn nhất định phải hiểu rõ có một số việc. Trong mắt hắn, Nami cùng người chết kỳ thật không hề khác gì nhau. Nơi này không phải nhà ngươi. Không đợi Sở A nói xong, Nami liền kiên trì điểm này là. Ô. Nami tư duy hành vi đều phi thường cổ quái. Lúc này Sở U trong mắt lói lên lăng lệ, niệm lực nhắm ngay Nami não bộ, theo sau tiến nhập nhã miệt. Điệp, không. Không cần. Nami tựa hồ biết có đồ vật gì tiến nhập não bộ, thanh âm thét lên. Trong mắt phun trào ra càng nhiều nước mắt, tí tách trên mặt đất. Sau đó thân thể bắt đầu giằng co. Hiện tại gian phòng này đã bị Sở thiết hạ niệm lực kết giới, liền là thanh âm cái gì không cách nào truyền đi. Bởi vậy không quản không quan tâm Nami thét lên. Chỉ là, khi niệm lực tiến vào Nami não bộ lúc, một cỗ mãnh liệt phản kháng ý chí từ bốn phương tám hướng chống cự niệm lực xâm nhập. Cỗ ý chí này phi thường cường đại. Nói cách khác, Nami tinh thần lực thật rất mạnh, đồng thời niệm lực vậy từ cố ý chí này bên trong phân biệt ra được một ít tin tức. Những tin tức này lộ ra yếu thế, cự tuyệt, nịnh nọt, sợ hãi. Sở U biết, muốn đột phá cố ý chí này nhất định phải để cố ý chí này ngủ say, hoặc là không nên phản kháng. Ô. Nami đáp lại liền là khóc, một mực khóc, nức nở khóc, lớn tiếng khóc tràn đầy sợ hãi. Ăn trong mắt lói lên nghi hoặc. Bởi vì đúng lúc này, niệm lực quét hình đến Nami trong đầu có kim loại vật. Vật này đối với Sở U mà nói, không xa lạ gì. Là nhân thể nano chim. Chim. Người khác có thể theo dõi ngươi. Nami vẫn là khóc, không có trả lời. Đối với trong đầu xâm lấn niệm lực vẫn như cũ khai thác phản kháng thái độ. Sở U thần sắc một dữ tợn, buông ra bóp lấy đối phương sau cái cổ. Một thanh kéo lấy Nami ướp xuống tóc, lại vừa dùng lực để Nami đầu chợt nâng lên mặt hướng mình. Cùng lúc đó, một cái khác cầm tay súng dùng súng chống đỡ Nami mi tâm, nghiêm nghị nói, nếu không nói ta sẽ giết ngươi. Lúc này Nami đã không phải là quỷ, mà là ngồi trên mặt đất, bị bạo lực khống chế ngồi trên mặt đất. Nami thân thể bị Sở U vừa rồi cái kia một cách trực tiếp cứng đờ lên, tựa vào Sở U trên hai chân. Tràng diện này nhìn qua tựa như là một cái yếu đuối bất lực thiếu nữ bị một cái cặn bã nam khi dễ. Nami nguyên bản tinh xảo trên mặt hoàn toàn thống khổ lấy, con mắt giữ lại nước mắt. Nàng cái kia lạnh buốt song tay nắm lấy Sở U kéo lấy tóc nàng tay. Chỉ là bởi vì có niệm lực trói buộc, Nami vậy vẹn vẹn chỉ có thể là nắm lấy. Nghe Sở U lời nói, Nami vẫn tại khóc, duy nhất đáp lại thì là phản kháng ý chí yếu kém. Cái này mang đến kết quả trực tiếp là để Sở A niệm lực bắt lấy cái kia chim. Sau đó Sở U thần sắc khẽ động. Bởi vì cái kia chim đã bị hư. Có vết rách. Không có bất kỳ cái gì tín hiệu tiếp thu. Khả năng này chính là vì cái gì không quản là Tiểu Kiều vẫn là Đông Doanh phương diện. Cũng không tìm tới Nami nguyên nhân một trong. Sau đó niệm lực bắt đầu tiến vào đối phương ký ức tầng. Chỉ là Nami ký ức tầng không giống với nhân loại bình thường. Nàng sắp xếp rất hỗn loạn. Đồng thời mỗi một cái ký ức tế bào thần kinh đều có lực lượng phòng ngự tồn tại. Cố lực lượng này nơi phát ra liền là Nami bản năng tiềm thức. Bản năng tiềm thức có thể điều lấy Nami lực lượng tinh thần. Coi như nàng ý chí khai thác không chống cự. Không có nghĩa là thân thể cơ chế không khai thác phòng ngự. Cho nên khi tiêu hao nhất định niệm lực về sau. Đột phá một cái ký ức tế bào thần kinh. Sở thấy được đối phương lúc trước ký ức hình tượng. Đó là Nami tiến vào sinh hóa trạng thái sinh hoạt. Cũng tại lúc này. Bắt lấy Sở U cánh tay hai tay bất lực rủ xuống xuống. Tiếng khóc đình chỉ. Nami cả người tựa hồ đều mềm nhũn hạ. Nhìn qua tựa như ngủ thiếp đi như thế. Chỉ là sắc mặt nàng có mấy điểm thống khổ, mấy điểm thê lương, từ nhắm mắt lại bên trong còn giữ nước mắt. Mà Sở U vậy buông lỏng tay ra. Đứng lên. Ánh mắt sáng ngời hữu thần. Liền để Nami thân thể sủi lơ tựa ở mình hai chân bên trên sau đó nhắm mắt lại. Buổi sáng 6 giờ. Dựa vào trên giường rõ ràng giống như là đi ngủ Sở U mở mắt. Bên ngoài đèn đường không có đóng lại. Bởi vì cái này thời điểm trời còn chưa sáng. Trong mắt thần sắc không hiểu quay đầu nhìn về phía phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh cửa đóng lấy. Nhưng là Sở U biết. Trong phòng vệ sinh Nami lại là tỉnh. Chừng mắt nhìn Sở U từ trên giường ngồi lên. Lại sờ sờ gương mặt. Sau đó xuống giường đi hướng phòng vệ sinh. Kết thử phòng vệ sinh cửa mở ra. Ngay sau đó bên trong đèn vậy sáng. Mà bắt đầu. Sở U đi vào, sau đó đưa tay nhẹ nhàng kéo ra tiểu phòng tắm kéo môn. Tại kéo ra một khắc này, Sở U thấy được Nami. Nami lúc này hiện lên ngồi quỳ chân trạng thái. Cũng đem hai chân hướng hai bên tách ra. Bờ mông quỳ đất. Bảo trì xong bắp chân cùng đùi hơi triển khai. Đây là con vịt ngồi. Vậy có thể gọi là mơ chữ chân ngồi. Con vịt ngồi là thanh xuân nữ hài tư thế ngồi. Vậy là phi thường đáng yêu. Lớn nhất nữ nhân vị nữ tính tư thế ngồi. Đông Doanh nữ hài thường xuyên là loại này tư thế ngồi. Nami tóc không hề dài, màu đen bên trong dài ngắn phát. Lúc này phi thường lộn xộn còn vẫn như cũ ẩm ướt. Khóc lớn qua đi Nami trên mặt giống như là một cái tiểu hoa miêu. Con mắt sưng đỏ nhưng lại lộ ra rất lớn. Nami con mắt đen nhánh sáng tỏ. Khi nhìn đến Sở U lúc. Ánh mắt nơ, to, à, nơ, to, à. Nó thân thể có chút hướng về sau nghiêng. Làm ra một bộ cầu ngươi đừng lại tổn thương ta tư thái. Xin hãy vô te mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 51 chương 1020 còn tại tiến hóa Nami hiện tại bộ dáng tư thái để cho người ta sinh ra một loại ta thấy mà yêu. Kích thích ý muốn bảo hộ tình cảm. Hơn hết từ Sở thần sắc đến xem, hắn tựa hồ không có chút nào mà thay đổi. Mặc dù nhận lấy Sở U ngược đối đãi, nhưng là Nami trong mắt không có có cừu hận, có chỉ là sợ hãi cùng khao khát. Nhưng mà cũng chỉ có Sở U rõ ràng. Nami chân thực mặt mũi cực kỳ khủng bố đương nhiên. Trước mắt Nami nó biểu hiện ra ngoài thần thái thật là chân tình bộc lộ. Nhưng cái kia cũng chỉ là mặt đối với mình mới sẽ là như vậy bộ dáng. Đổi lại người khác lời nói. Không có thực lực còn dám tìm đường chết hận Nami. Như vậy hạ chàng tuyệt đối là thê thảm. Nếu như chết rồi. Kiểu chết tuyệt đối là cực kỳ tàn ác. Cái này ta thấy mà yêu mềm manh xinh đẹp muội tử. Xếp qua người chí ít qua ba chữ số trong những người này bên trong. Có người bình thường. Có quân nhân. Có người sinh hóa. Có trí năng người máy. Đại bộ phận điểm bị giết người nó. Bối cảnh đều là dùng để thí nghiệm Nami nhất năng lực mới tù phạm. Sở U không có quan sát Nami toàn bộ ký ức. Nói thật. Chỉ nhìn một bộ phận nhỏ. Cùng Nami toàn bộ ký ức so ra. Đơn giản chín châu mất sợi lông. Bởi vì Nami tại vô ý thức trạng thái dưới. Nó bảo hộ lực lượng phi thường cường đại. Coi như Sở U đang quan sát ký ức thời điểm. Vậy không giây phút nào nhận được đối phương tiềm thức trùng kích. Tỉ như chế tạo hư giả ký ức. Tỉ như bài xích toàn bộ niệm lực các loại. Bởi vì quá trình này bên trong Sở A niệm lực tiêu hao là cực kỳ to lớn. Đồng thời đang quan sát một ít ký ức hình tượng lúc. Sở U vẫn phải vận dụng càng nhiều niệm lực tới tăng tốc hình tượng tấu. Cũng chính là tiến nhanh. Bởi vậy đang nhìn không đến sau 10 phút. Không thể không kết thúc tiếp tục xem xét Nami ký ức hành vi. Đối phương lực lượng tinh thần thật là quá mạnh. Bất quá. Sở U vẫn là nắm giữ một chút tin tức. Những tin tức này đã chứng minh Nami đối mình quả thật là vô hại. Tỉnh ân. Nami tiếng đáp lại ghi âm và ghi hình là hải nhi âm thanh như thế. Đồng thời còn mang theo từng tia run rẩy. Đồng thời biểu lộ một bộ muốn tới gần lại cực kỳ sợ hãi do dự bộ dáng. Giống như cái này nam nhân vô luận như thế nào đối nàng, nàng đều sẽ không dâng lên ghi hận mang thù trong lòng cảm xúc. Suy nghĩ một chút. Sở U đem trong tay thương đặt ở sau thắt lưng. Sau đó đi vào. Nami thì lại nhìn chăm chú vào hắn. Thân thể không hề động. Giống như ở chỗ này. Hết thảy đều muốn nghe cách này nam nhân lời nói. Sở U đi đến bồn tắm lớn một góc. Ở chỗ này kỳ thật có một cách điều khiển hệ thống. Chỉ gặp hắn đưa tay tại cách này điều khiển hệ thống phía trên một chút mấy lần. Sau đó bồn tắm lớn bên trong đông đảo tinh tế thấm nước đường ốm liền có nước chảy ra. Rất nhanh Nami ngồi xuống liền có một tầng nước. Hơn nữa còn tại không ngừng lên cao. Đồng thời có đại lượng bạch khí từ trong nước toát ra. Xem xét liền biết đây là tắm rửa nước nóng. Tắm rửa thanh y phục trên người đều thoát. Sở U từ tốn nói. Nami sau khi nghe được. Cũng không có cái gì do dự. Liền thanh trên thân từng kiện quần áo đồ nhỏ toàn bộ thoát. Sau đó thanh nàng quần áo đồ nhỏ quyển cùng một chỗ. Từ trong nước đứng lên. Cẩn thận từng ly từng tí thanh quần áo bẩn đặt ở bồn tắm lớn bên cạnh. Toàn bộ quá trình, Nami dư quang hoặc là nói cảm giác đều trên người Sở U. Cất kỹ về sau, con mắt nhìn xem Sở U, lại chậm rãi ngồi vào trong nước nóng. Sở U ngồi ở một cách nhưng vật để ngồi thể bên trên. Nhóm lửa một điếu thuốc. Hít một hơi nhà khói thuốc sương mù. Nhìn xem Nami nhẹ giọng nói ra. Hiện tại ngươi nói cho ta biết. Ngươi là làm sao tìm được ta. Còn có. Ngươi vì sao á xưng hô ta gọi mẹ. Liên quan tới bộ này điểm ký ức. Sở U không có thu hoạch được. Bởi vì Nami quá trình tiến hóa bên trong ký ức. Sở U không có cách nào thu hoạch nghe được Sở U lời nói. Nami có chút cúi đầu xuống. Con mắt nhìn xem đã bao phủ nàng bầu ngực thanh tịnh nước nóng. Trong thần sắc có phức tạp cùng một loại nào đó kinh hỉ. Ta, Sở U từ phòng vệ sinh đi ra. Trong mắt có vẻ suy tư. Đi vào bên giường đem khẩu súng bỏ vào dưới gối đầu. Quay người rồi đi ra ngoài cửa. Tiến nhập Lâm Lạc Nhi gian phòng. Có thể nhìn thấy trong phòng ngủ cabin trò chơi vẫn ở vào vận chuyển trạng thái. Nói rõ Lâm Lạc Nhi còn ở trong ga me. Mở ra tủ quần áo. Nhìn một chút. Cuối cùng Sở U chỉ lấy một bộ y phục đi ra. Đây là Lâm Lạc Nhi duy nhất mùa thu áo khoác. Cách khác quần áo đều là Lâm Lạc Nhi đoạn thời kỳ này muốn mặc quần áo. Lại nhìn một chút hung y tổng cộng chỉ có 3 kiện. Đến đi một người khác trong phòng xem một chút đi. Sau đó. Sở U liền xuất hiện tại Chu Chỉ Quân trong phòng ngủ. Mà Chu Chỉ Quân còn tại nằm ở trên giường không nhúc nhích. Hơn hết hô hấp đều đặn. Nổi bật nở nang thành thục thân thể để cho người ta không khỏi ý nghĩ kỳ quái. Đi tới Chu Chỉ Quân tủ quần áo chỗ. Sở U rốt cuộc tìm được mấy món Chu Chỉ Quân hiện tại sẽ không mặc quần áo đồ nhỏ các loại. Ngoại trừ áo khoác mỗi dạng một kiện. Áo khoác là Lâm Lạc Nhi. Ôm những vật này, Sở U yên tĩnh lần nữa trở về tới hắn trong phòng ngủ. Cũng không lâu lắm, một bộ quần áo phong cách không đáp Nami từ trong phòng vệ sinh đi ra. Đem đầu làm khô. Sở U ngồi tại bàn máy tính trên ghế nói ra. Nami lại quay người về tới phòng vệ sinh. Sau đó máy móc vận chuyển âm thanh âm vang lên. Một lát sau, tướng mạo nhu thuận ngọt Mina đẹp đi ra. Đây là nước mình cầm lấy đi uống. Sở U chỉ vào trên bàn để đó chén nước nói ra. Sau đó chén nước bị một cái trơn mềm thon dài tay cho cầm tới. Ngồi. Sở U ra hiệu Nami có thể ngồi tại hắn trên giường. Mà đối phương hai tay cầm chén nước. Cẩn thận từng ly từng tí ngồi ở trên giường. Thân thể có vẻ hơi co quắp. Tối hôm qua Sở U cho nàng bóng mờ có chút lợi hại. Nami, muốn thực sự trở thành chúng ta bị ta tán thành, ngươi nhất định phải hướng ta chứng minh thực lực ngươi cùng trung thành. Câu nói này Sở U cảm thấy là nói nhảm, nhưng lại không thể không nói như vậy. Mà Nami biểu hiện giờ là giống như là một cách ngây thơ vô tri ngốc manh thiếu nữ như thế gật gật đầu. Nhưng là Sở U biết, Nami trí thông minh là phi thường cao. Không phải vậy không có khả năng bị Đông Doanh phương diện dùng để đầu nhập vào hiện thực thực dụng. Nami ở trước mặt mình biểu hiện ra tư thái. Đây chẳng qua là đối với mình tuyệt đối phục tùng. Tuyệt đối tôn ti quan hệ. Vô luận là hiện tại trạng thái. Vẫn là đêm qua chỉ hồi thúc thiết biểu hiện tượng hài tử như thế Nami. Cái này chút đều chỉ mặt đối với mình lúc mới có thể như vậy. Tuyệt đối không nên bị nàng mặt ngoài hiện tượng làm cho mê hoặc. Đứng đấy nhân loại góc độ đến xem Nami. Hướng nghiêm trọng phương diện tới nói. Nami là có tâm lý biến thái khuynh hướng. Có bệnh tâm thần một cách mỹ mạo nữ tử. Nhân loại là không thể nào hiểu được người sinh hóa Nami một ít hành vi nhân loại cùng Nami loại này cấp bậc người sinh hóa. Tại sinh vật trí tuệ cấp độ lên tới ngọn nguồn ai cao ai thấp. Thật khó mà nói. Nhưng là về mặt sức chiến đấu. Cá thể lực lượng nghiền ép nhân loại ta có mấy cái cửu ra. Đối đãi hội ta cho ngươi một phần bên trong một cái cửu gia tư liệu. Ta yêu cầu là giết cả nhà của hắn nếu như ngươi có thể làm được lời nói. Đồng thời còn sống. Như vậy ta cho phép ngươi ngốc ở bên cạnh ta. Nami xuống giường đứng trên mặt đất. Ánh mắt rất sáng. Hai tay cầm nước nóng chén đặt ở trước bụng. Gật đầu thăm hỏi. Này im mù mù phó thác nhiệm vụ Nami tuyệt đối hội hoàn thành. Dù cho hy sinh tính mệnh vậy sẽ không tiếc. Sở U khoát khoát tay. Trên mặt có xấu hổ. Chú ý. Về sau không thể lại gọi ta mụ mụ. Ta là một cách nam nhân. Mà ngươi nhu cầu tiến hóa năng lượng. Được rồi. Dù sao về sau không được kêu mẹ ta. Biết không Nami gật gật đầu. Thần sắc chỉnh trọng. Rất rõ ràng đây là một kiện phi thường nghiêm túc đáng giá chú ý bàn giao. Ngươi liền gọi ta Sở U tốt. Nhìn xem Nami. Hồi tưởng đến tại phòng vệ sinh đối phương nói tới. Sở U ý thức được. Chú ý là ý thức được. Nami hiện tại vẫn ở vào tiến hóa trạng thái hoặc là nói. Có được trong thân thể vật chất năng lượng. Nami thời thời khắc khắc đều tại ở vào tiến hóa bên trong. Xin hãy vu te mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 51 chương 1021 khởi động sinh vật phòng thí nghiệm đại kiều ngươi đi ra. Theo cách này vừa mới nói xong. Phòng ngủ trong phòng hình chiếu dụng cụ liền khởi động. Giả lập nhân vật tuyệt thế Loli đại kiều xuất hiện tại Sở U bên người. Ánh mắt lại là nhìn xem Nami. Mà cái sau cũng là nhìn xem đại kiều. Rõ ràng nhìn thấy, Nami nhìn xem đại kiều ánh mắt cực kỳ không giống nhau dạng, khí chất đột nhiên phát sinh biến hóa. Sở U không có để ý. Đại kiều, ngươi về sau thanh hoàng ra một chút tin tức nói cho Nami. Ngươi cùng với nàng phối hợp. Ta biết nên làm như thế nào chủ nhân. Nami, ngươi muốn bất kỳ tin tức gì đại kiều đều có thể nói cho ngươi. Ta vậy không hạn chế ngươi kỳ hạn. Lúc nào hoàn thành lúc nào về nhà, nhưng là có mấy điểm ngươi phải chú ý. Thứ nhất, ngươi nhất định phải thời khắc ở vào Đại Kiều trong tầm mắt Đại Kiều. Nếu như không có tình huống đặc biệt, Nami biến mất 5-10 phút đồng hồ, ngươi hồi báo cho ta. Sở Vô ngữ khí vô cùng nhạt. Minh bạch chủ nhân. Thứ hai, Nami ngươi chỉ có thể là không cần lộ ra chân ngựa, bị người thấy được mặt ngươi cho. Ta không cần khuấy động cái gì tình báo đạt được cái gì. Tìm tới người hoàng gia trực tiếp giết chết. Đã chết càng thống khổ càng tốt. Thứ ba, lập lại một bản, ta yêu cầu là giết người cả nhà ta nói xong. Này im. Có chút hít sâu, Sở U nhẹ nhàng vấy vấy tay, ra hiệu Nami tới. Hút à. Nói xong thân xuất thủ cũng đem cổ tay hiện ra ở Nami trước mặt. Nami chậm rãi ngồi xổm người xuống. Nhẹ nhàng nâng lên Sở U tay. Nghiêm túc nhìn xem. Lại dương mắt nhìn một chút thần sắc không hiểu Sở U. Sau đó đưa ngón trỏ ra. Móng tay chống đỡ tại đối phương cổ tay huyết quản bên trên. Cuối cùng nhẹ nhàng vạch một cái. Giống như là dao giải phẫu như thế sắc bén móng tay dễ như trở bàn tay phá vỡ làn da cắt vỡ cổ tay. Đã gần trong gang tấc Nami miệng lập tức ngậm lấy, có thể nhìn Nami con mắt không đồng dạng. Rầm rầm, rầm rầm. Nuốt đồ vật thanh âm lặng yên vang lên. Sở U nhìn xem Nami thần sắc, nội tâm khe khẽ thở dài. Nami tiến hóa, để nàng xác thực cách không ra mình trước lúc này, Nami thì thật đã ở vào kề cận cái chết. Nami xác thực tại vô hạn tiến hóa. Nàng lực lượng vậy xác thực cường đại. Thời đỉnh cao có thể xưng kinh khủng cùng hoàn mỹ. Nhưng mà, không có độc thuộc về mình vật chất năng lượng, Nami không thể có thể sống sót. Đại hắc động giao phó Nami độc có thần bí tiến hóa. Cũng làm cho Nami sinh vật thuộc tính cùng sinh vật đặc tính sinh ra trọng đại cải biến. Tiến hóa là bất cứ sinh vật nào giống loài bản năng. Đều là nhất định phải đi làm. Mấu chốt ở chỗ Nami tiến hóa chìa khóa tại Sở U trên thân. Còn tốt. Huyết dịch của mình cũng có thể cho đối phương cung cấp nhu cầu muốn vật chất năng lượng. Mặc dù trong máu tinh hoa trình độ không cách nào cùng đại hắc động so sánh. Xem ra, mình hẳn là đối với phương diện này chứa đựng thân thể của mình vật chất. Không phải, ngọa tào, về sau khả năng không cách nào ứng đối đột phát sự kiện. Qua một phút đồng hồ, Nami buông ra miệng. Nhưng là vẫn có máu từ trong mạch máu tuôn ra. Lúc này, Sở A nội tâm nhất định. Niệm lực ngăn trở tự thân huyết dịch chảy ra. Chỉ muốn qua thêm vài phút đồng hồ. Lỗ hồng bên trên huyết dịch liền hồi ngưng kết. Đến lúc đó coi như không có niệm lực vậy sẽ không chảy ra. Không cần hộ lý, đã cầm máu. Nami trong mắt cẩn thận từng ly từng tí. Sở U nhìn xem đứng người lên Nami. Mở miệng nói. Ngươi bây giờ có thể hành động. Về phần ngươi về sau ở bên cạnh ta thân phận. Ta đã sắp xếp xong xuôi. Ngươi đến lúc đó nghe Đại Kiều làm theo là được rồi. Một lát sau, chỉ gặp biệt thự lầu hai cửa sổ lần nữa mở ra. Một bóng người từ bên trong một nhảy ra. Cuối cùng cực kỳ ổn định rơi trên mặt đất. Nami quay đầu nhìn xem biệt thự. Thẳng đến cửa sổ xuất hiện Sở U bóng dáng. Nàng lúc này mới quay đầu hướng về âm lãnh mưa bụi mênh mông trên đường phố đi đến. Giờ khắc này, cái này mặc cổ quái quần áo dáng người đơn bạc nữ nhân bóng lưng cho Sở U một loại cảm giác thê lương. Nami cái bóng cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Vậy vào thời khắc này, một mảnh bông tuyết rơi vào Sở U mu bàn tay bên trên. Đóng cửa sổ lại, bên trong Đại Kiều còn tại. Đại Kiều, ta muốn cho Nami làm ta người hầu. Hiện tại người hầu thị trường thế nào ngư long hỗn tạp. Người hầu thị trường đã bị trí năng hóa người máy thay thế. Nhân loại nhân tài chuyển vận bị toàn diện áp chế. So sánh lòng người. Cố chủ càng yên tâm hơn trí tuệ nhân tạo. Ta giúp hụt tìm cơ hội để Chu Chỉ Quân mua sắm Nami, để Nami ngụy trang trí tuệ nhân tạo người máy. Ta hiểu được chủ nhân. Xoay người lại đến bàn máy tính trên ghế, máy tính là khởi động. Để ta xem một chút Nami hiện tại ở đâu. Tốt. Thế là màn hình máy tính đột nhiên biến đổi, hiện lên hiện một cách trong video cho, đây là thời gian thực trực tiếp. Để nàng phối cách điện thoại A. Liền như vậy. Qua một giờ. Sở U rốt cuộc yên tâm. Nami vị trí chỗ ở đã cách biệt thự vô cùng xa vời. Dựa theo đại kiều chỉ thị, Nami đã biết cái thứ nhất muốn giết mục tiêu. Mà cái mục tiêu này cũng không tại Viễn Kinh. Đại kiều, thiên á sinh vật phòng thí nghiệm đã khởi động sao? Còn không có, cần muốn lấy được chủ nhân trao quyền. Chủ nhân, thiên á sinh vật phòng thí nghiệm là cấp bậc cao nhất sinh vật phòng thí nghiệm. Có thể không người hóa độc lập tự chủ nghiên cứu phát minh vật thí nghiệm. Thí nghiệm kết quả là cha mẹ ta thành quả nghiên cứu vật thí nghiệm làm bản gốc sao là. Không phải vật thí nghiệm nghiêm trọng gì dạng. Còn sống không lâu. Như vậy ta hiện tại trao huyền ngươi khởi động nghiên cứu phát minh vật thí nghiệm. Chủ nhân tốt. Đại kiều. Ngươi nói cho ta một chút nói. Cha mẹ ta đã từng nghiên cứu ra tới một cái thành thục vật thí nghiệm. Cái kia vật thí nghiệm là nam hài vẫn là nữ hài? Nam hài. Chủ nhân. Nam hài A. Chủ nhân, ta đã từng cáo qua ngươi đối phương giới tính. Ăn. Có chút mất máu quá nhiều có chút quên. Đúc ta nói cho ngươi nói. Chúng ta nghiên cứu phát minh vật thí nghiệm nhất định phải đều là giống cái. Giống cái là quan hệ này đến ta ở trong ga me một chút người. Tốt. Ngươi biết Tiểu Kiều hiện tại tình huống thế nào không cách nào nắm giữ tin tức. Lúc này hơi có tái nhợt gương mặt Sở U nhìn đồng hồ, hiện tại thời gian chỉ hướng vì 07 giờ 20 phút. Ta vào trò chơi. Tốt. Hai người nói xong, Sở U liền đi hướng cabin trò chơi, mà Đại Kiều thì là biến mất, hình chiếu dụng cụ đóng lại. Cabin trò chơi mở ra. Sở A nằm đi vào. Nhưng mà cabin trò chơi cũng không có đóng bên trên. Sở U lời nói từ bên trong truyền đến. Đại Kiều, còn có một chuyện. Giúp ta mua sắm chứa đựng y dược dương. Mua một chút không máu túi cùng chứa đựng chất lỏng khí cụ. Đương nhiên còn có giúp máu y học đạo cụ. Chống sống trong phòng ngủ, truyền đến Đại Kiều thanh âm tốt. Cuối cùng cabin trò chơi chậm rãi đóng lại, Sở U đăng nhập vào trò chơi bên trong. Sở U đăng nhập vào trò chơi, thượng tuyến vị trí đương nhiên vẫn là viễn cổ ma tộc trong di tích mật thất nhỏ bên trong. Ngay tại lúc Sở U bóng dáng vừa mới hiện ra lúc, một đạo vượt mị bóng dáng trong nháy mắt từ vẫn là hư hóa trạng thái Sở U trong thân thể lao ra ngoài. Tình huống này, Sở U thậm chí không nhìn thấy hệ thống nhắc nhở. Khi hắn thấy rõ chung quanh phát sinh tình huống nào đó lúc, hắn giật mình. Xin hãy vô te mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn.